Đấu la, bắt đầu bị quẹo vào thánh linh dạy chương 574 tới chương 602. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lôi Thiên Vũ khẽ xoa trán, có chút lúng túng nói, Đường huynh, xin lỗi, ta quên mất huynh còn chưa biết đến sự tồn tại của tà linh. Tà linh rốt cuộc là thứ gì? Vẻ tò mò trong mắt Đường Bất Phàm ngày càng đậm. Lôi Thiên Vũ im lặng một lúc mới chậm rãi mở miệng, tà linh, thực ra chính là những thần linh đã chết đi nhiều năm nhưng lại hồi sinh. Chết đi nhiều năm. Hồi sinh. Đường Bất Phàm nhíu mày, càng thêm nghi hoặc. Theo hắn thấy, thần linh một khi đã chết, gần như không có khả năng hồi sinh. Dù không thể phá hủy nhục thân, nhưng thần hồn cũng không thể thoát nạn, tuyệt đối sẽ bị đánh tan. Lôi Thiên Vũ lập tức có chút đau đầu, nói thế nào nhỉ? Thần linh dù đã chết, nhưng thân thể của họ không nhất định bị hủy diệt. Những thần thi này trong môi trường đặc định, trải qua năm tháng dài đằng đẵng bồi dưỡng, có khả năng sống lại. Chỉ có điều thần thi sống lại không còn liên quan gì đến trước kia, chúng không có ý thức tự chủ, chỉ có thể coi là cái xác không hồn, mơ mơ màng màng. Nhưng chúng rất nhạy cảm với khí tức của sinh linh sống, một khi gặp phải là giết không tha. U Tầm cũng đúng lúc mở miệng, ngoài ra, một số thần linh sau khi chết đi, tàn hồn của họ trong môi trường đặc thù cũng có thể hồi sinh. Sau khi hồi sinh, chúng bị chi phối bởi chấp niệm khi còn sống, đối với sinh linh sống cũng có thái độ giết chóc. Ta và Thiên Vũ chính là đã gặp phải chúng, cho nên mới lãng phí không ít thời gian. Đường Bất Phàm hiểu ra, cuối cùng cũng có chút nhận thức về tà linh, nhưng vẫn còn hơi nghi hoặc. Nói ra thật xấu hổ, ta sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến sự tồn tại của tà linh, thật muốn kiến thức một phen. Đúng rồi, không biết những tà linh này sinh ra như thế nào. Nghe các vị vừa nói, cần có môi trường đặc thù. Không biết môi trường đặc thù đó là gì. Lôi Thiên Vũ có chút bất đắc dĩ, Đường huynh, tà linh này không dễ đối phó đâu, đợi chúng ta rời khỏi thần thành huynh sẽ biết. Huynh đó, vấn đề thật không ít, nhưng dù muốn chúng ta thỏa mãn sự tò mò của huynh, cũng không thể để chúng ta đứng ngoài này kể cho huynh nghe được chứ. Đường Bất Phàm ấy nấy cười, là một dấu tay mời, xin lỗi, vừa rồi chỉ mãi nói chuyện, chúng ta vào trong từ từ nói. U Tầm và Lôi Thiên Vũ liếc nhau, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Một lát sau, ba người ngồi xuống trong đại sảnh. Lôi Thiên Vũ sắp xếp lại lời nói rồi nghiêm túc nói, nói chung, chỉ có nơi thần linh ngã xuống trên quy mô lớn mới có thể sinh ra tà linh. Những nơi này tràn ngập sát lục, không cam lòng, thù hận và các loại sức mạnh tiêu cực, có thể nói là đại hung chi địa. Theo thời gian trôi qua, những hung địa này sẽ hình thành một loại địa thế đặc thù, từ đó bồi dưỡng những thần thi và tàn hồn đó. Thì ra là thế, thần giới bình thường căn bản không có điều kiện sinh ra tà linh, khó trách ta chưa bao giờ thấy qua. Đường Bất Phàm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Lôi Thiên Vũ khẽ cười, đúng là như vậy, hơn nữa chỉ có những thần tinh cổ xưa và mạnh mẽ mới có điều kiện như vậy. Đường Bất Phàm gật đầu tán thành. Dù sao muốn hình thành tà linh, điều kiện tiên quyết là phải có lượng lớn thần linh chết đi. Lượng lớn này ít nhất cũng phải bắt đầu từ vài vạn, cảnh tượng hoành tráng hàng vạn thần linh ngã xuống như vậy e rằng chỉ có trong chiến tranh hủy diệt thần tinh mới có thể gặp được. U Tầm cũng tiếp lời, theo ta được biết, thần tinh bình thường căn bản không thể hình thành hung địa để sinh ra tà linh, trừ phi toàn bộ thần linh trên một thần tinh bị giết sạch, như vậy mới có điều kiện sinh ra tà linh. Nghe nói, ở sâu trong tinh không phía nam của Tam Hoàng tinh vực có một thần tinh bị tà linh chiếm cứ. Tương truyền chủ nhân trước đây của thần tinh này đã đắc tội với một kẻ tà nhẫn, lúc đó mới dẫn đến cả thần tinh bị tàn sát sạch sẽ. Đường Bất Phàm hít một hơi khí lạnh, thực sự có kẻ giết người như vậy, đồ sát sinh linh của cả một thần tinh. Lôi Thiên Vũ sắc mặt bình tĩnh, không hề kinh hãi thất sắc như Đường Bất Phàm, Đường huynh, cái này cũng không là gì. Phải biết, đã từng có tiền lệ cả một tinh hà bị đồ diệt, đó mới thực sự kinh khủng. Đường Bất Phàm nghe vậy không khỏi có chút trầm mặc, trong vũ trụ thực sự tàn khốc như vậy sao? U Tầm nhìn bộ dạng ngây ngô của Đường Bất Phàm, cảm khái vạn phần nói, thậm chí còn có thể tàn khốc hơn thế, chiến tranh giữa các tinh vực quá thường gặp. Ngay cả tinh vực của chúng ta, đôi khi cũng sẽ tranh đoạt tài nguyên với các tinh vực khác, từ đó xảy ra chiến tranh. Dĩ nhiên, còn chưa đến mức leo thang đến độ hủy diệt toàn bộ tinh vực. Lập tức, Đường Bất Phàm liền im lặng, rất lâu cũng không nói gì. U Tầm biết rõ tâm trạng của Đường Bất Phàm, liền đổi chủ đề, thần tinh nơi Tam Hoàng Bí Cảnh tọa lạc là thần tinh lớn nhất ta từng thấy, tuyệt đối là bút tích của cường giả thần hoàng đỉnh phong. Thần tinh như vậy từng không biết phồn thịnh đến mức nào, khó có thể tưởng tượng nó đã suy tàn như thế nào. Hơn nữa, dựa vào sự dò xét sơ bộ của chúng ta ngoài thành vừa rồi, sinh linh trên cả thần tinh này hơn phân nửa đã toàn bộ ngã xuống. Bằng không ngoài thành cũng sẽ không có nhiều tà linh như vậy. Đúng vậy, ta cũng chưa từng thấy qua thần tinh mênh mông như vậy. Trên thần tinh này nhất định ẩn chứa vô số bảo tàng, đáng tiếc. Trong mắt Lôi Thiên Vũ có vẻ tiếc nuối thoáng qua. Đường Bất Phàm không khỏi hỏi, Lôi huynh, không biết đáng tiếc cái gì? U Tầm nhanh nhảu đáp, đáng tiếc chúng ta không thể đem những gì chứng kiến ở đây nói cho người khác biết. Đường Bất Phàm không hiểu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hai người U Tầm. Lôi Thiên Vũ không trả lời mà hỏi lại, huynh có biết tại sao ba vị hoàng giả lại dễ dàng cho chúng ta tiến vào bí cảnh như vậy không? Lẽ nào họ không lo lắng chúng ta sẽ truyền bí mật ở đây ra ngoài sao? Không biết. Đường Bất Phàm lắc đầu liên tục, nghi vấn này đã tồn tại trong lòng hắn từ lâu. Lôi Thiên Vũ sắc mặt có chút ngưng trọng, nghe nói mỗi một người tiến vào bí cảnh khi rời đi đều sẽ bị ép phải phát một lời thề không được truyền ra ngoài bất cứ thông tin nào liên quan đến bí cảnh, nếu không sẽ không thể rời đi. Chính vì nguyên nhân này, ba vị hoàng giả mới không lo lắng người ngoài biết được bí mật của bí cảnh. Mắt Đường Bất Phàm không ngừng đảo, rất nhanh lại có nghi hoặc mới. Ta không tin tất cả mọi người đều trung thực tuân thủ lời thề, chắc chắn có người đã vi phạm. U Tầm thở dài, huynh đoán không sai, quả thực có người vi phạm lời thề, hơn nữa số lượng còn không ít. Nhưng ngay khi họ chuẩn bị nói thông tin cho người khác biết, có thần phạt từ trên trời giáng xuống, hủy diệt họ. Sau khi tận mắt thấy họ bị biển sấm bao phủ, không còn ai dám khiêu chiến cái giá của việc vi phạm lời thề nữa. Có chút thú vị. Trong mắt Đường Bất Phàm hiện lên vẻ hứng thú, đúng rồi, U Tầm, không biết thực lực của những tà linh này thế nào. Nhắc đến tà linh, sắc mặt U Tầm trở nên nghiêm túc. Thực lực của tà linh có mạnh có yếu, nhưng ngay cả tà linh yếu nhất cũng tương đương với cường giả thần vương, hơn nữa còn là loại khó đối phó nhất. Mà tà linh mạnh nhất nghe nói đã đạt đến cấp bậc thần hoàng, loại tà linh cấp bậc này đã có trình độ ý thức tự chủ nhất định, siêu cấp kinh khủng. Đường Bất Phàm hiểu ra, không ngờ những tà linh này lại mạnh mẽ như vậy, khó trách ba vị hoàng giả không đề nghị người tu luyện dưới thần quân rời khỏi thần thành. Lôi Thiên Vũ bổ sung, tà linh khó chơi hơn huynh tưởng tượng nhiều, dù huynh mạnh hơn nó, cũng chưa chắc đã giết được nó. Tà linh đại khái có thể chia làm hai loại, một loại không có nhục thân, chỉ có hồn thể. Một loại khác chỉ có nhục thân, không có thần hồn. Đối phó loại thứ nhất nhất thiết phải đánh tan thần hồn của chúng, đối phó loại thứ hai chỉ có thể đánh nát nhục thể của chúng. Bằng không dù huynh đánh bại chúng cũng vô dụng, chúng vẫn sẽ đứng dậy tiếp tục tấn công. Đường Bất Phàm gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lôi Thiên Vũ tiếp lời, Đường huynh, nếu không còn vấn đề gì khác, chúng ta xin phép xuống lầu hồi phục thần lực trước. Đường Bất Phàm ấy nấy nói, ta hỏi xong rồi, nhưng lại làm chậm trễ hai vị hồi phục thần lực. U Tầm và Lôi Thiên Vũ chỉ mỉm cười, tỏ vẻ không hề bận tâm. Sau đó, cả hai liền lên lầu tĩnh tọa điều tức, còn Đường Bất Phàm cũng ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Thời gian lặng lẽ trôi, chớp mắt đã qua 3 canh giờ. Cảm nhận được bốn người Đường Tam đã xuống lầu, Đường Bất Phàm lập tức kết thúc tu luyện. Ánh mắt hắn lướt qua bốn người, thấy tinh khí thần của họ căng tràn sung mãn thì vô cùng vui mừng. Hơn nữa, vì không còn áp chế tu vi, cả bốn người đều toát ra một luồng khí tràn cường đại, không hề thua kém thần quân chút nào. Trên lầu, U Tầm và Lôi Thiên Vũ bị khí tức của họ làm cho kinh động, trên mặt không giấu được vẻ khiếp sợ. Dù sớm biết mấy người này rất mạnh, nhưng họ không ngờ rằng tất cả đều là nghịch thiên chuẩn thần quân. Nhìn bộ dạng này, xem ra họ sắp sửa độ kiếp rồi. Suy nghĩ một lát, U Tầm và Lôi Thiên Vũ liền kết thúc tu luyện, bởi lẽ cảnh tượng nghịch thiên chuẩn thần quân độ kiếp không phải lúc nào cũng có thể chứng kiến. Trong đại sảnh, Đường Bất Phàm cười gật đầu, rất tốt, xem ra các ngươi đã chuẩn bị ổn thỏa. Hãy ra ngoài thành độ kiếp đi, ta sẽ đến ngay sau. Bốn người Đường Tam gật đầu rồi bay thẳng ra ngoài thành. Đúng lúc này, U Tầm và Lôi Thiên Vũ từ trên lầu đi xuống. Đường Bất Phàm mỉm cười hỏi, hai vị có hứng thú xem đệ tử Hạo Thiên Tông của ta độ kiếp không? Lôi Thiên Vũ nhìn Đường Bất Phàm, giọng điệu ra vẻ hăm dọa, Đường huynh, bốn vị nghịch thiên chuẩn thần quân, huynh giấu chúng ta khổ thật đấy. Đường Bất Phàm phá lên cười ha hả, chỉ là nghịch thiên chuẩn thần quân thôi mà, không dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt hai vị đâu. Một ngày chưa thành tựu vĩnh hằng thần quân, bọn họ vẫn chưa là gì cả, không thể nào vĩnh hằng. U Tầm nhìn sâu vào mắt Đường Bất Phàm, không tán đồng quan điểm của hắn, Đường huynh khiêm tốn rồi. Nghịch thiên chuẩn thần quân tuy không hiếm như nghịch thiên chuẩn thần hoàng, nhưng cũng vô cùng ít gặp, huống hồ đây còn không phải chỉ một người. Đường Bất Phàm chỉ cười mà không nói. Sau đó, hắn gọi thêm mấy người Đường Phong cùng đi ra ngoài thành. Trọng lực trên hư không thần tinh vô cùng lớn, mạnh hơn nhân hoàng tinh rất nhiều. Nếu như ở nhân hoàng tinh cần tu vi thần vương mới có thể phi hành, thì ở hư không thần tinh phải cần đến tu vi thần quân. Trước khi ra khỏi thành, nhóm Đường Bất Phàm gặp phải người của Tam Hoàng Tinh, dường như họ cũng muốn ra ngoài. Liếc nhìn những chuẩn thần quân trong đội ngũ của họ, Đường Bất Phàm lập tức hiểu ra mọi chuyện. Chắc chắn, nhóm người này cũng định đột phá lên vĩnh hằng thần quân. Thực tế, tu vi chỉ cần đạt đến chuẩn thần quân là đã có thể đột phá lên cảnh giới vĩnh hằng thần quân. Tuy nhiên, đa số mọi người đều muốn tích lũy thêm, đợi đến khi không thể tiến thêm được nữa mới đột phá. Chỉ có như vậy, con đường ở cảnh giới thần quân mới có thể đi xa hơn. Giữa không trung cách đó 300 thước, lần này Tam Hoàng Tinh đến không ít chuẩn thần hoàng, thậm chí cả thiên quân cũng có mặt. Đặc biệt là người của Nhân Hoàng Tinh, gần như có mặt đầy đủ, bởi vì Nhân Hoàng chi tử Chử Vô Thương muốn độ kiếp. Về phần Địa Hoàng Tinh và Thiên Hoàng Tinh, họ cũng có nghịch thiên chuẩn thần quân đến độ kiếp. Vì thế, đội ngũ của họ vô cùng đông đảo. Ba người Đường Bất Phàm từ xa gật đầu chào các vị thần quân của Tam Hoàng Tinh, đối phương cũng lịch sự đáp lễ. Nhưng hai bên vốn không quen biết, nên không ai bắt chuyện. Giữa không trung, các vị thần quân của Tam Hoàng Tinh có chút kinh ngạc khi nhìn bốn người Đường Tam. Dưới mặt đất, sắc mặt Chử Vô Ngân vô cùng âm trầm. Sức mạnh tỏa ra từ bốn người Đường Tam khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng, bởi nó không hề yếu hơn huynh trưởng Chử Vô Thương của hắn. Trên bầu trời, Chử Vô Thương và ba thanh niên khác lại lộ vẻ hưng phấn, như thể gặp được tri kỷ. Bên này, trong mắt bốn người Đường Tam cũng lóe lên chiến ý, nhưng họ đã nhanh chóng đè nén nó xuống. Hai đoàn người Đường ai nấy đi, nhưng phần lớn ánh mắt đều đổ dồn vào bảy người Đường Tam đang tự mình phi hành. Rất nhanh, hơn 100 người đã rời khỏi thần thành, đi tới khu vực bên ngoài. Bên ngoài thần thành là một khung cảnh hoang vu, đất đai nứt nẻ, tung hoành những khe rãnh sâu hoắm, phảng phất như một chiến trường viễn cổ. Xa xa, sương mù màu máu đỏ bao phủ bầu trời, che khuất tầm nhìn của mọi người. Ngay cả thần niệm cũng bị nhiễu loạn, không thể dò xét được bao xa. Đường Bất Phàm có chút kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. U Tầm cảm thán nói, huynh thấy lớp sương mù màu máu kia không? Đó là thần huyết của những thần linh đã chết trận. Chính vì sự tồn tại của chúng mà thần linh chi khí ở đây trở nên vô cùng cuồng bạo, rất khó luyện hóa. Sâu trong lớp sương mù đó có rất nhiều tà linh. Chỉ cần tiến vào, chẳng bao lâu sau lũ tà linh sẽ tự tìm đến. Nhưng chúng ta hiện đang ở trong phạm vi được thần thành che chở nên sẽ không thu hút chúng. Đường Bất Phàm hoàng hồn, dặn dò mấy người Đường Tam, bốn người các ngươi chuẩn bị đi, bắt đầu độ kiếp. Ở phía bên kia, các chuẩn thần quân của Tam Hoàng Tinh đã bắt đầu đột phá cảnh giới thần quân. Khi khí tức của họ hoàn toàn bùng nổ, bầu trời tức thì trĩu nặng, những tầng mây màu lam tím bắt đầu cuồn cuộn tụ lại. Lần này Tam Hoàng Tinh có tổng cộng 12 người độ kiếp, mỗi người đứng ở một khu vực khác nhau. Tuy nhiên, bốn vị nghịch thiên chuẩn thần quân, bao gồm cả Chử Vô Thương, vẫn chưa hành động, dường như họ không hề vội vã. Thời gian chậm rãi trôi, thần kiếp bắt đầu giáng xuống 12 vị chuẩn thần quân. Là những chuẩn thần quân nằm trong top 20 của Tam Hoàng Tinh, thực lực của họ không hề thua kém các đỉnh tiêm chuẩn thần quân, trong đó cũng có không ít vô địch chuẩn thần quân. Dù vậy, bọn họ vẫn chỉ dẫn động được tứ nguyên tố lôi kiếp, nhưng uy lực của nó mạnh hơn nhiều so với kiếp số mà đệ nhất ma quân từng đối mặt. Nhìn những tia sét thô to có đường kính hơn 100 mét, các chuẩn thần quân chưa độ kiếp đều kinh hãi không thôi. Nhưng 12 vị thần linh dưới lôi kiếp lại không hề sợ hãi, mỗi người đều thi triển tuyệt học, cứng rắn đối đầu với uy lực của lôi kiếp. Một vị thiên quân lên tiếng, dường như rất tán thành thực lực của nhóm người này, không tệ. Không tệ. Ánh mắt Lôi Thiên Vũ có chút khinh thường, hắn thì thầm, chỉ dẫn động được tứ nguyên tố kiếp bình thường nhất thôi, dù có thuận lợi vượt qua cũng chỉ là thần quân phổ thông, có gì ghê gớm. U Tầm khẽ dây trán, có chút đau đầu, chàng đó, cái tật xem thường người khác bao giờ mới sửa được. Tuy họ chỉ có thể thành tựu thần quân chi vị thông thường, nhưng điều đó không có nghĩa tiềm lực của họ thua kém chúng ta. Chẳng lẽ chàng quên mất câu chuyện về vị tứ tượng thần tôn kia rồi sao? Nhắc đến bốn chữ tứ tượng thần tôn, sắc mặt Lôi Thiên Vũ không khỏi biến đổi. Trong mắt Đường Bất Phàm lại hiện lên vẻ nghi hoặc, hắn hoàn toàn không biết gì về tứ tượng thần tôn. U Tầm để ý thấy sự hoang mang trong mắt Đường Bất Phàm, liền vội giải thích, tứ tượng thần tôn là một vị thần tôn vô cùng truyền kỳ. Khi ngài ấy tấn thăng vĩnh hằng thần quân, cũng chỉ dẫn động tứ nguyên tố kiếp bình thường nhất. Nhưng ngài ấy đã phá vỡ mọi quy luật, không ngừng đột phá, cuối cùng thành tựu thần tôn chi vị, danh chấn thập phương tinh hà. Lôi Thiên Vũ không phục nói, thần thoại về tứ tượng thần tôn không thể lặp lại, bọn họ không làm được đâu. Đường Bất Phàm gật đầu, tán thành quan điểm của Lôi Thiên Vũ, nhưng dĩ nhiên hắn sẽ không xem nhẹ bất kỳ ai. Tuy nhiên, thần kiếp mạnh hay yếu quả thực ảnh hưởng rất lớn đến một thần linh. Lấy chính hắn làm ví dụ, sau khi vượt qua cửu thải hỗn độn kiếp, hắn đã thăng liền ba tiểu cảnh giới, lĩnh ngộ về pháp tắc cũng thu hoạch được vô cùng phong phú, vượt xa tưởng tượng của người thường. U Tầm có chút kinh ngạc nhìn Đường Bất Phàm một cái, không ngờ hắn lại tán thành quan điểm của Thiên Vũ. Lôi Thiên Vũ không khỏi cười khẽ, "A Tầm, nàng xem, ngay cả Đường huynh cũng nghĩ vậy. Tứ tượng thần tôn dù sao cũng chỉ là một trường hợp đặc biệt mà thôi." Đường Bất Phàm gật đầu, nói với U Tầm về cái nhìn của mình, quả thực như Lôi huynh nói, tiền lệ như tứ tượng thần tôn quá hiếm hoi. Đa phần thời điểm, tiềm lực của chúng ta vẫn tỷ lệ thuận với độ mạnh yếu của thần kiếp mà ta dẫn động. U Tầm nhìn sâu vào mắt Đường Bất Phàm, mạo muội hỏi một câu, không biết trước đây Đường huynh đã dẫn động loại lôi kiếp nào. Lời này vừa thốt ra, Lôi Thiên Vũ cũng lập tức nhìn sang, vẻ mặt vô cùng hứng thú. Sắc mặt Đường Bất Phàm hơi thay đổi, bởi Vĩnh Hằng Thần Quân kiếp mà một cường giả thần quân từng trải qua trước nay đều là bí mật của riêng họ. U Tầm dường như ý thức được mình đã hỏi sai, vội vàng xin lỗi, "Đường huynh, nếu không tiện, huynh có thể không cần trả lời câu hỏi này." Đường Bất Phàm dĩ nhiên sẽ không nói thật, nhưng cũng không hoàn toàn nói dối, không đến mức đó, lúc đầu ta vượt qua là tứ tượng nguyên tố phối hợp kiếp. U Tầm và Lôi Thiên Vũ liếc nhìn nhau, không mấy kinh ngạc. Theo họ nghĩ, trước khi trở thành thần quân, Đường Bất Phàm nhất định cũng giống họ, là một nghịch thiên chuẩn thần quân. Mà trong số các nghịch thiên chuẩn thần quân, phần lớn chỉ có thể dẫn động tứ tượng nguyên tố phối hợp kiếp. Về phần thất thải lôi hải kiếp, họ cũng từng nghĩ đến, nhưng không cho rằng Đường Bất Phàm có tiềm lực ở cấp độ đó. Lôi Thiên Vũ gật đầu tự nhủ, cũng không khác mấy so với suy đoán của chúng ta. Ta và U Tầm trước đây cũng dẫn động tứ tượng nguyên tố phối hợp kiếp. Nhưng U Tầm lợi hại hơn ta, vào thời khắc cuối cùng đã dẫn động được một tia thất thải lôi kiếp giáng xuống. Đường Bất Phàm có chút kinh ngạc nhìn U Tầm, không ngờ nữ tử trước mắt lại suýt chút nữa dẫn động được thất thải lôi hải kiếp. Đừng xem thường chỉ một tia đó, nó đã đủ chứng minh tiềm lực của nàng. U Tầm lại lắc đầu, trong mắt có chút thất vọng, đừng nghe Thiên Vũ khoác lác, chỉ là vào khoảnh khắc cuối cùng dẫn động được một tia thất sắc lôi đình thôi. Người giống như ta ở vạn kiếp tinh hà có rất nhiều, có người còn dẫn động được nhiều thất sắc lôi đình hơn ta. Thậm chí ta còn nghe nói có người đã dẫn động được thất thải lôi hải kiếp thực sự, đó là thiên tài có tư chất thần tôn mới làm được. Đường Bất Phàm nghe ra được sự thất vọng và ngưỡng mộ trong giọng nói của U Tầm, liền lên tiếng an ủi, U Tầm, cô cũng đừng nản lòng, thế sự không có gì là tuyệt đối, ta tin tưởng cô, tương lai nhất định có thể trở thành thần tôn. U Tầm cười khổ, huynh đừng an ủi ta nữa, ta rất rõ tư chất của mình, thần hoàng thì còn có khả năng, chứ thần tôn thì không hy vọng đâu. Lôi Thiên Vũ nhìn U Tầm đầy thâm tình, A Tầm, nàng đừng tự hạ thấp mình như vậy. Phải biết rằng, tứ tượng thần tôn lúc trẻ còn không bằng chúng ta đâu. Chỉ cần chúng ta nỗ lực tu luyện, ta tin cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta cũng có thể trở thành thần tôn. Đường Bất Phàm cũng tiếp lời, Lôi huynh nói rất đúng, càng không chưa định, chúng ta đều là hắc mã, sao có thể chịu thua trước được. U Tầm không khỏi cảm động, mạnh mẽ gật đầu. Nơi xa, lôi kiếp của rất nhiều chuẩn thần quân cũng đã đến hồi kết, dẫn tới từng tiếng kinh hô. Bởi vì có mấy vị chuẩn thần quân vào khoảnh khắc cuối cùng đã dẫn động được một chút tứ tượng nguyên tố phối hợp kiếp, đó chính là tiêu chí của nghịch thiên chuẩn thần quân. Rõ ràng, tư chất của mấy người đó không tệ. Và thực tế đúng là như vậy, họ đều là vô địch chuẩn thần quân. Thời gian chậm rãi trôi qua, tất cả mọi người đều đã vượt qua tứ nguyên tố kiếp, chỉ còn lại một trọng cuối cùng là hư ảo chân thực kiếp. Đây là kiếp nạn khảo nghiệm ý chí, cũng chính là cường độ của thần hồn. Trong tích tắc, 12 vị chuẩn thần quân đều rơi vào thế giới ảo ảnh, mỗi người đều lộ ra những thần sắc khác nhau, điên cuồng, đau đớn, tham lam và còn nhiều nữa. Sau một canh giờ, hư ảo chân thực kiếp kết thúc. Thật không may, có 2 vị chuẩn thần quân không giữ vững được tâm trí, độ kiếp thất bại. 10 vị còn lại thì thuận lợi vượt qua kiếp nạn này, trở thành vĩnh hằng thần quân cao cao tại thượng. Ngay sau đó, trên bầu trời hạ xuống 10 đạo bản nguyên chi lực, bao phủ lấy họ. Đường Bất Phàm gật đầu với 4 người Nghe Hoàng, ra hiệu họ có thể bắt đầu độ kiếp. Cổ Nghe Hoàng gật đầu, rồi cả 4 người đồng loạt bùng nổ khí tức của mình. Trong nháy mắt, lôi vân trên bầu trời trở nên nặng nề hơn rất nhiều, khí tức ngột ngạt bao trùm cả trăm dặm. Thấy 4 người Đường Tam độ kiếp, 4 vị nghịch thiên chuẩn thần quân của Tam Hoàng Tinh cũng không chịu kém cạnh, bắt đầu đột phá cảnh giới vĩnh hằng thần quân. 8 vị nghịch thiên chuẩn thần quân cùng lúc độ kiếp, cảnh tượng hùng vĩ đến mức không thể tả. Cùng lúc đó, tại trung tâm của hư không thần tinh, một tòa thần thành vô cùng to lớn sừng sững đứng đó. Bên trong tòa thành, cung điện san sát, thiên cung vô số. Trên bầu trời thần thành, một tấm gương cổ kính lơ lửng, đột nhiên nó khẽ rung lên một cái. Ngay sau đó, trên mặt gương hiện ra cảnh tượng độ kiếp của nhóm người Đường Tam. Một giọng nói vang lên từ chiếc gương cổ, mang theo ý vị tang thương, mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt trôi qua, không biết lần này có ai xông đến được truyền thừa chi địa không. Tại Sơ Thủy thần thành, thân thể Đường Bất Phàm khẽ rung lên, biểu cảm có chút khác thường. Bên cạnh, U Tầm quan tâm hỏi, Đường huynh, có chuyện gì vậy? Đường Bất Phàm không quay đầu lại, đáp, không sao, chỉ là lần đầu thấy cảnh tượng hùng vĩ như vậy, khó tránh khỏi có chút kích động. Nhưng thực tế không phải vậy. Vừa rồi, Hạo Thiên kiếm trong cơ thể hắn đột nhiên rung động, khiến cho Tiểu Cửu cũng tỉnh lại. Hắn thầm hỏi trong lòng, Tiểu Cửu, có chuyện gì vậy? Giọng nói của Tiểu Cửu mang theo vẻ ngưng trọng, hồi chủ nhân, vừa rồi có một đạo thần niệm vô cùng cường đại quét qua. Nếu không có gì bất ngờ, có người đang quan sát những gì xảy ra ở đây. Đường Bất Phàm trong lòng khẽ giật mình, bởi vì hắn không hề phát giác được điều gì. Ngươi nói là trong bí cảnh này ngoài chúng ta ra còn có thần linh sống sót, hơn nữa còn mạnh hơn chúng ta rất nhiều sao? Với thực lực của hắn hiện nay, thần niệm của thần hoàng cường giả bình thường không thể qua mặt được hắn. Ít nhất cũng phải là thần hoàng hậu kỳ, thậm chí là thần hoàng đỉnh phong mới có thể làm được điều này. Tiểu Cửu lắc đầu, mạnh hơn các ngươi rất nhiều là chắc chắn, nhưng theo phán đoán của ta, đối phương không phải là thần linh, mà là thứ giống như ta. Đường Bất Phàm hơi sững sờ, ý ngươi là đối phương là một kiện thần hoàng khí. Tiểu Cửu gật đầu rồi biến mất. Ý niệm trong đầu Đường Bất Phàm không ngừng xoay chuyển, trong lòng ít nhiều cũng có chút tính toán. Ở một phương diện khác, lôi kiếp của tám người Đường Tam đã giáng xuống, gây nên những tiếng kinh hô khắp nơi. Những tia sét thô to nhấn chìm tám bóng người bất khuất. Uy năng của lôi đình đã đạt đến cấp bậc thần quân, khiến cho rất nhiều chuẩn thần quân đang quan sát phải hãi nhiên thất sắc. Nhưng tám người Đường Tam, với tư cách là nghịch thiên chuẩn thần quân, lại không hề sợ hãi, ngược lại còn mượn lôi đình để rèn luyện thể phách. Hành động này dường như đã chọc giận lôi kiếp. Bầu trời lại giáng xuống ba đạo lôi đình thô to với màu sắc khác nhau. Cứ như vậy, tứ nguyên tố kiếp đã giáng xuống toàn bộ, nhưng dù vậy cũng không làm gì được họ. Cùng lúc đó, sắc mặt của Đường Bất Phàm và các thần quân khác đều thay đổi. Họ cùng nhau nhìn lên bầu trời, nơi đó đã xuất hiện tứ sắc lôi vân và đang không ngừng ngưng tụ. Rõ ràng, lôi kiếp biết rằng tứ nguyên tố kiếp đơn lẻ không làm gì được nhóm Đường Tam, nên đã chuẩn bị giáng xuống tứ sắc lôi đình mạnh hơn. 10 phút sau, 8 người Đường Tam thuận lợi vượt qua tứ nguyên tố kiếp. Mặc dù bị thương nhẹ nhưng không ảnh hưởng lớn, hơn nữa sau khi vượt qua tứ nguyên tố kiếp, thực lực của mỗi người đều được tăng lên ở các mức độ khác nhau. Nhưng họ còn chưa kịp vui mừng thì đã bị tứ sắc lôi đình bao phủ. Giữa không trung, các thần quân của Tam Hoàng Tinh đều lộ vẻ hài lòng. Vĩnh Hằng thần quân kiếp càng mạnh, sau khi vượt qua sẽ nhận được càng nhiều lợi ích, bản nguyên chi lực thu được cũng càng hùng hậu hơn. Các chuẩn thần quân khác thì ai nấy đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Lôi kiếp cấp bậc này không phải là thứ họ có thể chống đỡ, thậm chí một đạo lôi kiếp cũng không chịu nổi, chỉ có nghịch thiên chuẩn thần quân mới có thực lực vượt qua. Đường Bất Phàm lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Mặc dù 8 người trên không trung đều đang độ tứ tượng nguyên tố phối hợp kiếp, nhưng ít nhiều vẫn có chút khác biệt. Như 4 người Đường Tam, uy năng của tứ sắc lôi đình mà họ phải đối mặt mạnh hơn hẳn mấy phần. Nhưng điều này cũng rất bình thường, tuy tất cả đều là nghịch thiên chuẩn thần quân, nhưng tiềm lực và thực lực vẫn có sự khác biệt. 4 người Đường Tam tu luyện công pháp tiên đạo, nội tình vốn đã mạnh hơn chuẩn thần quân bình thường rất nhiều, có lẽ chỉ có nhân hoàng chi tử chữ vô thương mới có thể sánh ngang. Bên cạnh, U Tầm và Lôi Thiên Vũ có chút kinh ngạc. Bởi vì tứ sắc lôi đình mà 5 người Đường Tam phải đối mặt đã không hề thua kém lôi kiếp mà họ từng trải qua. Phải biết rằng, với tư cách là con của thần hoàng, tài nguyên tu luyện của họ không hề thiếu thốn. Nếu bàn về nội tình, 4 người Đường Tam có lẽ còn kém một chút. U Tầm nhìn Đường Bất Phàm với ánh mắt đầy thâm ý. Đường huynh, 4 người này của Hạo Thiên Tông thật không tầm thường, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Nếu họ và chúng ta cùng ở trên một vạch xuất phát, e rằng ngay cả hai chúng ta cũng không bằng họ, tiềm lực vô cùng kinh người. Đường Bất Phàm lắc đầu, thản nhiên nói, U Tầm cô nương quá khen rồi, bọn họ làm sao so được với hai vị. Đợi đến khi họ tu luyện tới thần quân đỉnh phong, không biết đã qua mấy ngàn năm, lúc đó hai vị nói không chừng đã đột phá đến cảnh giới thần hoàng rồi. Mặc dù sự thật đúng là như vậy, nhưng hắn cũng sẽ không thừa nhận. U Tầm không nói gì thêm, chỉ cùng Lôi Thiên Vũ liếc nhìn nhau một cái, rồi lặng lẽ quan sát tình hình trên không. Nơi xa, ánh mắt Chữ Huyền Trần có chút âm trầm khi nhìn 4 người Đường Tam. Với nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra tiềm lực của họ không hề thua kém đứa cháu của mình. Lại thêm việc họ đi cùng 3 người Đường Bất Phàm, khiến hắn không thể không liên tưởng đến thân phận của người thần bí đã giao thủ với hắn trước đây, rất có thể chính là một trong 3 người này. Cùng lúc đó, Thanh Y Thiên Quân của Địa Hoàng Tinh và Tam Nhãn Thiên Quân của Thiên Hoàng Tinh cũng bị biểu hiện của 4 người Đường Tam thu hút. Bởi vì những đệ tử kiệt xuất mà họ bồi dưỡng lại thua kém những tiểu bối ngoại lai này, điều này không khỏi khiến họ phải kinh ngạc. Trên bầu trời, những tia sét tứ sắc thô to không ngừng giáng xuống, 8 người Đường Tam ra sức chống cự, nhưng vẫn vô cùng chật vật. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 vị nghịch thiên chuẩn thần quân của Thiên Hoàng Tinh và Địa Hoàng Tinh đã vượt qua tứ sắc lôi đình trước, bắt đầu đối mặt với hư ảo chân thực kiếp. Về phần 5 người Đường Tam, họ vẫn đang chống cự tứ sắc lôi đình, rõ ràng lôi kiếp vẫn chưa kết thúc. Sau một khắc đồng hồ, 5 người Đường Tam lần lượt vượt qua tứ sắc lôi đình. Tuy nhiên, khác với 3 người trước, thứ chào đón họ không phải là hư ảo chân thực kiếp, mà là một loại lôi kiếp khác. Trên đỉnh đầu chữ vô thương hiện lên một đám mây thất thải lôi vân, rõ ràng đã dẫn động được một phần thất thải lôi hải kiếp. Thiên tư của hắn quả nhiên bất phàm. Thấy cảnh này, các vị thần quân của Nhân Hoàng Tinh ai nấy đều lộ vẻ kiêu ngạo, không hổ là đệ nhất thiên tài của Nhân Hoàng Tinh. Chỉ riêng điểm này, đã đủ để hắn có tư cách vấn đỉnh thần hoàng. mà trên đỉnh đầu bốn người Đường Tam lại là một cảnh tượng khác, lục sắc lôi vân ngưng tụ trên không, diện tích lớn bằng cả một gian phòng. Rất nhiều thần quân đều lộ vẻ nghi hoặc, không ai nhận ra sự tồn tại của lục sắc lôi đình. Đường Bất Phàm thì kinh ngạc, lẩm bẩm, lục hợp tuần hoàn kiếp. Đúng vậy, đây chính là lục hợp tuần hoàn kiếp mà hắn từng trải qua, chỉ có điều uy lực lục hợp tuần hoàn kiếp của hắn lúc đó mạnh hơn rất nhiều. Ngay sau đó, một cột sáng màu lục từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là bốn người Đường Tam. Dù mạnh mẽ như họ, cũng bị cột sáng màu lục đánh cho da tróc thịt bong. Tuy nhiên, họ không hề hoảng sợ, bởi vì Đường Bất Phàm đã sớm giải thích cặn kẽ về lục hợp tuần hoàn kiếp cho họ. Đường Tam tay trái cầm Hạo Thiên Chù Y, tay phải cầm Tu La Thánh Kiếm, không ngừng đối đầu với cột sáng màu lục. Cổ Nghê Hoàng và Cổ Nguyệt Na hóa thân thành Cửu Thải Phượng Hoàng và Cửu Thải Thần Long. Còn Hạo Vũ Thiên Tôn thì tay cầm thần kiếm màu bạc, chém ra từng đạo kiếm quang sắc bén. Biểu hiện của bốn người vô cùng kinh diễm, ngay cả Nhân Hoàng Chi Tử cũng kém hơn ba phần. Cảnh tượng này khiến cho các thần quân của Tam Hoàng Tinh đều rơi vào im lặng. Một lát sau, Tam Nhãn Thiên Quân hỏi, Huyền Trần lão đệ, bốn người này có muốn gia nhập Tam Hoàng Tinh của chúng ta không? Chữ Huyền Trần sắc mặt âm trầm, đáp lời Tiêu Dao Thiên Quân, thật không dám giấu, chúng ta đã từng mời họ, nhưng bị họ từ chối. Ánh mắt Tam Nhãn Thiên Quân không khỏi lạnh đi, có chút thú vị, dám từ chối lời mời của Tam Hoàng Tinh chúng ta, đúng là không biết tốt xấu. Thanh Y Thiên Quân nhìn ba người Đường Bất Phàm, như có điều suy nghĩ, nếu bốn người này dựa vào ba người kia, vậy thì tính toán đã sai rồi. Chữ Huyền Trần và hai vị thiên quân khác liếc nhìn nhau, tất cả đều không nói gì thêm. Nơi xa, ba người Đường Bất Phàm tuy không nghe được cuộc trao đổi của nhóm chữ Huyền Trần, nhưng cũng có thể đoán được phần nào qua hành động và biểu cảm của họ. Lôi Thiên Vũ có chút ngưng trọng nói, Đường Huynh, e rằng chúng ta đã bị người của Tam Hoàng Tinh để mắt tới, ta lo họ sẽ nhằm vào chúng ta. Với thực lực của họ, ba chúng ta sợ rằng khó mà chống lại. Đường Bất Phàm vô cùng bình tĩnh, Lôi Huynh, không sao đâu, ta tin họ sẽ không ra tay nhanh như vậy. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía các thần quân ngoại lai khác giống như họ. Số lượng thần quân ngoại lai không nhiều, nhưng mỗi người đều là tinh anh. Mặc dù Tư Đồ Dịch đã rời đi, nhưng Vạn Thắng Lam vẫn còn ở thần thành. U Tầm theo ánh mắt của Đường Bất Phàm nhìn sang, trong nháy mắt đã hiểu được suy nghĩ của hắn. Sau một nén nhang, chữ Vô Thương vượt qua thất sắc lôi đình, bắt đầu nghênh đón hư ảo chân thực kiếp của mình. Nửa giờ sau, bốn người Đường Tam mình đầy mệt mỏi vượt qua lục hợp tuần hoàn kiếp, theo sau là hư ảo chân thực kiếp của họ. Lại qua nửa giờ, chữ Vô Thương và bốn người Đường Tam lần lượt thuận lợi vượt qua Vĩnh Hằng Thần Quân kiếp. Sau đó, trên trời giáng xuống năm cột sáng bản nguyên thô to, bao bọc lấy nhóm Đường Tam. U Tầm kinh ngạc nói, bản nguyên chi lực thật khổng lồ. Đợi họ hấp thu xong, không chỉ củng cố được cảnh giới, mà chắc chắn còn có thể tiến thêm một bước dài. Lôi Thiên Vũ đúng lúc lên tiếng, có chút xúc động, năm đó ta cũng chỉ đến mức này, A Tầm thì mạnh hơn ta một chút, đạt đến Thần Quân sơ kỳ đỉnh phong. Đường Bất Phàm cười mà không nói, lặng lẽ hộ pháp cho nhóm Đường Tam. Phía bên kia, chữ Huyền Trần nhìn cột sáng bản nguyên của bốn người Đường Tam rõ ràng lớn hơn của cháu mình, trong mắt hiện lên sát khí. Trên thực tế, bốn người Đường Tam, thậm chí cả Đường Bất Phàm, đều đã bị hắn ghi vào sổ đen. Thân phận của U Tầm và Lôi Thiên Vũ đặc thù, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng với mấy người Đường Bất Phàm thì không có nhiều băn khoăn như vậy. Đường Bất Phàm còn chưa biết chữ Huyền Trần đã nảy sinh sát tâm với họ, nhưng dù có biết cũng sẽ không để tâm. Sau một canh giờ, nhóm Đường Tam cuối cùng cũng hấp thu xong bản nguyên chi lực, chính thức trở thành Vĩnh Hằng Thần Quân. Không chỉ vậy, cảnh giới của họ được củng cố, tu vi còn tiến thêm một bước dài, cách Thần Quân trung kỳ không xa. Còn chưa đợi nhóm Đường Tam vui mừng, chữ Huyền Trần đã dẫn các thiên quân của Tam Hoàng Tinh hùng hổ bay tới. U Tầm và Lôi Thiên Vũ ánh mắt ngưng lại, biểu cảm có chút kinh ngạc. Những thần quân ngoại lai như họ và các thần quân của Tam Hoàng Tinh vốn không có giao tình, thật sự không biết mục đích của họ là gì. Hai người chuyển ánh mắt, nhìn về phía Đường Bất Phàm, Đường Huynh, Huynh nói xem họ đến đây có chuyện gì. Đường Bất Phàm lắc đầu, ta cũng không rõ, cứ yên lặng quan sát đã. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hai người gật đầu, tiếp tục quan sát. Một lát sau, chữ Huyền Trần dẫn theo mấy vị thiên quân đi tới gần ba người Đường Bất Phàm. Hai bên cách nhau 10 mét, không ai mở lời, bầu không khí có vẻ hơi nặng nề. Ánh mắt chữ Huyền Trần trước tiên lướt qua bốn người Đường Tam một vòng, rồi mới nhìn về phía ba người Đường Bất Phàm. Sau một hồi xem xét, ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại trên người Đường Bất Phàm. Hắn đã có chút nghi ngờ Đường Bất Phàm chính là người thần bí đã giao thủ với mình trước đây. Hạo Thiên Thần Quân, không ngờ ngươi không chỉ có thiên tư tuyệt đỉnh, mà môn nhân bồi dưỡng cũng ưu tú như vậy. Tuy nhiên, có một điểm khiến hắn không hiểu, Đường Bất Phàm chỉ là thần quân hậu kỳ, rất khó có khả năng sở hữu chiến lực cấp thiên quân. Đường Bất Phàm trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng mặt không đổi sắc, ngược lại một bộ dáng bình tĩnh, Huyền Trần Thiên Quân quá khen, Đường Mỗ tư chất bình thường, còn về mấy người họ, chỉ có thể nói là vận khí không tệ. Một giọng nói có chút cao ngạo đột nhiên vang lên, phải không? Một môn tứ đại nghịch thiên chuẩn thần quân, ngay cả Tam Hoàng Tinh chúng ta cộng lại cũng chỉ có 4 người. Đường Bất Phàm khẽ nhíu mày, làm sao không nghe ra được sự châm chọc trong lời nói của đối phương, liền nhìn theo tiếng nói. Đó là một nam tử trung niên, dung mạo tuy bình thường nhưng khí độ lại vô cùng bất phàm. Hai tay hắn chấp sau lưng, quanh thân thần quang lưu chuyển, ẩn chứa uy thế cực lớn. Điều đáng chú ý nhất là trên trán người này còn có một con mắt, vô cùng thần bí. Hơn nữa, từ vị trí đứng cũng có thể nhìn ra thực lực và địa vị của người này. Tam Hoàng Tinh có 12 vị thiên quân, hôm nay đến 7 vị, và người này đứng ở chính giữa, có cảm giác như quần tinh vây quanh. Khí thế trên người hắn vô cùng khủng bố, đã rất gần với khí thế của thần hoàng, ép các thần quân xung quanh không ngừng lùi lại. Áp lực này đối với hắn tự nhiên không là gì, nhưng đối với thần quân bình thường, như nhóm Đường Tam, thì có chút không chịu nổi, đành phải lùi lại. Đường Bất Phàm đành phải vận công, ngăn cản luồng khí thế áp bức của Tam Nhãn Thiên Quân. Tam Nhãn Thiên Quân đề cao rồi, chỉ là vận khí tốt mà thôi. U Tầm và Lôi Thiên Vũ cũng cùng nhau tiến lên, trong mắt có chút ngưng trọng. Họ biết Tam Nhãn Thiên Quân là đệ nhất thiên quân của Tam Hoàng Tinh, thực lực của hắn đã gần đến thần hoàng, thậm chí có lời đồn hắn đã trở thành nghịch thiên chuẩn thần hoàng. Loại tồn tại này nếu thật sự gây khó dễ, hậu quả khó mà lường được. Tam Nhãn Thiên Quân liếc qua U Tầm và Lôi Thiên Vũ, khí thế thu lại, không còn nhắm vào nữa, ngược lại cười khẽ một tiếng. Bổn Thiên Quân vốn muốn thăm dò thực lực của mấy vị thiên tài một chút, không ngờ Hạo Thiên Thần Quân lại keo kiệt như vậy. Đường Bất Phàm không khỏi thầm trợn mắt, cả này rõ ràng là muốn cho nhóm Đường Tam và cả hắn một đòn phủ đầu, nhưng thấy mình ngăn cản, nên mới trả đũa. Đường Bất Phàm không muốn cùng hắn vòng vo, liền hỏi thẳng, không biết Tam Nhãn Thiên Quân đến đây có chuyện gì? Tam Nhãn Thiên Quân thu lại nụ cười, ánh mắt quét qua tất cả các thần quân ngoại lai một vòng rồi mới chậm rãi nói, chư vị, thực ra cũng không có đại sự gì, chỉ là chúng tôi quyết định 3 ngày sau sẽ rời Sơ Thủy Thần Thành, muốn mời mọi người cùng đi, ý chư vị thế nào? Sắc mặt Đường Bất Phàm hơi thay đổi, lòng không khỏi trầm xuống. Không phải là không thể cùng các thần quân của Tam Hoàng Tinh rời Sơ Thủy Thần Thành, mà là hắn lo lắng cho an toàn của mấy người Đường Phong, dù sao họ cũng coi như đã kết thù với người của Tam Hoàng Tinh. Tuy nhiên, e rằng hắn cũng không thể từ chối, bởi vì 7 vị thiên quân của Tam Hoàng Tinh đã sẵn sàng tư thế, nếu hắn dám từ chối, sợ rằng sẽ trở mặt tại chỗ. Đường Bất Phàm tự nhiên biết họ đang tính toán gì, chẳng phải là lo lắng những thần quân ngoại lai như họ sẽ ra tay với các đệ tử hậu bối của Tam Hoàng Tinh sao? Tam Nhãn Thiên Quân một mặt thông dong, dường như không hề lo lắng nhóm Đường Bất Phàm sẽ từ chối. Rất nhanh, các thần quân ngoại lai còn lại cũng lần lượt tỏ thái độ, biểu thị đồng ý. Một lát sau, mày của Đường Bất Phàm cũng giãn ra, cười nói, Đường Mỗ không có ý kiến. Tam Nhãn Thiên Quân khóe miệng nhếch lên, ha ha, chư vị, vậy thì quyết định như vậy nhé. Hắn dẫn theo người của Tam Hoàng Tinh vui vẻ rời đi. Không bao lâu, bên ngoài thành lại chỉ còn lại nhóm người Đường Bất Phàm. U Tầm thở phào một hơi, Đường huynh, vừa rồi ta còn thật lo huynh sẽ từ chối họ đấy. Lôi Thiên Vũ đúng lúc lên tiếng, trong mắt hiện lên vẻ lo âu, đúng vậy, xem trận thế của họ, nếu huynh từ chối, nói không chừng sẽ động thủ thật. Ta bây giờ có lý do hoài nghi những người tiến vào bí cảnh trước đây không phải chết một cách bình thường, mà là chết trong tay họ. Đường Bất Phàm gật đầu, đúng là có khả năng đó. Nhưng khóa Tam Hoàng Hội lần này khác với những lần trước, có thêm 2 biến số, người của Tam Hoàng Tinh muốn được như ý không dễ dàng như vậy đâu. U Tầm và Lôi Thiên Vũ thốt lên, huynh nói là Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam. Đường Bất Phàm thành thật nói, Tư Đồ Dịch mạnh mẽ thế nào không cần ta phải nói nhiều. Còn Vạn Thắng Lam, cảm giác của ta về cô ấy e rằng không kém Tư Đồ Dịch. Có họ ở đó, ta nghĩ người của Tam Hoàng Tinh sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Thực tế, hắn còn một câu chưa nói, đó là biến số không chỉ có Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam, mà còn có cả hắn, Đường Bất Phàm. U Tầm lo lắng nhìn mấy người Đường Phong một cái, hy vọng là vậy. Nhưng nếu chúng ta rời đi, một khi người của Tam Hoàng Tinh gây khó dễ, e rằng Đường Bất Phàm cười khổ, về chuyện này, ta đang muốn cùng hai vị thương thảo một chút. Lôi Thiên Vũ nhắc nhở, được, chúng ta cứ trở về trước đã, còn 2 ngày nữa, chúng ta có thể từ từ thảo luận. Đường Bất Phàm tỉnh ra, liền dẫn mọi người trở về nơi ở, thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã 3 ngày. Sáng sớm, Đường Bất Phàm dẫn tất cả mọi người đến cửa thành. Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng, hắn quyết định mang theo mấy người Đường Phong cùng lên đường. Hắn không phải không nghĩ đến việc để họ lại Sơ Thủy Thần Thành, nhưng cuối cùng thế đơn lực bạc, một khi người của Tam Hoàng Tinh gây khó dễ, dù chiến lực của họ kinh thiên, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, hệ số nguy hiểm quá cao. Mang theo bên người, có hắn ở đây, chỉ cần không gặp phải tà linh cấp thần hoàng lợi hại, hắn vẫn có lòng tin che chở họ, huống hồ còn có sự giúp đỡ của U Tầm và Lôi Thiên Vũ. Tại cửa thành, tất cả các thần quân đã tụ tập đông đủ. Cách đó không xa, Tam Nhãn Thiên Quân thấy cảnh này, trên mặt thoáng hiện vẻ thất vọng, như thể kế hoạch ấp ủ đã lâu bị thất bại, nhưng rất nhanh đã hóa thành vẻ trào phúng. Theo hắn thấy, quyết định của Đường Bất Phàm có thể nói là vô cùng ngu xuẩn, vừa hay rơi vào một kế hoạch khác của hắn. Chữ Huyền Trần thì nói giọng âm dương quái khí, Hạo Thiên Thần Quân, không ngờ ngươi lại mang theo tất cả môn nhân. Hy vọng vận khí của các ngươi đủ tốt, nếu không gặp phải tà linh lợi hại, hắc hắc lời còn lại hắn không nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Đường Bất Phàm sắc mặt lạnh nhạt, vậy thì không cần Huyền Trần Thiên Quân bận tâm. Nói xong, Đường Bất Phàm liền dẫn mọi người bước ra khỏi Sơ Thủy Thần Thành. Chữ Huyền Trần sắc mặt âm trầm nhìn theo bóng lưng của Đường Bất Phàm, sát ý mười phần. Bên cạnh, Tam Nhãn Thiên Quân lên tiếng, được rồi, Huyền Trần lão đệ, chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Về phần họ, chỉ là một đám người sắp chết, sớm muộn gì cũng sẽ bỏ mạng trong tay tà linh. Sau đó, các thần quân của Tam Hoàng Tinh cũng rời khỏi Sơ Thủy Thần Thành. Bên ngoài thần thành, sương mù màu máu bao phủ bầu trời, vô cùng đáng sợ. Đường Bất Phàm áy náy nhìn về phía hai người U Tầm, lần này đã liên lụy hai vị, xem như ta nợ hai vị một ân tình. Lôi Thiên Vũ nghiêm túc nhìn Đường Bất Phàm, thái độ vô cùng chân thành, Đường huynh quá khách khí rồi, chúng ta đã sớm kết minh, đây đều là việc nên làm. Chỉ những người hiểu Lôi Thiên Vũ mới biết, đây là một chuyện kỳ lạ đến mức nào. Với tư cách là con của thần hoàng, thiên phú còn vượt cả cha mình, những thiên tài bình thường căn bản không lọt vào mắt hắn. Dĩ nhiên, trong đó còn một nguyên nhân khác. Đó là hắn đã thẳng thắn với Đường Bất Phàm về tình cảm của mình dành cho U Tầm, mà Đường Bất Phàm thông minh nhường nào, vội vàng tỏ ý mình chỉ muốn theo đuổi đỉnh cao đại đạo, tạm thời chưa có ý định nhi nữ tư tình. U Tầm khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, Đường huynh, chúng ta lên đường thôi. Đường Bất Phàm gật đầu, lòng bàn tay quang hoa tuôn trào, một tòa cung điện cửu sắc chậm rãi hiện ra. U Tầm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Đường huynh, đây chẳng lẽ là tuyệt phẩm thần quân khí? Đường Bất Phàm đáp, coi như là vậy đi. Lôi Thiên Vũ kinh thán không thôi, nhìn về phía cung điện cửu sắc với ánh mắt có chút ngưỡng mộ, tuyệt phẩm thần quân khí, lại còn là loại cung điện, cơ duyên của Đường huynh thật đáng kinh ngạc. Tuyệt phẩm thần quân khí vô cùng quý giá, ngay cả chuẩn thần hoàng bình thường cũng chưa chắc đã có. Mà loại cung điện tương tự như động phủ, lại càng hiếm thấy vô cùng, ngay cả hắn cũng không có. Vì vậy, khi Đường Bất Phàm lấy ra cung điện cửu sắc, hắn mới kinh ngạc đến vậy. Đường Bất Phàm có chút kỳ quái nói, chỉ là một kiện tuyệt phẩm thần quân khí thôi mà, với xuất thân của hai vị, không cần ngạc nhiên như vậy chứ. Tòa cung điện này tên là Hỗn Nguyên Điện, do chính tay hắn luyện chế, cấp bậc đạt đến tuyệt phẩm tiên khí. Dĩ nhiên, trong đó có sự chỉ đạo của Kiếm Linh, nếu không với kinh nghiệm của hắn thì chưa đủ để luyện chế. Lôi Thiên Vũ khẽ thở dài, Đường huynh, huynh có lẽ không biết một kiện tuyệt phẩm thần quân khí loại cung điện quý giá đến mức nào đâu. Dù là tuyệt phẩm thần quân khí bình thường, chuẩn thần hoàng cũng phải tế luyện nhiều năm mới có thể tạo thành. Mà loại động phủ hình như cung điện này, việc luyện chế càng phức tạp, cực kỳ hao tổn tinh lực. Dĩ nhiên, có lẽ cũng không có mấy vị chuẩn thần hoàng nguyện ý luyện chế, dù sao thành tựu thần hoàng mới là mục tiêu của họ. Đường Bất Phàm bừng tỉnh, thì ra là thế. Sau một hồi đắn đo, hắn vẫn quyết định nói cho hai người U Tầm biết Hỗn Nguyên Điện là do chính mình luyện chế. Lần này, ngay cả U Tầm luôn điềm tĩnh cũng không nhận được mà thốt lên kinh ngạc, Đường huynh, tòa cung điện cửu sắc này là do huynh luyện chế. Đường Bất Phàm gật đầu thừa nhận, thật không dám giấu, ta rất có hứng thú với luyện khí, lại thêm thiên phú cũng không tệ, nên có thể luyện chế được thần quân khí. U Tầm và Lôi Thiên Vũ nhìn nhau, đã không biết nói gì cho phải. Đường Bất Phàm không để ý đến họ, mà ra hiệu cho mấy người Đường Phong tiến vào Hỗn Nguyên Điện. Mấy người Đường Phong không chần chừ, nhanh chóng bay vào. Vung tay lên, Đường Bất Phàm lại thu Hỗn Nguyên Điện vào trong cơ thể. Bên ngoài, Đường Bất Phàm gật đầu với hai người U Tầm, rồi dẫn theo bốn người Đường Tam lao thẳng về phía xa. Bảy người đều là Vĩnh Hằng Thần Quân, trực tiếp phi hành giữa không trung. Rất nhanh, bảy người đã tiến vào trong lớp sương mù màu máu. Trong sương mù, thần niệm bị nhiễu loạn, dù thần niệm của Đường Bất Phàm kinh người, cũng chỉ có thể dò xét được khoảng trăm dặm, hơn nữa đôi khi còn bị ảnh hưởng. Dưới mặt đất, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, khắp nơi đều là tay chân cục lũng, thần huyết đủ màu sắc vương vãi khắp nơi, nhưng đã khô cạn từ nhiều năm. Cổ Nghê Hoàng nhíu mày cảm thán, một trận đại chiến thật thê thảm. U Tầm liếc qua Cổ Nghê Hoàng, nói ra suy đoán của mình, nơi đây từng là một thần tinh phồn thịnh, nhưng sau đó có lẽ đã trải qua một trận đại chiến kinh thiên, khiến cho tất cả thần linh trên thần tinh đều chết hết. Đây cũng là nguồn gốc của tà linh trong bí cảnh này. Đường Bất Phàm gật đầu, chắc là vậy rồi. Thôi, chúng ta tiếp tục lên đường. Mọi người không còn nói chuyện, bắt đầu tăng tốc độ. Cách đó mấy chục dặm. Trên mặt đất, từng thần linh không ngừng đi lang thang, như những cái xác không hồn. giữa không trung, từng địa hồn thể hư ảo lơ lửng. Nửa giờ sau, Đường Bất Phàm và hai người U Tầm đang đi phía trước đột nhiên dừng lại. Bốn người Đường Tam Biểu cảm khẽ giật mình, trong lòng chợt nảy lên một dự cảm, dường như ý thức được điều gì đó. Tộc huynh, có phải đã gặp phải tà linh không? Đường Bất Phàm quay người nhìn Đường Tam một cái, cười nói, không sai, phía trước có một đám tà linh đang bay về phía chúng ta, chắc là đã cảm nhận được sinh mệnh khí tức của chúng ta. Lôi Thiên Vũ đề nghị, Đường huynh, đám tà linh này không quá mạnh, hay là giao cho bốn người họ luyện tập đi. Bốn người Đường Tam nhìn nhau, trong mắt đều bùng lên chiến ý, Đường Bất Phàm tự nhiên không có ý kiến. Khoảng 5 phút sau, hai bên cuối cùng cũng gặp nhau. Xuất hiện trước mặt nhóm Đường Bất Phàm là 35 tà linh, trong đó có 9 cái ở dạng hồn thể, còn lại đều có nhục thân. Ngay lập tức, bốn người Đường Tam liền lao tới, giao chiến kịch liệt với tà linh. Trong đó, Cổ Nghê Hoàng và Cổ Nguyệt Na đối phó với 9 hồn thể, còn Đường Tam và Hạo Vũ đối phó với những tà linh còn lại. Trên bầu trời, Lôi Thiên Vũ chân thành nói, Đường huynh, đây chính là tà linh, huynh cảm thấy thế nào? Đường Bất Phàm không lập tức trả lời, mà đang nghiêm túc quan sát tình hình chiến đấu. Trên không, Cổ Nghê Hoàng và Cổ Nguyệt Na vừa ra tay đã giải quyết được 2 tà linh, nhưng rất nhanh đã bị 7 con còn lại vây công. Dưới mặt đất, Đường Tam và Hạo Vũ có vẻ ung dung hơn. Mặc dù có tà linh cấp thần quân ra tay, mỗi lần họ ra chiêu, dư chấn đều có thể tiêu diệt tà linh cấp thần vương. Tuy nhiên, công kích của họ lại rất khó gây tổn thương cho các đại tà linh. Một lát sau, Đường Bất Phàm mới chậm rãi lên tiếng, ta cuối cùng cũng nhìn ra, nhục thân và hồn thể của những tà linh này đều kiên cố hơn trong tưởng tượng, công kích cùng cấp rất khó gây ra tác dụng lớn. Lôi Thiên Vũ khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, rất bình tĩnh, không sai. Tiểu tà linh còn dễ đối phó, dù sao chúng mạnh đến đâu cũng không thể chống đỡ được công kích của thần quân. Nhưng đại tà linh thì khó hơn nhiều. Khi còn sống, chúng vốn là thần quân, dù không còn ý thức, không phát huy được bao nhiêu chiến lực, nhưng không dễ dàng tiêu diệt như vậy. Hơn nữa, hồn thể và nhục thân lại được tẩm bổ qua vô số năm tháng, độ cứng chắc ít nhất đã tăng lên một bậc. Nói thật, thần quân vừa tấn thăng thật sự không dễ giải quyết đại tà linh. Dĩ nhiên, bốn người họ đều là thiên tài, không nằm trong số đó, nhưng chắc chắn sẽ phải tốn không ít công sức. U Tầm bổ sung, đại tà linh còn dễ đối phó, phiền phức thực sự là các đại tà linh thống lĩnh. Mỗi con đều có thể sánh ngang với chuẩn thần hoàng, thần thể lại vô cùng kiên cố, ngay cả chúng ta cũng rất khó đánh giết. Lần trước ta và Thiên Vũ gặp phải một đại tà linh thống lĩnh, hai người liên thủ, tốn rất nhiều công sức mới giải quyết được. Đường Bất Phàm có chút kinh ngạc, đại tà linh thống lĩnh khủng bố đến vậy sao? Lôi Thiên Vũ cảm khái nói, chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa, mỗi khi một đại tà linh xuất hiện, bên cạnh đều sẽ có rất nhiều đại tà linh khác. Lần trước chúng ta đối phó là đại tà linh thống lĩnh có nhục thân, tuy khó giết nhưng không uy hiếp lớn đối với chúng ta. Thứ kinh khủng thực sự là đại tà linh thống lĩnh cấp hồn thể. Nghe nói hồn thể của chúng cứng đến mức không thể tưởng tượng, ngay cả cường giả thiên quân cũng rất khó đánh giết. Không chỉ vậy, thần hồn xung kích của chúng vô cùng khủng bố, thần quân bình thường dù không bị miễu sát cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Đường Bất Phàm ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Nếu đại tà linh cấp hồn thể mạnh như lời Lôi Thiên Vũ nói, vậy thì có chút phiền toái. Dĩ nhiên, với việc tu luyện Chí Cao Nguyên Thần Bí Pháp, hắn không sợ bất cứ thứ gì. Dưới mặt đất, Đường Tam khẽ quát một tiếng, tu la kiếm quét ngang, ánh kiếm màu đỏ máu ngập trời tung hoành. Những tiểu tà linh đang vây công hắn căn bản không thể chống cự, trong nháy mắt đã bị kiếm quang chém chết, hóa thành mưa máu. Còn các đại tà linh dù bị ánh kiếm màu đỏ máu đánh trúng, nhưng không hề bỏ mạng, chỉ bị đánh bay đi mà thôi. Đường Tam thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía những đại tà linh bị hắn một kiếm quét bay. Có tổng cộng 4 đại tà linh vây công hắn, lúc này con nào con nấy cũng đầy vết thương, thậm chí có vết kiếm sâu tận xương. Nhưng những đại tà linh này không hề để tâm, rất nhanh lại bò dậy, tiếp tục tấn công về phía Đường Tam. Đường Tam liếc nhìn Hạo Vũ, tình hình bên kia cũng tương tự như hắn. Những đại tà linh đó dù bị Hạo Vũ đánh bại, nhưng chỉ cần cơ thể chưa bị đánh nát, chúng sẽ còn tiếp tục lao tới. Giữa không trung, Lôi Thiên Vũ thấy cảnh này không khỏi lắc đầu. Đại tà linh hoàn toàn khác với thần linh chúng ta, dù chịu thương nặng đến đâu cũng không ảnh hưởng đến chiến lực của chúng. Chỉ có đánh nát nhục thân của chúng mới mất đi khả năng hành động. Đường Tam và Hạo Vũ nghe vậy lập tức vui mừng, bắt đầu thay đổi phương pháp tác chiến. Số lượng đại tà linh tuy nhiều, nhưng lực công kích chỉ ở mức thần quân thấp nhất, hơn nữa hành động lại hoàn toàn không theo kịp họ. Trận chiến trước đó vốn đã nghiêng về một phía, bây giờ được Lôi Thiên Vũ nhắc nhở, họ càng thêm tự tin. Ở một phương diện khác, Cổ Nghê Hoàng và Cổ Nguyệt Na cũng suy ra được điều tương tự, lập tức vận dụng thủ đoạn thần hồn. Đường Bất Phàm vui mừng gật đầu. Có được phương pháp đúng đắn, sau khi tốn một phen công sức, bốn người Đường Tam cuối cùng cũng giải quyết được tất cả các đại tà linh. Tuy nhiên, bốn người họ cũng không hề dễ dàng, không chỉ vô cùng mệt mỏi mà thần lực cũng gần như cạn kiệt. Hạo Vũ chửi bới, thần thể của mấy tên này cứng quá, phải công kích toàn lực mười mấy lần mới đánh nát được. May mà lần này số lượng không nhiều, nếu không với mấy người chúng ta, sợ rằng chỉ có nước bỏ chạy. Đường Tam cười khổ gật đầu, đúng vậy. Mấy đại tà linh này lại không biết đâu, đúng là cổ máy giết chóc hoàn hảo, may mà chúng không có ý thức, không phát huy được bao nhiêu chiến lực. Khóe miệng của Cổ Nghê Hoàng và Cổ Nguyệt Na cũng vô cùng cay đắng. Các đại tà linh mà hai nàng đối phó là dạng hồn thể, còn khó giải quyết hơn cả những đại tà linh có nhục thân. Những tà linh này đã có một chút ý thức, công kích lại nhắm vào thần hồn, vì vậy rất khó đối phó. Đúng lúc này, Đường Bất Phàm và hai người U Tầm từ trên không trung nhẹ nhàng đáp xuống. Đây chính là sự đáng sợ của tà linh, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý, con đường phía trước nhất định sẽ càng thêm gian nan. Bốn người Đường Tam nghe vậy thần sắc rung lên, nghiêm túc gật đầu. Một canh giờ sau, nhóm bảy người của Đường Bất Phàm lại lên đường. Trong sương mù màu máu ngập trời, bảy bóng người đang nhanh chóng tiến về phía trước, từng tòa bình nguyên, sơn mạch bị họ bỏ lại phía sau. Trong thời gian này, họ đã gặp không ít đám tà linh, trong đó không thiếu những đại tà linh với số lượng đông đảo. Họ cố gắng tránh chiến đấu hết mức có thể, chỉ khi thực sự không thể tránh được mới ra tay. Và những trận chiến đó tự nhiên được giao cho bốn người Đường Tam. Ba người Đường Bất Phàm, U Tầm và Lôi Thiên Vũ cố gắng không xuất thủ, trừ phi họ gặp phải đại tà linh không đối phó nổi hoặc tình thế quá chênh lệch. Giữa không trung, trong mắt bốn người Đường Tam đang bay phía sau vẫn còn chưa hết vẻ chấn động. Mới 10 phút trước, họ đã bị mấy chục đại tà linh bao vây. Đội hình như vậy rõ ràng không phải là thứ bốn vị thần quân sơ kỳ như họ có thể đối phó được. Thế là, nhóm Đường Bất Phàm đã ra tay. Ba người họ thực lực cường đại vô cùng, đều ở cấp chuẩn thần hoàng, các đại tà linh căn bản không chịu nổi công kích sắc bén của họ. Nhục thân sẽ bị đánh nổ trực tiếp, thần hồn cũng sẽ bị đánh tan. Dĩ nhiên, trong số các đại tà linh cũng có những kẻ rất mạnh mẽ, nhục thể của chúng có thể chống lại được công kích của ba người Đường Bất Phàm, sẽ không bị miễu sát. Những đại tà linh như vậy khi còn sống gần như đều là tồn tại ở cấp thần quân đỉnh phong. Sau khi được tẩm bổ qua 5 tháng dài đằng đẵng, độ cứng cáp của nhục thể đủ để sánh ngang với cường giả chuẩn thần hoàng, không phải dễ dàng bị đánh vỡ. Tuy nhiên, dưới công kích kinh thiên của ba người Đường Bất Phàm, chúng cũng không thể chống cự được bao lâu. Chưa đầy 3 phút, mấy chục đại tà linh đã bị ba người Đường Bất Phàm tàn sát sạch sẽ. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 3 ngày. Hôm nay, ba người Đường Bất Phàm đang bay ở phía trước đột nhiên dừng lại, ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn về phía xa. Lôi Thiên Vũ ánh mắt âm tình bất định, sau một hồi im lặng, đột nhiên lên tiếng, hay là chúng ta đổi hướng khác tiến lên? U Tầm không trả lời ngay, dường như vẫn đang suy tư. Đường Bất Phàm lại lắc đầu, ta đã dò xét qua, chỉ cần tiến thêm 200 cây số nữa, chúng ta sẽ đến được tòa thần thành thứ hai. Nếu đổi đường, sẽ xa hơn 200 cây số rất nhiều, hơn nữa mức độ nguy hiểm cũng khó nói. Lôi Thiên Vũ con ngươi hơi co lại, có chút khó tin, Đường huynh, huynh có thể phát hiện được địa hình cách đây 200 cây số. Tại hư không thần tinh, thần niệm của mọi người đều bị nhiễu loạn và áp chế, hắn cũng chỉ có thể dò xét được 100 cây số mà thôi. Đường Bất Phàm hơi sững sờ, nhưng vẫn chậm rãi gật đầu. Hắn tuy chỉ là chân tiên hậu kỳ, nhưng thần hồn lại mạnh hơn rất nhiều so với cùng cấp, lại thêm việc tu luyện chí cao nguyên thần bí pháp, cường độ nguyên thần của hắn đủ để sánh ngang với thần hoàng. Lúc này, U Tầm cũng lên tiếng, Thiên Vũ, ta đồng ý với cách nhìn của Đường huynh, hơn nữa đây cũng là con đường ngắn nhất để đến thần thành thứ hai. Lôi Thiên Vũ vẫn có chút do dự, ta có thể xác định phía trước có đại tà linh thống lĩnh, hơn nữa còn không chỉ một, e rằng sẽ có một trận ác chiến. U Tầm tiếp tục nói, với thực lực của ba chúng ta, lại thêm sức mạnh của chiến thú, dù là năm đại tà linh thống lĩnh cũng có thể đối phó được. Thấy U Tầm thái độ kiên định, Lôi Thiên Vũ còn có thể nói gì nữa. Phía sau, bốn người Đường Tam nghe vậy thần sắc trong nháy mắt căng thẳng. Đường Bất Phàm dường như cảm nhận được sự lo lắng của họ, liền lên tiếng an ủi, không cần lo lắng, còn cách điểm tập kết của đại tà linh một đoạn. Khi đại chiến bắt đầu, các ngươi không cần giết địch, chỉ cần bảo vệ tốt bản thân là được. Bốn người Cổ Nghe Hoàng thần sắc thả lỏng, gật đầu đồng ý, sau đó, nhóm bảy người tiếp tục tiến về phía trước. Vừa đi được 50 cây số, bảy người Đường Bất Phàm đã không thể không dừng lại. Bởi vì, phía trước một đám lớn tà linh mênh mông cuồn cuộn đang bao vây họ, mang theo sát khí ngập trời, tạo ra một áp lực rất lớn. Nhìn sơ qua, chỉ riêng đại tà linh đã có mấy trăm con, trong đó gần một nửa là hồn thể, còn lại là những đại tà linh có nhục thân. Ba người Đường Bất Phàm sắc mặt vô cùng nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào năm đại tà linh dẫn đầu. Năm đại tà linh này khác biệt rất lớn so với những đại tà linh bình thường, ánh mắt của chúng không còn ngây dại, phảng phất như có ý thức của riêng mình. Không chỉ vậy, Khí thế của chúng cũng hoàn toàn áp đảo những đại tà linh xung quanh, có thể sánh ngang với chuẩn thần hoàng. Bốn chữ đại tà linh thống lĩnh lập tức hiện lên trong đầu Đường Bất Phàm. Với tư cách là đại tà linh thống lĩnh, chúng không còn là tà linh theo ý nghĩa thông thường. Mặc dù linh trí chưa hoàn toàn trưởng thành, không thể so sánh với người bình thường, nhưng đã có thể phát huy được 7-8 phần thực lực của bản thể. Nếu tính cả sự tăng cường của thần thể, thực lực của chúng thậm chí không thua kém khi còn sống. Đường Bất Phàm và hai người U Tầm liếc nhìn nhau, đều cảm thấy khó giải quyết. Nhưng việc đã đến nước này, ngoài chiến đấu ra không còn cách nào khác, bởi vì họ đã bị bao vây. U Tầm và Lôi Thiên Vũ không dám khinh suất, lập tức triệu hồi chiến thú của mình. Ngay sau đó, cổ tay họ phát sáng, một con hỏa long và một con hổ màu tím hiện ra. Đó chính là Thương Minh Hỏa Long và Tử U Thần Hổ, cả hai đều là dị thú cấp chuẩn thần hoàng. Là chiến thú, chúng thường ngủ say tu luyện trong chiến thú vòng. Mà chiến thú vòng chính là một loại thần khí đặc thù có thể chứa đựng chiến thú. Đường Bất Phàm vẫy tay ra hiệu cho bốn người Đường Tam lùi lại. Ngay sau đó, hắn, U Tầm và Lôi Thiên Vũ cùng với hai đại chiến thú đối mặt với năm vị đại tà linh thống lĩnh. Trong năm vị đại tà linh, có hai vị là hồn thể ngưng tụ thành, ba vị còn lại thì có nhục thân. Hai vị đại tà linh thống lĩnh hồn thể được giao cho Đường Bất Phàm và U Tầm đối phó, bởi vì hai người họ đều am hiểu công kích thần hồn. Ba vị đại tà linh thống lĩnh còn lại thì do Lôi Thiên Vũ và hai đại dị thú đảm nhiệm. Đường Bất Phàm không dám xem thường, hơn nữa phải nhanh chóng kết thúc trận chiến, nếu không nhóm Đường Tam sẽ không thể chống cự được lâu dưới sự công kích của vô số đại tà linh. Đối thủ của hắn là một lão giả áo máu, tuy là hồn thể nhưng vô cùng ngưng thực, hoàn toàn không nhìn ra đây là do thần hồn chi lực ngưng kết mà thành. Là một đại tà linh thống lĩnh hồn thể, lão giả áo máu có một loại trực giác đáng sợ gần như yêu nghiệt. Hắn cảm thấy Đường Bất Phàm khó đối phó, nên đã ra tay tấn công trước, và vừa ra tay đã là sát chiêu. Chỉ thấy quanh người hắn dâng lên vô số huyết quang, theo một tiếng rít, những huyết quang này bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt hóa thành 99 mũi tên máu sắc bén, nhắm thẳng vào Đường Bất Phàm lao tới. Vút! Tiếng rít đồng loạt vang lên, mang theo tiếng xé gió dữ dội. Đường Bất Phàm thần sắc rung lên, nhìn 99 mũi tên máu này có chút kinh ngạc. Những mũi tên máu này chỉ dài 3 thước, nhưng lại tỏa ra dao động hồn lực kinh người. Hơn nữa còn ngưng tụ sát ý và sát khí khủng bố. Với thực lực của hắn tự nhiên không sợ, nhưng nếu là người khác, e rằng đã gặp đại họa. Theo hắn ước tính, uy năng của mỗi mũi tên máu đều đạt đến cấp thần quân hậu kỳ, có thể dễ dàng bắn nổ thần hồn của tất cả mọi người dưới cấp thần quân hậu kỳ. Dù là cường giả thần quân hậu kỳ, nếu không cẩn thận cũng sẽ chịu thiệt lớn, thậm chí có thể bỏ mạng. Đáng sợ nhất là không chỉ có một mũi tên, mà là 99 mũi, uy năng như vậy, ngay cả chuẩn thần hoàng cũng phải nhượng bộ 3 phần. Bên cạnh, U Tầm và Lôi Thiên Vũ trong mắt hiện lên vẻ lo lắng nồng đậm. Đường Bất Phàm lại vô cùng trấn tĩnh, chỉ thấy hai tay hắn khẽ chấp lại, nguyên thần bắt đầu phát sáng. Ngay sau đó, một vòng sáng ba màu hồng, lam, tím hiện ra sau đầu hắn, tôn lên vẻ cao quý như một vị thần linh. Vòng sáng ba màu bắt đầu lớn dần, chẳng mấy chốc đã che khuất nửa bầu trời, cả người Đường Bất Phàm dường như được bao phủ dưới vầng hào quang ba màu. Cùng lúc đó, 99 mũi tên máu đã đến trước mặt Đường Bất Phàm. Nhưng dù mũi tên máu kinh khủng đến đâu, vẫn không thể đột phá được vòng sáng ba màu của hắn. Lão già áo máu phát ra tiếng rít không thể tin nổi, dường như không thể chấp nhận được kết quả này, không thể nào. Những mũi tên máu này chính là thành tựu cả đời của hắn, tên là Cửu Thập Cửu Tầng Địa Ngục, do một vị thần hoàng kinh tài tuyệt diễm sáng tạo ra. Trước khi vẫn lạc, lão già áo máu dựa vào chiêu này mà không ai địch nổi, ngay cả cường giả thiên quân cũng phải nhượng bộ. Giọng nói của Đường Bất Phàm chợt vang lên, không có gì là không thể. Dứt lời, chỉ thấy hai tay hắn tách ra, rồi lại chấp lại. Ngay sau đó, quang mang nguyên thần chói lòa hơn dâng lên, vòng sáng ba màu cũng trở nên rực rỡ hơn. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, 99 mũi tên máu như mất kiểm soát, bay ngược ra ngoài, mục tiêu lại chính là những đại tà linh dạng hồn thể. Trong thoáng chốc, các đại tà linh này đồng loạt trúng chiêu. Những con yếu hơn thì trực tiếp hồn phi phách tán, còn những con mạnh hơn thì trọng thương, hồn thể suy yếu. Đây chỉ là khởi đầu, tiếp theo, vòng sáng ba màu sau lưng Đường Bất Phàm bắt đầu co lại, hóa thành một vòng sáng ba màu đường kính 1 mét, nghiền ép về phía lão giả áo máu. Lão giả áo máu trong mắt bản năng hiện lên vẻ sợ hãi. Hắn có thể xác định mình không ngăn được vòng sáng ba màu, vì vậy, hắn lập tức bỏ chạy. Đáng tiếc, vòng sáng ba màu như đã khóa chặt hắn, dù hắn chạy trốn thế nào cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của nó. U Tầm và Lôi Thiên Vũ nhìn cảnh này, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Chỉ với chiêu này, thực lực của Đường Bất Phàm đã phải được đánh giá lại. Đường Bất Phàm sắc mặt không đổi, chiêu này gọi là Tam Nguyên Định Quang Hoàng, là một nguyên thần bí pháp công phòng nhất thể, uy năng cực mạnh, có thể công có thể thủ. Ở một phương diện khác, U Tầm và đối thủ của nàng đang giao chiến kịch liệt, khó phân cao thấp. Nàng trời sinh thần hồn cường đại, vượt trội so với cùng cấp, nên đại tà linh thống lĩnh hồn thể không làm gì được nàng. Về phần Lôi Thiên Vũ và hai đại chiến thú, trận chiến còn kịch liệt hơn nhiều. Các loại năng lượng va chạm không ngừng giữa không trung, gây ra vô số tia lửa, tiếng nổ liên tiếp. Thương Minh Hỏa Long và Tử U Thần Hổ thực lực siêu cường, rất nhanh đã chiếm được ưu thế, đánh cho đại tà linh thống lĩnh liên tục bại lui. Nhưng các đại tà linh thống lĩnh cũng không phải hạng xoàng, nhục thân của mỗi con đều vô cùng mạnh mẽ, thậm chí không thua kém hai đại chiến thú bao nhiêu. Vì vậy, dù ở thế hạ phong, chúng cũng không dễ dàng bị tiêu diệt. Ngược lại, Lôi Thiên Vũ lại gặp phải đối thủ ngang tài, chiến đấu bất phân thắng bại, trong thời gian ngắn e rằng khó có thể chiếm được ưu thế. Nhưng cũng không thể trách hắn, đại tà linh thống lĩnh khi còn sống cũng là chuẩn thần hoàng, nhục thân sau khi được tẩm bổ lại càng không thể phá vỡ. Dù không thể phát huy toàn bộ thực lực, nhưng thực lực tổng hợp cũng gần bằng đỉnh tiêm chuẩn thần hoàng. Mà bản thân hắn dù sao cũng chỉ là thần quân đỉnh phong, tuy có nhiều thủ đoạn, nhưng chiến lực cực hạn cũng chỉ gần đến đỉnh tiêm chuẩn thần hoàng. Còn những đại tà linh khác, một bộ phận phối hợp với thống lĩnh của chúng, phần còn lại thì vây công bốn người Đường Tam. Bốn người Đường Tam đã sớm nhận được chỉ thị, nên không giao chiến trực diện với những đại tà linh này, mà áp dụng chiến thuật du kích, kéo dài thời gian. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn không địch lại số đông, rất nhanh đã rơi vào tình thế nguy hiểm. Có hơn 30 đại tà linh vây công nhóm Đường Tam, còn dẫn đầu thực lực còn trên cả họ. Nhưng những đại tà linh này hành động tương đối chậm chạp, nên mãi vẫn chưa hạ được họ. Nhưng theo thời gian trôi qua, bốn người Đường Tam càng lúc càng kiệt sức, thậm chí bắt đầu bị thương. Một kiếm đánh bay đại tà linh phía trước, Cổ Nghê Hoàng thở hổn hển, hành động chậm lại rất nhiều. Đúng lúc này, ba con đại tà linh chớp lấy cơ hội tấn công, mục tiêu chính là Cổ Nghê Hoàng. Ba người Đường Tam lúc này đều bị bốn, năm đại tà linh khác quấn chặt, căn bản không thể thoát thân. Mắt thấy Cổ Nghê Hoàng sắp bị đánh trúng, một thanh thần kiếm màu tím từ trên trời giáng xuống, mang theo lôi quang ngập trời đánh nát cơ thể của ba con đại tà linh, khiến chúng hoàn toàn mất đi khả năng hành động. Thần kiếm màu tím tự nhiên là Lôi Thần Kiếm, người ra tay chính là Đường Bất Phàm, làm sao hắn có thể bỏ mặc bốn người Cổ Nghê Hoàng được. Sau khi một kiếm tiêu diệt ba con đại tà linh, hắn lại điều khiển Lôi Thần Kiếm dọn dẹp sạch những đại tà linh xung quanh ba người Đường Tam, khiến cho những đại tà linh còn lại dường như cũng sinh lòng sợ hãi, không dám lại gần nhóm Cổ Nghê Hoàng. Cùng lúc đó, dưới sự điều khiển của Đường Bất Phàm, vòng sáng ba màu cuối cùng cũng đuổi kịp Huyết Y lão giả. Ngay khoảnh khắc ấy, vòng sáng ba màu tỏa ra hào quang rực rỡ, luồng sáng hừng hực một lần nữa thắp sáng cả bầu trời. Ánh mắt Huyết Y lão giả thoáng qua vẻ tuyệt vọng, nhưng ngay lập tức liền hóa thành tàn độc. Lão sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy. Chỉ thấy hai tay lão kết một ấn quyết kỳ quái, theo đó, một tấm khiên đầu lâu màu máu có phần hư ảo dần thành hình trước người. Tấm khiên vừa mới ngưng tụ, nó liền tự động hấp thu sương mù màu máu trong không khí, thậm chí cả thần hồn chi lực của chính Huyết Y lão giả cũng đang tụ lại trên đó. Chỉ trong một hơi thở, tấm khiên đầu lâu màu máu đã ngưng tụ thành vật thực, phía trên còn có ngọn lửa màu máu bùng cháy, toát ra một khí thế quỷ dị, không tả. Chỉ là dãy chết vô ích. Đường Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, hai tay đẩy về phía trước, vòng sáng ba màu liền va chạm với tấm khiên đầu lâu màu máu. Giây sau, vầng sáng ba màu và ngọn lửa màu máu cùng lúc bùng lên dữ dội, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Đối mặt với đòn công kích của vòng sáng ba màu, tấm khiên đầu lâu màu máu dần tỏ ra yếu thế, ngọn lửa máu cũng bắt đầu ảm đạm, thậm chí trên mặt khiên còn xuất hiện những vết nứt. Hồn thể của Huyết Y lão giả cũng không còn ngưng thực như trước, thân hình trở nên vô cùng hư ảo, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Lần này, lão đã thực sự tuyệt vọng. Để ngăn cản vòng sáng ba màu, lão thậm chí đã không tiếc tiêu hao cả bản nguyên chi lực. Đáng tiếc, dù vậy, lão cũng chỉ có thể cầm cự được giây lát. Đường Bất Phàm thấy thế liền tăng thêm sức mạnh, lập tức vòng sáng ba màu phá tan tấm khiên đầu lâu màu máu, rồi đánh thẳng vào người Huyết Y lão giả. A à, theo một tiếng hét thảm, hồn thể của Huyết Y lão giả hoàn toàn tan biến, trở về với đất trời. Cái chết của Huyết Y lão giả lập tức khiến bốn vị đại tà linh thống lĩnh còn lại kinh hãi tột độ. Trong khi đó, U Tầm và Lôi Thiên Vũ lại vô cùng vui mừng, bởi như vậy, Đường Bất Phàm sẽ có thể đến hỗ trợ bọn họ. Đại tà linh thống lĩnh tuy khó giết, nhưng đối mặt với sự vây công của hai vị chuẩn thần hoàng cao thủ thì cũng chỉ có thể ôm hận. Sau khi tiêu diệt Huyết Y lão giả, Đường Bất Phàm khẽ thở ra một hơi rồi lập tức đến giúp Lôi Thiên Vũ. Hạo Thiên Chu Y vung lên, một cột sáng màu tím giáng xuống, tức thì đánh bay tên đại tà linh đang giao chiến với Lôi Thiên Vũ, đồng thời để lại trên người nó một dấu ấn cháy đen. Tốt, làm rất tốt, Đường huynh. Lôi Thiên Vũ mừng rỡ, vạn lôi đao trong tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hắn hung hăng chém ra một nhát. Đao quang kinh khủng trực tiếp tạo nên một vết thương sâu hoắm trên người tên đại tà linh. Chỉ trong một hiệp, hai người đã thương nặng tên đại tà linh thống lĩnh. Tiếp theo thì đơn giản hơn nhiều, dưới sự liên thủ của cả hai, họ nhanh chóng đánh nát thân xác của tên đại tà linh, khiến nó hóa thành một trận mưa máu. Mặc dù đã giải quyết được tên đại tà linh thống lĩnh, nhưng Đường Bất Phàm và Lôi Thiên Vũ cũng phải tốn không ít công sức. Nhục thân của tà linh cấp thống lĩnh vô cùng cường hãn, muốn đánh nát không hề dễ dàng, huống hồ chúng đã có khả năng suy tính độc lập. Thấy đồng bạn tan biến, ba tên đại tà linh thống lĩnh còn lại bắt đầu lo lắng, thậm chí đã manh nha ý định rút lui. Đáng tiếc, chúng đều đang bị áp chế, muốn trốn cũng không thoát. 10 phút sau, ba tên đại tà linh thống lĩnh còn lại cũng lần lượt bị tiêu diệt, còn những tên đại tà linh khác, hoặc là bị đánh chết, hoặc đã bỏ chạy, không dám lại gần nhóm người Đường Bất Phàm. Sau khi nghỉ ngơi một lát, 7 người Đường Bất Phàm lại lên đường, mục tiêu là tòa thần thành thứ hai. Giữa không trung, U Tầm cất tiếng tán thưởng, "Đường huynh, không ngờ thực lực của huynh lại mạnh đến thế, chỉ vài ba chiêu đã giải quyết được một tên đại tà linh thống lĩnh, chúng ta quả thật kém xa huynh." U Tầm, cô quá khen rồi, ta chẳng qua chỉ nhặt được của hời thôi. Nếu không phải Huyết Y lão giả ngay từ đầu đã tung ra tuyệt chiêu, tiêu hao lượng lớn thần hồn chi lực, ta không thể nào giải quyết lão dễ dàng như vậy được. Đường Bất Phàm lắc đầu giải thích, hắn không thể tiết lộ thực lực thật của mình. Lôi Thiên Vũ và U Tầm liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng không tin lời giải thích của Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm cũng đành bất lực, không giải thích thêm nữa. Sau đó, nhóm 7 người bắt đầu tăng tốc bay về phía thần thành thứ hai. Ở phía đông bắc so với vị trí của nhóm Đường Bất Phàm, trên một bình nguyên, Vạn Thắng La một mình tung hoành giữa bầy đại tà linh. Hắn chỉ tùy ý vỗ ra một chưởng là có thể đánh nổ một tên đại tà linh, ngay cả đại tà linh thống lĩnh cũng phải hộc máu bay ngược, không chịu nổi chưởng lực của hắn, quả thực vô cùng cường hãn. Ở một hướng khác, các thần quân của Tam Hoàng Tinh cũng gặp phải một nhóm đại tà linh, nhưng trên mặt họ đều lộ vẻ khinh thường. Thực lực của họ mạnh mẽ đến mức nào, cho dù gặp phải tà linh tướng quân cấp thần hoàng cũng có thể đánh một trận, vì vậy, chẳng mấy chốc, đám đại tà linh này đã bị họ tiêu diệt sạch. Giải quyết xong đám đại tà linh, họ nhanh chóng tiến sâu vào trong màn sương mù màu máu. Sâu trong màn sương mù, một tòa thần thành sừng sững đứng đó, được bao bọc bởi một vầng sáng màu vàng kim, ngăn cách hoàn toàn với sương máu bên ngoài. Trong một nơi sâu thẳm của thần thành, một thanh niên áo đen đang ngồi thiền tu luyện. Y phục của hắn có chút rách nưới, trông khá chật vật, rõ ràng vừa trải qua một trận đại chiến gian khổ. Một khắc sau, thanh niên áo đen kết thúc thiền định, lòng vẫn còn sợ hãi nói, tà linh tướng quân quả nhiên kinh khủng. Thanh niên áo đen này không ai khác, chính là Ma Hoàng Tư Đồ Dịch. Trước đó không lâu, tại một sơn cốc bên ngoài thần thành thứ tư, hắn phát hiện một gốc cây kỳ dị, trên đó kết 7 quả, tỏa ra mùi thơm mê người, khiến thần hồn hắn rung động, tuyệt đối là thần quả kinh thế. Hắn lập tức muốn chiếm lấy thần quả, nhưng xung quanh lại có rất nhiều tà linh canh giữ. Trong đó không thiếu đại tà linh thống lĩnh, thậm chí có tên lợi hại nhất còn có thể đánh một trận ngang sức với hắn. Hắn ỷ mình tài cao gan lớn, một mình xông vào. Là một chuẩn thần hoàng nghịch thiên, thực lực của hắn có thể so với thần hoàng, những tên đại tà linh bình thường căn bản không thể đến gần, chỉ có cấp thống lĩnh mới có tư cách giao chiến. Một mình hắn độc chiến với gần 20 tên đại tà linh thống lĩnh, dũng mãnh vô cùng, nhưng trước sau vẫn không thể đột phá vòng vây. Bởi vì vài tên đại tà linh thống lĩnh dẫn đầu cũng là những thiên quân hàng đầu, dục thân mạnh mẽ không thua kém hắn chút nào, vì vậy trận chiến vô cùng khổ cực. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là ma hoàng, chiến lực kinh người, cuối cùng vẫn đột phá được vòng vây. Nhưng thứ chờ đợi hắn lại là tà linh tướng quân, một sinh linh cấp thần hoàng chân chính, còn kinh khủng hơn cả đại tà linh thống lĩnh. Hắn không hề lùi bước, ngược lại còn cùng tà linh tướng quân đại chiến một trận. Đáng tiếc, tà linh tướng quân quá mạnh, nhục thân cứng rắn đến mức không tưởng, công kích của hắn chẳng thể gây ra bao nhiêu tổn thương. Ngược lại, đối mặt với công kích của tà linh tướng quân, Tư Đồ Dịch lại có chút không chống đỡ nổi, không dám liều mạng. Sau một trận kịch chiến, hắn chỉ có thể mang theo lòng không cam tâm mà tháo chạy khỏi sơn cốc. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Hắn gần như chắc chắn rằng những quả thần kia có thể giúp hắn tiến thêm một bước, thậm chí có thể thành tựu thần hoàng. Nhưng chỉ bằng sức một mình hắn, hy vọng thật sự quá mong manh. Theo tính toán của hắn, muốn đạt được thần quả, ít nhất phải cần hai vị chuẩn thần hoàng nghịch thiên. Một người cầm chân tà linh tướng quân, một người đi hái quả. Nhưng hắn lại không muốn chia sẻ tin tức về thần quả cho người khác, vì thế, hắn rơi vào tình thế khó xử. Hơn nữa, cho dù có hai chuẩn thần hoàng nghịch thiên cũng chưa chắc đã thành công, dù sao đám đại tà linh thống lĩnh kia cũng vô cùng khó đối phó. Sắc mặt Tư Đồ Dịch âm trầm bất định, hồi lâu sau, hắn dường như đã đưa ra một quyết định nào đó. Ngay sau đó, hắn hóa thành một vệt cầu vồng, lao ra ngoài thành. Tại thần thành thứ hai, một tòa thành trì không khác mấy so với thần thành ban đầu, bên trong cũng hoang tàn, đổ nát. Trong một cung điện còn tương đối nguyên vẹn, 7 người Đường Bất Phàm đang ở đây nghỉ ngơi chỉnh đốn. So với bên ngoài, bên trong thần thành có thể nói là vô cùng an toàn. Vì vậy, Đường Bất Phàm đã đưa đám người Đường Phong ra khỏi Hỗn Nguyên Điện. Ngay sau đó, trong đại điện liền xuất hiện thêm 6 bóng người, chính là Đường Phong, Đường Minh, Thanh Sơn, Thanh Vũ, Ám Giao và Đường Sa. Đường Bất Phàm lướt mắt qua 6 người, hài lòng gật đầu. Đường Minh dường như nhận ra ánh mắt của Đường Bất Phàm, bèn có chút đắc ý nói, đại ca, tu vi của đệ đã đến ngưỡng bình cảnh, có thể đột phá lên Vĩnh Hằng Thần Quân bất cứ lúc nào. Ừ, ta còn không biết ngươi sao, chắc là ở trong Hỗn Nguyên Điện buồn chán lắm rồi chứ gì. Đường Bất Phàm khẽ nhếch miệng cười. Đường Minh cũng không phủ nhận, vẫn là đại ca hiểu đệ nhất. Không chỉ đệ, tu vi của mấy người họ cũng đã đến bình cảnh rồi, ngay cả Đường Sa cũng tiến bộ rất nhiều. Ánh mắt Ám Giao và Thanh Vũ dừng lại trên người Đường Bất Phàm một lúc lâu mới rời đi. Bên cạnh, U Tầm và Lôi Thiên Vũ nhìn mấy người Đường Bất Phàm trò chuyện vui vẻ, trong lòng không khỏi vô cùng ngưỡng mộ. Họ là con cháu thần hoàng, rất ít có được những người bạn đồng hành cùng trưởng thành, cho nên đặc biệt ghen tị với thứ tình cảm này. Một lát sau, U Tầm thu lại cảm xúc, cười nói, Đường huynh, ta thấy mấy người họ sắp tấn thăng Vĩnh Hằng Thần Quân rồi, hay là chúng ta ở lại thần thành thứ hai này thêm mấy ngày đi? Được, đa tạ hai vị đã thông cảm. Đường Bất Phàm cũng không khách sáo, chỉ âm thầm ghi nhớ phần ân tình này. U Tầm và Lôi Thiên Vũ mỉm cười không nói gì. Nửa ngày sau, bên ngoài thần thành thứ hai, năm người Đường Phong bắt đầu đột phá cảnh giới bất hủ chân tiên. Bản nguyên vũ trụ dường như có cảm ứng, lập tức ngưng tụ lôi kiếp. Bầu trời trở nên u ám, những đám mây màu tím ùn ùn kéo đến tụ tập trên không. Đường Bất Phàm lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, không hề lo lắng cho họ. Cả năm người đều đã là vũ hóa thiên tôn đại viên mãn, nền tảng vô cùng vững chắc, thành tiên không quá khó. Rầm, rầm, rầm. Sấm sét bốn màu từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã nuốt chửng bóng dáng năm người họ. Bên cạnh, trong mắt U Tầm và Lôi Thiên Vũ lóe lên vẻ kinh ngạc. Bốn vị bất hủ chân tiên của Đường môn thì chỉ cười không nói, thực lực của năm người Đường Phong họ rất rõ ràng, không hề thua kém họ bao nhiêu. Sự khác biệt chủ yếu là do chênh lệch cảnh giới. Đường Bất Phàm lặng lẽ quan sát tất cả, thực lực của mọi người, hắn là người rõ nhất. Xét về thiên phú tư chất, năm người Đường Phong đều ngang nhau. Ngay cả bốn người đột phá trước đó, thiên phú cũng không vượt trội hơn họ bao nhiêu, chỉ là chiếm được tiên cơ mà thôi. Cả chín người họ đều có tư chất thần hoàng, thậm chí thần tôn cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Lôi đình bốn màu vô cùng hung mãnh, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không làm gì được năm người họ, ngược lại còn không ngừng giúp họ nâng cao thực lực. Thời gian trôi qua, tứ tượng nguyên tố kiếp cũng đi đến hồi kết. Mặc dù năm người Đường Phong có chút chật vật, nhưng tinh thần vẫn không hề suy giảm bao nhiêu. Nửa giờ sau, tứ tượng nguyên tố kiếp mới rút đi. Thế nhưng, thiên kiếp vẫn chưa kết thúc, bởi vì trên bầu trời đã xuất hiện lôi vân màu lục. Ánh mắt bốn người Đường Tam khẽ thay đổi, thì thầm, lục hợp tuần hoàn kiếp. Ánh mắt năm người Đường Phong trở nên ngưng trọng, họ đã sớm nghe về uy lực của kiếp nạn này từ mấy người Đường Tam. Rất nhanh, sáu cột sáng với màu sắc khác nhau giáng xuống, liên tục bổ về phía họ, tuần hoàn không dứt. A hừ. Tiếng hét thảm và tiếng rên rỉ từ trong biển sấm truyền ra, rõ ràng, năm người Đường Phong cũng cảm thấy vô cùng vất vả. Đường Bất Phàm nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tình hình trong biển sấm, chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Nửa giờ sau, năm người Đường Phong mệt mỏi bước ra khỏi biển sấm, thuận lợi tấn thăng bất hủ chân tiên. Sau đó, một cột sáng bản nguyên từ trên trời giáng xuống, bao phủ hoàn toàn năm người. Lôi Thiên Vũ cười nói, chúc mừng Đường huynh, lại có thêm năm hạt giống thần hoàng. Hạt giống thần hoàng. Lôi huynh, huynh đang tân bốc họ quá rồi. Đường Bất Phàm khẽ lắc đầu, họ vừa mới tấn thăng, đừng nói là thần hoàng, tương lai có thể thành tựu chuẩn thần hoàng ta đã rất hài lòng rồi. Theo tính toán của hắn, với thiên phú của đám người Đường Phong, muốn thành tựu thần hoàng, ít nhất cũng phải mất vài vạn năm. Dù sao, ngay cả tổ sư gia kinh tài tuyệt diễm cũng phải mất 10 vạn năm mới bắt đầu đột phá cảnh giới tiên vương. Đương nhiên, trước đây tổ sư gia từng bị trọng thương, làm trì hoãn mấy vạn năm, nếu không bây giờ phần lớn đã thành tựu tiên vương. Đáng tiếc, trên đời không có nếu như, nhưng tương lai vẫn chưa định, không có gì là không thể. U Tầm nhìn thẳng vào mắt Đường Bất Phàm, đột nhiên nói, Đường huynh, huynh cũng đừng xem thường họ, huống chi còn có huynh chiếu cố. Ta rất có lòng tin vào huynh, tin rằng huynh nhất định có thể trở thành thần hoàng. Đường Bất Phàm hơi sững sờ, không nói thêm gì. Nửa giờ trôi qua trong nháy mắt, năm người Đường Phong đã hấp thu xong bản nguyên chi lực, trở thành cường giả chân tiên sơ kỳ. Ha ha, ta cuối cùng cũng trở thành Vĩnh Hằng Thần Quân rồi. Đường Minh vui mừng hét lớn, dáng vẻ vô cùng phấn khích. Đường Phong, Thanh Sơn, Thanh Vũ và Ám Giao cũng nắm chặt tay, tuy không biểu hiện khoa trương như vậy, nhưng vẫn có thể thấy họ rất kích động. Vĩnh Hằng Thần Quân, đây mới là trường sinh đúng nghĩa. Trước đây, họ đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Đường Bất Phàm cố ý tỏ vẻ khinh bỉ, nhìn cái dáng vẻ không có tiền đồ của ngươi kìa, có thể thu liễm một chút được không? Đường Minh có chút ngượng ngùng gãi đầu, trông hơi lúng túng. Mọi người thấy cảnh này, không khỏi bật cười. Ba ngày sau, nhóm người Đường Bất Phàm lại lên đường. Lần này, có thêm 5 người Đường Phong, để rèn luyện họ, Đường Bất Phàm và những người khác cố tình đi chậm lại. Trong thời gian này, 5 người Đường Phong cũng đã thấy được sự đáng sợ của tà linh. Với thực lực của họ, đơn thương độc mã quả thật rất khó đối phó với những tên đại tà linh. Giữa không trung, Lôi Thiên Vũ nghiêm túc nhìn Đường Bất Phàm nói, Đường Huynh, chúng ta nên tăng tốc lên, không thể trì hoãn thêm nữa. Đường Bất Phàm gật đầu, hắn hiểu ý của Lôi Thiên Vũ. Sau đó, họ bắt đầu tăng tốc tiến về phía trước. 3 ngày sau, tại một sơn cốc cách thần thành thứ tư 1200 cây số, một trận đại chiến kinh thiên động địa đang diễn ra. Nhân vật chính của trận chiến vẫn là Tư Đồ Dịch, sau khi rời thần thành thứ tư, hắn lại lặng lẽ quay trở lại đây. Đáng tiếc, hắn vẫn bị tà linh tướng quân phát hiện. Lần này, tà linh tướng quân dường như đã nổi giận, không đơn đã độc đấu như lần trước, mà dẫn theo một đám đại tà linh thống lĩnh vây công. Giữa chiến trường, tình cảnh của Tư Đồ Dịch vô cùng tồi tệ, máu tươi nơi khóe miệng không ngừng tuôn ra, rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Đối diện hắn, một trung niên khôi ngô mặc chiến giáp, tay cầm chiến đao không ngừng bổ về phía hắn, đao quang kinh khủng khiến Tư Đồ Dịch cũng phải lùi bước. May là trên người hắn đang mặc một bộ chiến giáp màu đen tỏa ra ô quang, đã đỡ lấy phần lớn công kích, nếu không hắn sớm đã ngã xuống. Bộ chiến giáp màu đen này chính là bảo vật hộ thân mà sư tôn hắn ban tặng, thuộc hàng tuyệt phẩm thần hoàng khí, khuyết điểm duy nhất là không có khí linh, nếu không hắn đâu đến nỗi chật vật như vậy. Tuyệt phẩm thần hoàng khí, với thực lực hiện tại của hắn, hắn chỉ có thể kích hoạt nó một hai lần vì quá tiêu hao thần lực. Nhưng dù không kích hoạt, nó cũng có thể giúp hắn chống lại phần lớn công kích dưới cấp thần hoàng, đây cũng là chỗ dựa của hắn. Giữa chiến trường, Tư Đồ Dịch vừa tung một chưởng đánh bay một tên đại tà linh thống lĩnh trước mặt, thì một vệt đao quang màu máu đã từ bên hông chém tới. Lập tức, lông tóc toàn thân hắn dựng đứng, hắn không còn bận tâm đến việc tiết kiệm thần lực nữa, lập tức dồn thần lực vào Thiên Uyên Giáp. Thiên Uyên Giáp không hổ là tuyệt phẩm thần hoàng khí, sau khi nhận được thần lực của Tư Đồ Dịch, nó lập tức thể hiện uy năng của mình. Từng vòng ánh sáng đen kịch từ chiến giáp tỏa ra, ngăn cản vệt đao quang màu máu ở khoảng cách 3 thước, mặc cho tà linh tướng quân dùng sức thế nào cũng không thể tiến thêm một phân. Hừ. Tà linh tướng quân hừ lạnh một tiếng, hắn không tin mình không đối phó được một tên chuẩn thần hoàng. Sắc mặt Tư Đồ Dịch trắng bệch, không muốn đối đầu trực diện với tà linh tướng quân, lập tức đẩy đao quang ra rồi né đi. Vệt đao quang màu máu tức thì chém hụt, chém một tên đại tà linh thống lĩnh không kịp né thành một màn sương máu. Tư Đồ Dịch thở hổn hển, trong lòng tính kế thoát thân. Tà linh tướng quân thấy đòn tấn công của mình thất bại, sắc mặt càng thêm âm trầm, nhìn chằm chằm Tư Đồ Dịch cười nhạt, nhân loại, lần trước để ngươi may mắn trốn thoát, không ngờ ngươi không biết điều, lại còn dám nhào mó thất diệu thần quả, vậy thì hôm nay ở lại đây, trở thành chất dinh dưỡng cho thất diệu thần quả đi. Thất diệu thần quả. Ánh mắt Tư Đồ Dịch sáng lên, ngay sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ. Thất diệu thần quả là một loại thần quả vô cùng hiếm thấy, mỗi vạn năm mới chín một lần. Một lần chỉ kết 7 quả, mỗi quả đều ẩn chứa một loại huyền diệu khác nhau. Đây là tất cả những gì hắn biết. Tà linh tướng quân thấy vẻ vui mừng trong mắt Tư Đồ Dịch, lập tức nổi giận, vung tay ra lệnh cho các đại tà linh thống lĩnh xung quanh tấn công. Tư Đồ Dịch vẫn luôn dùng thần niệm quan sát động tĩnh bốn phía, thấy các đại tà linh bắt đầu hành động, hắn lập tức gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, kích hoạt Thiên Nguyên Giáp bắt đầu chạy trốn. Trước khi đi, hắn còn có chút lưu luyến liếc nhìn về phía thất diệu thần quả. Vầng sáng đen kịt hất văng tất cả những tên đại tà linh cản đường, cứ như vậy, Tư Đồ Dịch đã thoát khỏi vòng vây. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, tà linh tướng quân dường như không định bỏ qua, dẫn theo hơn 10 tên đại tà linh thống lĩnh đuổi theo, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn Tư Đồ Dịch một chút. Tư Đồ Dịch đang bay phía trước cảm nhận được điều này, sắc mặt đại biến, quyết đoán dốc toàn lực phi hành. Tại một điểm tập kết tà linh bên ngoài thần thành thứ ba, Vạn Thắng Lam đang chuẩn bị giải quyết tên đại tà linh trước mặt thì đột nhiên nhíu mày, dường như cảm ứng được điều gì đó, kinh ngạc nhìn về phía đông bắc. Cùng lúc đó, tất cả tà linh xung quanh đột nhiên trở nên cuồng bạo, tỏ ra vô cùng hưng phấn. Vạn Thắng Lam không để ý đến đám tà linh, ánh mắt vẫn nhìn về phía đông bắc. Bất chợt, sương mù màu máu ở phía xa bắt đầu cuồn cuộn, ngay sau đó một vệt cầu vòng bao bọc lấy một thanh niên áo đen mặt mày trắng bệch. Thanh niên áo đen vốn đang tuyệt vọng, khi nhìn thấy Vạn Thắng Lam thì ánh mắt hóa thành vui mừng không xiết, không màng tất cả mà lao đến. Vạn huynh, xin hãy giúp ta, tại hạ nhất định sẽ hậu tạ. Cùng lúc đó, sương mù màu máu cuồn cuộn, một trung niên mặc chiến giáp cũng xuất hiện ngay sau thanh niên áo đen. Thanh niên áo đen không ai khác chính là Tư Đồ Dịch. Còn trung niên kia chính là tà linh tướng quân, khi còn sống tu luyện chủ yếu pháp tắc sát lục, thực lực vô cùng cường đại. Ngay khi nhìn thấy tà linh tướng quân, toàn thân Vạn Thắng Lam căng cứng, thì thầm, tà linh tướng quân. Chưa kịp để hắn phản ứng, tà linh tướng quân đã giận dữ nói với Tư Đồ Dịch, nhân loại, đừng tưởng tìm được người giúp đỡ là có thể thoát chết, hôm nay cả hai ngươi đều phải chết. Chết. Dù ngươi là tà linh tướng quân, nắm giữ sức mạnh thần hoàng, nhưng cũng quá coi thường ta rồi. Ta là người ngươi muốn giết là giết được sao? Vạn Thắng Lam nhíu mày, tỏ ra vô cùng khó chịu với tà linh tướng quân. Vốn dĩ hắn không định giúp Tư Đồ Dịch, nhưng lời nói của tà linh tướng quân khiến hắn bực mình, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp tà linh tướng quân, trong lòng cũng có ý muốn thử sức đối phương. Bên cạnh, Tư Đồ Dịch cuối cùng cũng thấy yên tâm hơn một chút. Khóe miệng tà linh tướng quân lộ ra nụ cười khinh miệt, khí thế trên người ngày càng kinh khủng. Trầm ngâm một lát, tà linh tướng quân đột nhiên cười một cách quỷ dị, chiến đao trong tay hung hăng vung lên, một vệt đao quang dài hàng chục trượng bắn ra, mục tiêu chính là Vạn Thắng Lam. Vạn Thắng Lam không hề hoang mang, tay phải lóe lên ánh sáng, một thanh kiếm dài ba thước xuất hiện trong tay. Tiếp đó, hắn vung mạnh một chiêu, một vệt kiếm quang kinh thiên chém ra, mang theo khí tức như kiếp số sắp giáng xuống. Rất nhanh, kiếm quang và đao quang va chạm vào nhau, ánh sáng chói lòa bùng nổ, che khuất mọi thứ. Không chỉ vậy, từng lớp sóng năng lượng không ngừng lan tỏa ra bốn phía. Một lát sau, bầu trời mới khôi phục lại sự tĩnh lặng, khóe môi Vạn Thắng Lam nhếch lên một nụ cười chế giễu, như thể đang nói, chỉ có thế. Ngược lại, sắc mặt tà linh tướng quân âm trầm đến đáng sợ. Phía sau Vạn Thắng Lam, trong mắt Tư Đồ Dịch lóe lên một tia sáng. Chỉ bằng một kiếm vừa rồi, Vạn Thắng Lam tuyệt đối là một chuẩn thần hoàng nghịch thiên. Rất nhanh, tà linh tướng quân lại lên tiếng, chuẩn thần hoàng nghịch thiên, thảo nào có bản lĩnh như vậy. Nhưng ngươi sẽ sớm có kết cục giống như tên tiểu tử áo đen kia thôi. Dứt lời, tà linh tướng quân lao vút đi, mục tiêu chính là Vạn Thắng Lam. Vạn Thắng Lam thấy vậy, lập tức nghênh chiến, đồng thời nói với Tư Đồ Dịch, Tư Đồ huynh, ngươi đi trước đi, ta sẽ đến sau. Tư Đồ Dịch do dự một chút rồi gật đầu, được. Nhưng người tính không bằng trời tính, không biết từ lúc nào, xung quanh đã bị một đám tà linh đông đảo vây kín. Hơn nữa, từ xa có tiếng xé gió truyền đến, rõ ràng là đám đại tà linh thống lĩnh bị bỏ lại lúc trước đã đuổi kịp. Sắc mặt Tư Đồ Dịch biến đổi, hắn phải lập tức phá vòng vây, nếu không, một khi bị đám đại tà linh thống lĩnh kia cuốn lấy thì coi như xong. Những ý nghĩ này chỉ vừa lóe lên trong đầu, hắn cũng đã lập tức hành động, tốc độ nhanh đến kinh người. Vạn Thắng Lam đang giao chiến với tà linh tướng quân, sắc mặt cũng trầm xuống, hắn cũng cảm nhận được tình hình xung quanh. Tà linh tướng quân cười càng rỡ, nhân loại, ta nói không sai đâu, chịu chết đi. Dứt lời, những đòn tấn công càng thêm hung mãnh ập tới, khiến Vạn Thắng Lam phải vất vả chống đỡ. Tư Đồ Dịch cũng không thể thoát đi thuận lợi, đã bị đám đại tà linh thống lĩnh phía sau đuổi kịp. Sắc mặt Tư Đồ Dịch âm trầm nhìn đám đại tà linh thống lĩnh xung quanh, trong lòng vô cùng phiền muộn, chỉ thiếu một chút nữa là hắn đã trốn thoát được rồi. Bây giờ, hắn chỉ có thể tự chiến. Rầm. Trận chiến bùng nổ trong nháy mắt, Tư Đồ Dịch dù dũng mãnh vô địch, nhưng trước đó đã tiêu hao quá nhiều, chiến lực không phát huy được bao nhiêu, chỉ cần hơi sơ sẩy là sẽ bị đại tà linh thống lĩnh đánh trúng. Công kích của đại tà linh thống lĩnh tuy không thể gây sát thương chí mạng cho hắn, nhưng lại có thể khiến vết thương của hắn thêm nặng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đã là nửa giờ. Tư Đồ Dịch đã sắp không trụ nổi, còn Vạn Thắng Lam cũng đã bị thương, dưới sự tấn công của tà linh tướng quân, tình thế vô cùng nguy hiểm. Trên mặt tà linh tướng quân lộ ra nụ cười đắc thắng, từ bỏ chống cự đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng muốn giết ta không dễ dàng như vậy đâu. Vạn Thắng Lam thái độ kiên quyết, dường như vẫn chưa từ bỏ. Ngoan cố. Tà linh tướng quân hừ lạnh một tiếng, công kích trong tay đột nhiên mạnh lên rất nhiều. Trong nháy mắt, hắn đã áp chế hoàn toàn công kích của Vạn Thắng Lam, đồng thời đánh cho hắn trọng thương bay đi. Vạn Thắng Lam không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng mất kiểm soát bay về phía xa. Trước đó hắn đã bị thương, bây giờ lại trúng một đòn mạnh như vậy, có thể nói là thương thế nghiêm trọng. Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc, tà linh tướng quân lại đuổi theo, trường đao trong tay tỏa ra huyết quang chói lòa, rõ ràng định kết liễu mạng sống của hắn. Ở phía xa, Tư Đồ Dịch nhìn thấy cảnh này, hai mắt như muốn nứt ra, trong lòng hiếm khi nảy sinh một chút hối hận, cảm thấy mình đã liên lụy Vạn Thắng Lam. Nhưng ngay sau đó, chính hắn lại bị mấy đòn tấn công đánh trúng, bay xa mấy chục thước, căn bản không còn sức để làm gì. Trong mắt Vạn Thắng Lam hiện lên vẻ tuyệt vọng, lẽ nào hôm nay hắn phải bỏ mạng ở đây? Nghĩ đến đây, hắn không cam lòng nhắm mắt lại. Tà linh tướng quân thấy Vạn Thắng Lam đã mất đi ý chí chiến đấu, cũng cảm thấy nhàm chán, chiến đao trong tay dứt khoát bổ xuống. Ngay khi đao quang sắp chém trúng Vạn Thắng Lam, một sự cố bất ngờ đã xảy ra. Một thanh niên áo lam kịp thời xuất hiện trước mặt Vạn Thắng Lam, vung kiếm đỡ lấy nhát đao chí mạng này. Rầm. Tiếng nổ lớn khiến Vạn Thắng Lam bừng tỉnh, hiện ra trước mắt hắn là một nam tử cao lớn, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nhưng lại mang đến một cảm giác vô cùng vững chãi. Trong mắt tà linh tướng quân lóe lên vẻ ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ đòn tấn công chí mạng của mình lại thất bại. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn thanh niên áo lam đột nhiên xuất hiện trước mặt, "Nhân loại, ngươi có biết ngươi vừa làm gì không?" Thanh niên áo lam cười nhạt, "Tự nhiên là biết, chẳng phải là cứu bạn của ta thôi sao?" Thanh niên áo lam không ai khác, chính là Đường Bất Phàm. Sau khi đến thần thành thứ ba, hắn, U Tầm và Lôi Thiên Vũ liền ra ngoài dò xét tình hình xung quanh, không ngờ khi chuẩn bị quay về lại cảm nhận được dao động năng lượng mãnh liệt, thế là men theo luồng dao động đó mà đến đây. Chẳng ngờ vừa đến nơi, đã thấy Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam bị đánh bay. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn liền bay đến trước mặt Vạn Thắng Lam, đỡ lấy đòn tấn công chí mạng của Tà Linh tướng quân. Còn U Tầm và Lôi Thiên Vũ thì đến cứu Tư Đồ Dịch. Đường Bất Phàm quay người lại, mỉm cười khích lệ Vạn Thắng Lam, "Vạn huynh, còn có thể đi được không? Chúng ta phải nhanh chóng rút lui, tên này không dễ đối phó đâu." "Không ngờ người cứu ta lại là Hạo Thiên thần quân, Thắng Lam xin đa tạ." Trong mắt Vạn Thắng Lam thoáng qua một tia phức tạp. Đối với Đường Bất Phàm, hắn ít nhiều có chút ấn tượng. Bây giờ, Tà Linh tướng quân lại nổi giận, hai người này lại dám không coi hắn ra gì, thực sự quá xem thường hắn. Gầm. Hắn lập tức ra tay, chiến đao chém về phía Đường Bất Phàm, uy lực của đao quang thậm chí còn mạnh hơn trước hai phần. Đường Bất Phàm vẫn luôn dùng thần niệm chú ý động tác của Tà Linh tướng quân, lập tức phản ứng, lôi thần kiếm trong tay nhanh chóng nghênh đón. Vạn Thắng Lam cũng biết mình đã bị trọng thương, không nên ở lại, lập tức rút lui về phía xa. Ở phía bên kia, Lôi Thiên Vũ và U Tầm ra tay để lùi những tên đại Tà Linh thống lĩnh đang tấn công Tư Đồ Dịch, ba người cùng nhau chống địch. Lôi Thiên Vũ nhanh chóng nói, "Ma Hoàng, chúng ta nên rút lui." Tư Đồ Dịch hơi sững sờ, rồi lập tức phản ứng lại, liếc nhìn Đường Bất Phàm ở phía xa, liền gật đầu đồng ý, ba người hợp lực, tình thế lập tức dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng kẻ địch quá đông, U Tầm và Lôi Thiên Vũ không thể không triệu hồi chiến thú của mình. Có sự trợ giúp của hai đại chiến thú, họ nhanh chóng thoát khỏi sự đeo bám của đám đại Tà Linh thống lĩnh. Ở phía xa, Đường Bất Phàm thấy mọi người đã an toàn rút lui, liền bắt đầu thi triển thần thông để bỏ chạy. Tà Linh tướng quân thấy Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam được cứu đi, liền trút hết cơn giận lên người Đường Bất Phàm, vừa tấn công vừa chế giễu. "Nhân loại, ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi, lại dám xả thân vì nghĩa." Đường Bất Phàm không hề để tâm đến lời chế nhạo của Tà Linh tướng quân, ngược lại còn trêu chọc, "Đó là điều tất yếu, bản thân quân ta chính là người có khí phách như vậy." Dứt lời, hắn trực tiếp thi triển thần thông Tha Hóa Tự Tại, thân hình lập tức phân thành hai. Đối mặt với hai bóng người giống hệt nhau, Tà Linh tướng quân nhất thời sững sờ, hắn căn bản không phân biệt được thật giả. Đường Bất Phàm cũng không cho hắn thời gian suy nghĩ, trực tiếp thi triển không gian thần thông bỏ chạy về phía xa. Chỉ trong thoáng chốc sững sờ đó, Đường Bất Phàm đã độn ra ngoài ngàn mét. Đợi đến khi Tà Linh tướng quân phản ứng lại, Đường Bất Phàm đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, chiến đao trong tay quét ngang tứ phía, hung hăng trút giận một hồi mới dẫn theo thuộc hạ quay về sào huyệt. Nửa giờ sau, Đường Bất Phàm đuổi kịp bốn người U Tầm. Tư Đồ Dịch nhìn Đường Bất Phàm, chân thành nói, "Đường huynh, không ngờ lại có ngày ta được huynh cứu, hôm nay thực sự đa tạ huynh." "Đường huynh, cảm tạ." Vạn Thắng Lam kiệm lời như vàng, nhưng thái độ rất chân thành. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy Tư Đồ Dịch, cơn giận lại bốc lên, suýt chút nữa hắn đã bị tên này hại chết. Tư Đồ Dịch có chút lúng túng nói, "Vạn huynh, thực sự xin lỗi, suýt chút nữa đã liên lụy đến huynh." "Hừ." Vạn Thắng Lam quay đầu đi, không thèm để ý đến Tư Đồ Dịch. Tư Đồ Dịch kiêu ngạo đến mức nào, tuy là mình liên lụy đối phương, nhưng đã xin lỗi rồi, hắn liền khôi phục lại bản tính, đó chính là sự kiêu ngạo của kẻ mạnh. Đường Bất Phàm thấy vậy, liền phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, "Tư Đồ huynh, không biết huynh đã làm thế nào mà chọc giận Tà Linh tướng quân, còn bị hắn truy đuổi không tha." Lời này vừa nói ra, ngay cả Vạn Thắng Lam cũng tò mò nhìn sang. Tư Đồ Dịch không khỏi im lặng, không trả lời ngay. Mọi người cũng không thúc giục, chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời của hắn. Một lát sau, Tư Đồ Dịch dường như đã quyết tâm, ánh mắt hắn lướt qua từng người một, rồi mới chậm rãi mở miệng, "Các vị có biết Thất Diệu thần quả không?" Đường Bất Phàm, U Tầm và Lôi Thiên Vũ đều mờ mịt lắc đầu, họ hoàn toàn không biết gì về Thất Diệu thần quả. Vạn Thắng Lam thì kích động nói, "Có phải là loại thần quả một lần kết bảy quả, mỗi quả đều ẩn chứa một loại huyền diệu đặc biệt không?" Tư Đồ Dịch cười nói, "Xem ra Vạn huynh có hiểu biết, hay là huynh giải thích cho họ nghe một chút." "Ta biết cũng có hạn, chỉ là nghe sư phụ ta từng nhắc đến, nói rằng Thất Diệu thần quả có công dụng vô tận. Một hạ vị thần dùng nó, có thể dễ dàng trở thành Vĩnh Hằng thần quân. Vĩnh Hằng thần quân dùng nó, có thể trở thành chuẩn thần hoàng, còn những chuẩn thần hoàng như chúng ta, sẽ có thể đột phá bình cảnh, tấn thăng thần hoàng." Vạn Thắng Lam mặt mày đỏ bừng, tỏ ra vô cùng kích động. Trong mắt Tư Đồ Dịch lóe lên một tia kích động, hắn cũng không ngờ Thất Diệu thần quả lại có công dụng như vậy. Đường Bất Phàm, U Tầm và Lôi Thiên Vũ như chợt hiểu ra điều gì, không khỏi kích động nhìn về phía Tư Đồ Dịch. Tư Đồ Dịch cũng không giấu giếm, chắc hẳn các vị đã đoán ra rồi, không sai, ta đã phát hiện ra thất diệu thần quả, nhưng vẫn chưa lấy được. Còn về nguyên nhân sao? Các vị không ngại đoán thử xem. Đường Bất Phàm trong lòng khẽ động, liên tưởng đến việc Tư Đồ Dịch bị Tà Linh tướng quân truy sát, lập tức biết được đáp án. Thất diệu thần quả ở trong sào huyệt của Tà Linh tướng quân. Tư Đồ Dịch gật đầu, Đường huynh quả nhiên thông minh, thất diệu thần quả chính là do Tà Linh tướng quân canh giữ, ta định lén hái trộm, đáng tiếc bị hắn phát hiện, rồi bị truy sát một đường. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, trước đây một mình ta không có cơ hội, bây giờ có các vị tương trợ, chúng ta hoàn toàn có thể đoạt được thất diệu thần quả. Thật ra, Tư Đồ Dịch cũng muốn độc chiếm thất diệu thần quả, đáng tiếc, chỉ bằng thực lực của một mình hắn không thể nào lấy được, cho nên hắn mới bằng lòng chia sẻ tin tức này cho mọi người. Đương nhiên trong đó cũng có tâm tư báo ân. Đường Bất Phàm lộ rõ vẻ hứng thú, một bảo vật như thất diệu thần quả, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Người tu luyện một khi tấn thăng lên Vĩnh Hằng Thần Quân, tốc độ tu luyện sẽ giảm đi đáng kể, không còn có thể thăng cấp nhanh chóng như trước nữa. Về điểm này, Bất Hủ Chân Tiên cũng vậy. Là truyền nhân của tiên đế, hắn là người có quyền lên tiếng nhất. Cho dù với tốc độ tu luyện của hắn, muốn đạt đến chân tiên đại viên mãn, ít nhất cũng cần 2.000 năm, đó là trong trường hợp tu luyện không gặp trở ngại nào. Còn về việc đột phá đến cảnh giới tiên vương, thời gian lại càng không thể nói trước. Vì vậy, hắn nhất định phải có được thất diệu thần quả. Nếu thất diệu thần quả thật sự thần kỳ như lời Vạn Thắng Lam nói, có lẽ hắn có thể dựa vào nó để nhanh chóng đạt đến chân tiên đại viên mãn. Không chỉ Đường Bất Phàm hứng thú, U Tầm, Lôi Thiên Vũ và Vạn Thắng Lam còn kích động hơn hắn. Nhất là U Tầm và Lôi Thiên Vũ, bị huyết mạch gông cùng xiềng xích, việc đột phá thần hoàng cảnh giới của họ còn khó khăn hơn người thường. Cho nên, thất diệu thần quả đối với họ vô cùng quan trọng, bỏ lỡ cơ hội này sẽ không có lần thứ hai. Khóe miệng Tư Đồ Dịch lộ ra nụ cười, hắn biết không ai có thể từ chối sự cám dỗ này. Xem ra mọi người đều không có ý kiến, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy. Lôi Thiên Vũ có chút nôn nóng nói, vậy chúng ta khi nào xuất phát? Lôi Huynh, đừng vội, cứ đợi Tư Đồ Huynh và Vạn Huynh hồi phục thương thế rồi quyết định cũng không muộn. Hơn nữa, Tà Linh tướng quân bây giờ đã có cảnh giác, e rằng chúng ta sẽ càng khó đoạt được thất diệu thần quả. Đường Bất Phàm vỗ nhẹ vai Lôi Thiên Vũ. Lôi Thiên Vũ lập tức phản ứng lại, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Tư Đồ Dịch cũng không để ý, nói, xem ra Lôi Huynh cũng là người thẳng tính, nhưng Đường Huynh nói rất đúng, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Mọi người đều tán thành gật đầu. Sau đó, tất cả cùng nhau quay trở về thần thành thứ ba. Trở lại thần thành thứ ba, Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam liền tự tìm chỗ chữa thương. Mấy người Đường Bất Phàm cũng tự tìm chỗ ngồi thiền tu luyện. Trong biển thần hồn, Đường Bất Phàm đánh thức Kiếm Linh. Tiểu Cử, ngươi có biết thất diệu thần quả không? Trên dung nhan tinh xảo của Công Tôn Cử thoáng qua một nét kiêu ngạo, kỳ hoa dị quả trên đời, phàm là thuộc tiên phẩm, ta gần như đều biết một hai. Tiên phẩm? Đường Bất Phàm lộ vẻ nghi hoặc. Công Tôn Cử đương nhiên nói, Viêm Đế đại nhân đã biên soạn một cuốn thần nông kinh, trong đó ghi lại gần như tất cả các loại hoa cỏ cây cối trên thế gian. Hơn nữa, Viêm Đế đại nhân còn phân loại chúng, chia thành các phẩm cấp, về cơ bản có thể tương ứng với các cảnh giới tu luyện. Tiên phẩm, tự nhiên là tương ứng với cấp bậc chân tiên, có nghĩa là nó có tác dụng không nhỏ đối với chân tiên. Trên tiên phẩm là vương phẩm, tôn phẩm và đế phẩm. Thần nông kinh. Đường Bất Phàm âm thầm ghi nhớ cái tên này. Công Tôn Cửu tiếp tục nói, thất diệu thần quả này thuộc về vương phẩm nhất cấp, vốn dĩ vương phẩm tiên quả là dành cho cường giả tiên vương và thần hoàng, chân tiên không có tư cách sử dụng, bởi vì năng lượng chứa trong đó đủ để khiến các ngươi nổ tung. Nhưng thất diệu thần quả này tương đối đặc thù, nó có 7 quả, nên năng lượng phân tán ra rất nhiều. Chỉ cần ngươi không dùng cả 7 quả cùng một lúc, thì vấn đề không lớn. Thì ra là vậy, tiểu cửu ngươi yên tâm, thất diệu thần quả là do Tư Đồ Dịch phát hiện, ta dù có muốn nuốt một mình, e rằng họ cũng không đồng ý. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng cười. Công Tôn Cửu gật đầu, vậy thì ta yên tâm rồi, phúc phận của chủ nhân quả nhiên sâu dày, có thất diệu thần quả, ít nhất có thể tiết kiệm cho ngươi cả ngàn năm thời gian. Nói xong, hư ảnh của Công Tôn Cửu tan biến. Đường Bất Phàm hít sâu một hơi, bắt đầu tu luyện. Bánh xe thời gian chậm rãi chuyển động, một ngày trôi qua rất nhanh. Mấy người Đường Bất Phàm lại tụ tập lại. Tư Đồ Dịch nói trước, lần trước mọi người đã biết thất diệu thần quả ở trong sào huyệt của Tà Linh tướng quân, nhưng có lẽ mọi người không biết sự phân bố lực lượng ở đó. Tư Đồ Huynh, không biết thực lực của đám Tà Linh canh giữ thất diệu thần quả thế nào? Tổng cộng có mấy vị Tà Linh tướng quân? Người lên tiếng là Lôi Thiên Vũ, hắn lo lắng có vị Tà Linh tướng quân thứ hai. Tư Đồ Dịch lắc đầu, nơi đó ta đã đến hai lần, chắc chỉ có một vị Tà Linh tướng quân, nhưng số lượng đại tà linh thống lĩnh thì không ít, còn đại tà linh thì đếm không xuể, ta thậm chí còn nghi ngờ đó là điểm tập kết tà linh lớn nhất trong phạm vi 10 vạn dặm. Không có tà linh tướng quân thứ hai là tốt rồi, nếu không, chúng ta e rằng không có cơ hội. Lôi Thiên Vũ có chút may mắn. Tư Đồ Dịch sắc mặt lại nghiêm túc nói, Thiên Vũ huynh đệ, tuy chỉ có một vị tà linh tướng quân, nhưng ngươi cũng đừng coi thường những tên đại tà linh thống lĩnh kia. Nói thật, trong số chúng có không ít tên còn lợi hại hơn ngươi. Cấp thiên quân cũng có không ít, mà tên mạnh nhất trong đó cũng không kém ta là bao. Tư Đồ huynh, chuyện này là thật sao? Đường Bất Phàm biến sắc. Chỉ kém Tư Đồ Dịch một chút, cho dù không phải chuẩn thần hoàng nghịch thiên, e rằng cũng không kém bao nhiêu. Vạn Thắng Lam cũng nhìn về phía Tư Đồ Dịch. Tư Đồ Dịch nghiêm túc gật đầu. Trong chốc lát, bầu không khí trở nên có chút nặng nề. Một lát sau, Tư Đồ Dịch cười nói, mọi người cũng đừng quá lo lắng, với thực lực của chúng ta, vấn đề không lớn. Ta nói trước ý tưởng của ta nhé. Một khi đã đả thảo kinh xà, muốn có được thất diệu thần quả, e rằng chỉ có thể dựa vào thực lực. Bây giờ chúng ta có 5 người, cộng thêm chiến thú của U Tầm Tiểu Thư và Thiên Vũ huynh đệ, tương đương với 7 vị chuẩn thần hoàng, lực lượng này đã không yếu, tỷ lệ thành công cũng không thấp hơn 5 thành. Lôi Thiên Vũ mừng rỡ, chỉ cần cầm chân được tà linh tướng quân, với thực lực của Tư Đồ huynh và Vạn huynh, chắc chắn không ai có thể ngăn cản, như vậy, cơ hội thành công của chúng ta sẽ rất cao. Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam không trả lời, mà nhìn về phía Đường Bất Phàm. Đây là một nhân vật cùng cấp độ với họ, ý kiến của hắn rất có giá trị tham khảo. Đường Bất Phàm nhìn hai người một cái, nói ra quan điểm của mình, nếu thất diệu thần quả thật sự chỉ có một vị tà linh tướng quân canh giữ, ta thấy xác suất thành công của chúng ta rất cao. Nhưng theo ta biết, gần các thiên tài địa bảo thường có linh vật trấn giữ, ta lo rằng còn có nguy hiểm khác, hy vọng là ta đã lo lắng quá. Lo lắng của ngươi có lý, lúc đầu ta còn chưa đến gần thất diệu thần quả đã bị tà linh tướng quân phát hiện. Tư Đồ Dịch lẩm bẩm. Vạn Thắng Lam cũng nói, có nguy hiểm khác hay không, chúng ta thử một lần là biết. Nhưng trước đó, ta thấy vẫn nên nói rõ việc phân chia thất diệu thần quả, để tránh hiểu lầm. Lời này vừa nói ra, mọi người đều im lặng. U Tầm và Lôi Thiên Vũ liếc nhau, không tiện mở miệng. Đường Bất Phàm thấy mọi người im lặng, chủ động đề nghị, tin tức là do Tư Đồ huynh cung cấp, ta đề nghị Tư Đồ huynh nhận 3 quả, 4 quả còn lại chúng ta mỗi người 1 quả, mọi người thấy thế nào? Vạn Thắng Lam gật đầu, không có ý kiến, hắn chỉ cần 1 quả là đủ. U Tầm và Lôi Thiên Vũ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Ánh mắt Tư Đồ Dịch lướt qua mọi người, mở miệng nói, ta lấy 2 quả là đủ rồi, còn quả thứ 3, ai cống hiến nhiều thì cho người đó. 4 người Đường Bất Phàm nhìn nhau, không phản đối. Cứ như vậy, 5 người họ đã đạt được sự nhất trí. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Tư Đồ Dịch, họ rời khỏi thần thành thứ 3. Hư không thần tinh, diện tích vô cùng bao la, lớn hơn nhân hoàng tinh không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc, cả hành tinh này không biết đã gặp phải chuyện gì, bây giờ bề mặt hoàn toàn bị bao phủ bởi một lớp sương mù màu máu đậm đặc, tạo nên một bầu không khí thê lương, tĩnh mịch. Từng tòa thần thành cổ kính, khí thế hùng vĩ ẩn hiện trong đó, mơ hồ có thể thấy được sự phồn hoa khi xưa. Cách thần thành thứ 3 hơn 1000 cây số, bên ngoài một sơn cốc, sương mù màu máu cuồn cuộn, năm vệt cầu vòng bao quanh năm bóng người chậm rãi hiện ra. 4 nam 1 nữ, chính là nhóm 5 người Đường Bất Phàm. Sau khi rời khỏi thần thành thứ 3, họ đã theo Tư Đồ Dịch đến đây. 4 người Đường Bất Phàm, Vạn Thắng Lam, U Tầm và Lôi Thiên Vũ cẩn thận phóng thần niệm của mình ra, bắt đầu dò xét sơn cốc phía trước. Sơn cốc ba mặt là núi, vô số tà linh đi lang thang không mục đích, cả mặt đất và trên không đều có bóng dáng của chúng. Đám tà linh này dường như cũng có quan niệm đẳng cấp rất rõ ràng, vòng ngoài cùng chỉ là những tiểu tà linh, vòng giữa là đại tà linh, còn vòng trong cùng chính là những đại tà linh thống lĩnh. U Tầm và Lôi Thiên Vũ sắc mặt nghiêm túc thu hồi thần niệm, thực lực của họ có hạn, không dám tiếp tục dò xét về phía trước, để tránh đánh rắn động cỏ. Tà linh là một loại sinh vật, đa số chúng không có ý thức tự chủ, nhưng một khi tiến giai đến đại tà linh thống lĩnh, chúng sẽ bắt đầu có ý thức tự chủ, có thể cảm nhận được tình hình bên ngoài. Thần niệm của Đường Bất Phàm và Vạn Thắng Lam thì mạnh hơn không ít, vẫn đang tiếp tục dò xét. Rất nhanh, họ đã phát hiện ra vị trí của thất diệu thần quả. Trung tâm sơn cốc là một hồ nước khổng lồ, nước hồ có màu máu, trông vô cùng kinh khủng. Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, thất diệu thần quả mọc ngay giữa hòn đảo. Đồng thời, họ cũng phát hiện ra tà linh tướng quân trên đảo. Ở mỗi hướng của hồ nước, đều có đại tà linh thống lĩnh trấn giữ, phòng thủ có thể nói là kín kẽ không một khe hở. Thần niệm của Đường Bất Phàm cẩn thận dò xét vào hồ máu, nhưng vừa mới vào, một luồng sức mạnh quỷ dị đã bám lấy thần niệm của hắn, đồng thời cố gắng ăn mòn nó. Hắn lập tức cắt đứt sợi thần niệm này, nhanh chóng rút về. Có lẽ do thần niệm bị tổn thương, Đường Bất Phàm không khỏi kêu lên một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt. Tình hình của Vạn Thắng Lam cũng tương tự, rõ ràng cũng đã dò xét hồ nước màu máu. Sự cố của hai người lập tức thu hút ánh mắt quan tâm của ba người còn lại. Tư Đồ Dịch nhíu mày, không khỏi hỏi, hai vị sao vậy? Tư Đồ Huynh, Huynh biết gì về hồ nước màu máu trong sơn cốc không? Đường Bất Phàm nhìn chằm chằm Tư Đồ Dịch, chậm rãi hỏi. Tư Đồ Dịch hơi sững sờ, lắc đầu nói, thật không dám giấu giếm, ta thực sự không biết nhiều về cái hồ này, nhưng nước máu bên trong e rằng có lai lịch lớn. Theo ta thấy, nước máu này phần lớn đến từ những thần linh đã ngã xuống, chứa đầy sát khí vô tận, không thể dễ dàng tiếp xúc. Vạn Thắng Lam đột nhiên mở miệng. Vừa rồi, thần niệm của hắn cũng bị tổn thất một phần, hắn biết rõ sự đáng sợ của nước máu. Bên cạnh, U Tầm suy nghĩ một lát rồi nói, chỉ cần chúng ta cẩn thận không rơi vào trong hồ, sẽ không có vấn đề gì. Đường Bất Phàm im lặng gật đầu. Ha ha, mọi người không lẽ bị một cái hồ nước màu máu dọa cho lùi bước chứ? Tư Đồ Dịch đột nhiên cười lớn, nếu các vị không có lòng tin, đề nghị trước đây của ta coi như chưa nói. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức phản ứng. Lôi Thiên Vũ lên tiếng đầu tiên, thái độ vô cùng kiên định, thất diệu thần quả, ta nhất định phải có được, cho nên chỉ cần có một tia hy vọng, ta cũng sẽ không từ bỏ. U Tầm tự nhiên cũng đứng cùng một chiến tuyến với Lôi Thiên Vũ. Vạn Thắng Lam ánh mắt sáng lên, xin phụng bồi đến cùng. Đường Huynh, còn Huynh thì sao? Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Đường Bất Phàm kiêu ngạo cười, thất diệu thần quả, ta nhất định phải có được. Năm người liếc nhau, hiểu ý mà cười. 10 phút sau, năm người bắt đầu tiến vào sơn cốc. Khoảng cách mười mấy dặm nhanh chóng trôi qua, năm người liếc nhau một cái, lần lượt thi triển thủ đoạn lẻn vào bên trong, họ không muốn sớm bị phát hiện. Bên trong sơn cốc rất lớn, tương đương với một thành phố nhỏ, hồ nước màu máu chính là phủ thành chủ. Đột nhiên, một bóng người từ mặt đất vọt ra, lao thẳng đến hòn đảo giữa hồ. Gầm. Vô số tà linh phát ra tiếng gào thét đáng sợ, đồng loạt lao lên không trung, dường như muốn xé xác bóng người trên cao. Tà linh tướng quân trên đảo nhỏ mở mắt, lạnh lùng nhìn Tư Đồ Dịch, ra lệnh cho rất nhiều đại tà linh thống lĩnh tiêu diệt. Bóng người đó chính là Tư Đồ Dịch, theo kế hoạch, hắn ra tay trước để thu hút sự chú ý, những người khác thì tùy cơ ứng biến. Nhìn đám đại tà linh thống lĩnh lao về phía mình, Tư Đồ Dịch gầm nhẹ một tiếng, thần lực hoàn toàn bộc phát, tỏa ra uy áp kinh khủng, những tên đại tà linh bình thường không thể đến gần, ngay cả đại tà linh thống lĩnh cũng có chút do dự. Nhưng rất nhanh, đám đại tà linh thống lĩnh này lại lao tới, trên bầu trời lập tức bùng nổ một trận đại chiến kinh thiên động địa. Nhưng tà linh tướng quân dường như đã trở nên thông minh hơn, lại không ra tay, mà đứng ngoài quan sát. Trong bóng tối, bốn người Đường Bất Phàm không còn ẩn nấp, trực tiếp lao về phía trung tâm hồ. Tà linh tướng quân lập tức giận dữ, ngăn chúng lại cho ta. Lập tức, hơn 10 tên đại tà linh thống lĩnh tuân lệnh bắt đầu ngăn cản bốn người Đường Bất Phàm. U Tầm và Lôi Thiên Vũ lập tức bị chặn lại, hai người không hề hoảng sợ, lập tức triệu hồi chiến thú của mình. Mục đích của họ vốn chỉ là thu hút hỏa lực, người thực sự ra tay là Vạn Thắng Lam và Đường Bất Phàm. Thực lực của Vạn Thắng Lam và Đường Bất Phàm mạnh đến mức nào, đám đại tà linh thống lĩnh kia căn bản không thể ngăn cản, hai người tiếp tục lao về phía đảo nhỏ. Giữa không trung, Vạn Thắng Lam khẽ gật đầu với Đường Bất Phàm, thân hình lóe lên liền chặn đứng tà linh tướng quân đang lao tới. Đáng ghét. Tà linh tướng quân thấy vậy, gầm lên một tiếng. Đáng tiếc, hắn đã bị Vạn Thắng Lam kìm chân, căn bản không thể đến ngăn cản Đường Bất Phàm. Còn đám thuộc hạ của hắn, tốc độ quá chậm, đợi chúng đuổi kịp, Đường Bất Phàm đã có thể mang thất diệu thần quả đi rồi. Thân hình Đường Bất Phàm ngày càng gần thất diệu thần quả, đột nhiên, mí mắt hắn giật một cái không rõ nguyên do, như báo hiệu điều gì đó. Lòng hắn không khỏi rung lên, để cho chắc ăn, hắn dùng không gian chi lực chộp lấy thất diệu thần quả. Ngay khi bàn tay năng lượng của hắn sắp chạm đến thất diệu thần quả, mặt hồ vốn đang yên ả đột nhiên cuộn lên những con sóng máu cao hàng chục trượng, sóng máu cuồn cuộn, trực tiếp xé nát bàn tay năng lượng của Đường Bất Phàm. Không chỉ vậy, một cột sáng màu máu đột nhiên bắn ra từ đáy hồ, mục tiêu chính là Đường Bất Phàm. Giác quan của Đường Bất Phàm nhạy bén đến mức nào, hắn lập tức né đi. Thân hình hắn liên tục lóe lên giữa không trung, rất nhanh đã lui về đến bờ. Cùng lúc đó, những người khác cũng kinh ngạc, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Đường Bất Phàm tập trung nhìn lại, mặt hồ lại một lần nữa trở lại yên tĩnh, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Trên không trung, tà linh tướng quân có chút kiêng dè liếc nhìn đáy hồ, sau đó lại nhìn Vạn Thắng Lam với vẻ chế giễu. Đừng tưởng kìm chân được ta là có thể trộm được thất diệu thần quả, lần trước để các ngươi chạy thoát, lần này tất cả ở lại đây đi. Vạn Thắng Lam không nói gì, tiếp tục giao chiến với tà linh tướng quân. Đường Bất Phàm nhíu mày, hắn cũng không nhìn ra được thứ gì vừa ra tay. Nhưng hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Hay! Toàn thân hắn bùng nổ tiên quang, trực tiếp thi triển thần thông tha hóa tự tại. Chẳng mấy chốc, trên không trung xuất hiện thêm một người giống hệt hắn. Hai đường bất phàm liếc nhau, cùng lao về phía đảo nhỏ, thân hình không ngừng di chuyển giữa không trung. Sinh vật dưới hồ nước màu máu dường như bị hành động của đường bất phàm chọc giận, toàn bộ hồ máu sôi sục, trung chuyển không ngừng, từng cột máu từ trong hồ dâng lên, đánh về phía hai đường bất phàm. Nhưng đường bất phàm phản ứng rất nhanh, né tránh chính xác từng cột máu công kích, đồng thời dần dần tiếp cận đảo nhỏ. Đột nhiên, tất cả các cột máu biến mất, cả mặt hồ cũng trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. Ngay sau đó, ngay phía trước đường bất phàm, một con sóng máu ngút trời từ từ dâng lên, chặn đường đi của hắn. Sắc mặt đường bất phàm vô cùng ngưng trọng, bởi vì đây không phải là sóng máu bình thường, trong con sóng máu đó có một sinh vật đang ẩn hiện. Rất nhanh, sóng máu tan đi, để lộ ra hình dáng của sinh vật bí ẩn này. Đó là một con thần long dài khoảng hơn 20 mét, toàn thân phủ lớp vảy màu đỏ sẫm, một đôi mắt màu máu lớn hơn cả đèn lồng đang khóa chặt lấy hắn, mang lại cho hắn một áp lực vô cùng lớn. Rõ ràng, đây cũng là một vị tà linh tướng quân, hơn nữa còn là dạng thú, mạnh hơn vị tà linh tướng quân đang giao chiến với Vạn Thắng Lam. Trong tích tắc, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía đó, ai nấy đều sắc mặt trầm trọng, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đường bất phàm có chút không cam lòng liếc nhìn Thất Diệu Thần Quả cách đó vài trăm mét, trong mắt hiện lên vẻ do dự. Hắn đang cân nhắc có nên đánh cược một phen hay không, với thực lực của hắn vẫn có cơ hội đoạt thức ăn trước miệng cọp. Ở phía xa, trong mắt đám người Tư Đồ Dịch đều có ý định rút lui, họ vạn lần không ngờ ở đây lại có đến hai vị tà linh tướng quân. Một vị tà linh tướng quân, cơ hội của họ vẫn rất lớn, hai vị tà linh tướng quân, cơ hội của họ liền vô cùng mong manh. Tư Đồ Dịch vội vàng truyền âm, Đường huynh, chúng ta vẫn nên rút lui thôi, chuyện này chỉ có thể bàn lại sau. Tư Đồ huynh, để ta thử một lần, nếu không được, chúng ta lập tức rút lui. Ánh mắt Đường bất phàm ngưng lại, đã hạ quyết tâm. Trong mắt Tư Đồ Dịch lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu đồng ý uống. Đường bất phàm gầm nhẹ một tiếng, tay trái và tay phải bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng và bạc chói lòa, hắn muốn thi triển chiêu thời không ngưng kết, chỉ cần cầm chân được một lát, dù chỉ vài giây cũng đủ để hắn lấy được Thất Diệu Thần Quả. Đối diện, huyết sắc thần long ánh mắt lạnh đi, há miệng phun ra một luồng long tức kinh khủng, uy lực của nó mênh mông, đủ để tiêu diệt tuyệt đại đa số thần quân. Bản thể của Đường bất phàm toàn tâm thi triển thời không ngưng kết, dường như không hề để ý đến đòn tấn công này. Thực ra không phải vậy, phân thân của hắn đã sớm xúc thế chờ sẵn, Trích Tinh Thủ trực tiếp đánh ra. Rầm. Trích Tinh Thủ chặn được long tức, nhưng lại phải lùi lại mấy chục bước trên không. Dù sao cũng chỉ là phân thân, chiến lực kém xa bản thể. Nhưng như vậy đã đủ. Bởi vì, thời không ngưng kết của Đường bất phàm đã chuẩn bị xong. Hắn trực tiếp tung ra thần thông, gần sóng thời không lập tức khuếch tán ra, nơi nào nó đi qua, vạn vật đều đứng im, dù mạnh như huyết sắc thần long, thân thể cũng bắt đầu không thể động đậy. Phân thân của hắn lập tức lao về phía Thất Diệu Thần Quả, đồng thời đưa ra bàn tay năng lượng, trực tiếp bao phủ lấy vị trí của Thất Diệu Thần Quả, nhổ lên cả gốc lẫn đất. Ở phía xa, Tà Linh tướng quân nhìn thấy cảnh này thì vừa kinh vừa sợ, liều mạng lao đến. Đáng tiếc, Vạn Thắng Lam sao có thể để hắn toại nguyện, dốc sức quấn chặt lấy hắn. Bản thể của Đường bất phàm lại mồ hôi đầm đìa, bởi vì sinh vật hình rồng đang không ngừng giãy giụa, sức mạnh cường đại sắp khiến hắn không áp chế nổi. Dù sao hắn cũng chỉ là bất hủ chân tiên, dù thần thông thời không uy lực khó lường, nhưng vượt cấp khống chế sinh vật cấp thần hoàng vẫn không thể kéo dài. Gầm. Phân thân tiên lực bộc phát, cuối cùng cũng nhổ được cả cây Thất Diệu Thần Quả. Cùng lúc đó, Đường bất phàm cuối cùng cũng không thể áp chế được sinh vật hình rồng, bị nó thoát khỏi sự trói buộc. Gầm. Một tiếng rồng gầm phẫn nộ vang lên, chấn động ngàn dặm. Nhân loại, giao ra cây Thất Diệu Thần Quả, nếu không, chết. Huyết sắc thần long lần đầu tiên mở miệng, giọng điệu vô cùng phẫn nộ. Đường bất phàm sao có thể giao ra cây Thất Diệu Thần Quả mà hắn đã vất vả mới có được, hắn ra hiệu cho mọi người rút lui, cầm lấy cây Thất Diệu Thần Quả từ tay phân thân, nhanh chóng lao về phía xa. Sinh vật hình rồng không chút do dự đuổi theo Đường bất phàm, tốc độ đó còn nhanh hơn cả Đường bất phàm. Cách đó ngàn dặm, trong một khu mỏ, các thiên quân của Tam Hoàng Tinh đang dẫn theo thuộc hạ chiến đấu với tà linh. Vận khí của họ không tệ, ở đây đã phát hiện một mỏ thần thạch chất lượng tốt, hơn nữa đám tà linh trấn giữ nơi này cũng không quá mạnh. Tên đại tà linh thống lĩnh mạnh nhất cũng chỉ hơn thiên quân một chút, đâu phải là đối thủ của họ, thậm chí không cần tất cả họ phải ra tay. Mỏ thần thạch, hội tụ tinh hoa của trời đất, tập trung lượng lớn thần linh chi khí, trải qua năm tháng lắng động mới có thể hình thành. Khu mỏ này bao phủ hơn 10 dặm, giá trị không thể đo lường. Sâu trong khu mỏ, Tam Nhãn Thiên Quân, Thanh Y Thiên Quân và Chữ Huyền Trần đang vui vẻ trò chuyện, bàn về thu hoạch lần này. Đột nhiên, sắc mặt ba người đồng thời thay đổi, cùng bay ra khỏi khu mỏ. Đứng giữa không trung nhìn về hướng của Đường bất phàm. Nếu ta không nghe lầm, vừa rồi đó là tiếng rồng gầm, hơn nữa âm thanh đó cách đây rất xa, ít nhất cũng phải vài trăm dặm. Người lên tiếng là Tam Nhãn Thiên Quân, lúc này thần sắc vô cùng ngưng trọng. Thanh Y Thiên Quân gật đầu, ta cũng nghe thấy, e rằng là Tà Linh Tướng Quân đã xuất thế. Ừ, hơn nữa rõ ràng có người đã chọc giận Tà Linh Tướng Quân. Trong mắt Tam Nhãn Thiên Quân lóe lên tia suy tính. Cửu Huyền Trần thì linh cơ khẽ động, trên hư không thần tinh này ngoài chúng ta ra, chỉ có đám ngoại lai kia, hơn nữa người có tư cách chọc giận Tà Linh Tướng Quân e rằng chỉ có Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam. Có thể khiến họ không tiếc giao thủ với Tà Linh Tướng Quân, xem ra chắc chắn đã phát hiện bảo vật gì đó ghê gớm, chúng ta có nên. Tam Nhãn Thiên Quân sau một hồi im lặng, khẽ lắc đầu, thôi đi. Tà Linh Tướng Quân rất đáng sợ, một khi gặp phải, e rằng chúng ta phải hy sinh không ít người, việc cấp bách vẫn là kiểm kê mỏ thần thạch, chuyện khác để sau. Thanh Y Thiên Quân và Chữ Huyền Trần không có ý kiến, hành động lần này do Tam Nhãn Thiên Quân chủ trì. Sau khi đoạt được cây thất diệu thần quả, Đường Bất Phàm liền trực tiếp lao nhanh về phía thần thành thứ ba. Phía sau, Tà Linh Tướng Quân không còn dây dưa với Vạn Thắng Lam nữa, cũng đuổi theo hướng Đường Bất Phàm rời đi. Khi hai đại Tà Linh Tướng Quân rời đi, những tên đại Tà Linh thống lĩnh còn lại không còn có thể gây uy hiếp cho đám người Tư Đồ Dịch nữa. Bên ngoài sơn cốc, bốn người Tư Đồ Dịch, Vạn Thắng Lam, U Tầm và Lôi Thiên Vũ sau khi thoát khỏi sự đeo bám của đám đại Tà Linh cũng lập tức đuổi theo hướng Đường Bất Phàm rời đi. Họ biết rõ chỉ bằng thực lực của một mình Đường Bất Phàm không phải là đối thủ của Tà Linh Tướng Quân, huống chi đối thủ lại là hai vị. Trong sương mù máu đỏ, Đường Bất Phàm thi triển không gian thần thông đến cực hạn, nhưng vẫn khó mà thoát khỏi sinh vật hình rồng phía sau, chỉ có thể miễn cưỡng giữ khoảng cách không bị đuổi kịp. Hơn nữa, hắn còn phát hiện một chuyện đáng sợ, vị Tà Linh Tướng Quân kia cũng đã đuổi theo. Nếu phải đối mặt với hai vị Tà Linh Tướng Quân, hắn chắc chắn phải chết. Đường Bất Phàm duy trì tốc độ tiến lên, thần niệm không ngừng tìm kiếm xung quanh, cố gắng tìm kiếm cơ hội thoát thân. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, thần niệm của hắn phát hiện ra dấu vết của các thần quân Tam Hoàng Tinh trong một sơn động cách đó 300 dặm. Khóe miệng hắn không nhịn được mà nhếch lên một đường cong khó hiểu, tăng tốc lao về phía đó. Trong hầm mỏ thần thạch, nhóm người Tam Nhãn Thiên Quân sau khi dọn dẹp sạch tà linh trong động bèn bắt đầu khai thác. Từng khối thần thạch không ngừng được bỏ vào túi, ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ. Đột nhiên, mí mắt Tam Nhãn Thiên Quân giật lên liên hồi, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an khó tả, nhưng lại không tài nào tìm ra nguyên do. Bên cạnh, Chữ Huyền Trần không nén được bèn hỏi, sao thế? Tam Nhãn Thiên Quân cho mày, tâm trạng càng lúc càng bất an, chẳng hiểu sao, ta cứ thấy lòng dạ không yên. Chữ Huyền Trần khẽ nhíu mày, chỉ đành thúc giục mọi người đẩy nhanh tốc độ khai thác, đồng thời phóng thần niệm ra dò xét bốn phía. Thần niệm của hắn khuếch tán ra xung quanh, trong nháy mắt đã bao trùm cả một vùng rộng hơn 10 dặm, nhưng không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Khi thần niệm tiếp tục lan ra xa hơn, bỗng nhiên, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trong phạm vi cảm ứng của hắn. Người đó không ai khác, chính là Hạo Thiên Thần Quân Đường Bất Phàm. Hơn nữa, đối phương dường như cũng cảm nhận được thần niệm của hắn, thậm chí còn mỉm cười ra hiệu. Chữ Huyền Trần thoáng sững sờ, lòng đầy nghi hoặc. Nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, trong thần niệm đã xuất hiện bóng hình thứ hai, đó là một con thần long màu máu toát ra vẻ hung tợn, toàn thân sát khí ngút trời. Xa hơn nữa, dường như còn có những kẻ khác đang lao đến với tốc độ kinh người. Không hay rồi, chúng ta không thể tiếp tục khai thác nữa, phải mau rời khỏi đây ngay. Chữ Huyền Trần cuối cùng cũng bừng tỉnh, vội hét lớn. Các vị thần quân trong hầm mỏ giật mình vì tiếng hét của hắn, ai nấy đều ngơ ngác nhìn lại. Tam Nhãn Thần Quân vội hỏi, Huyền Trần lão đệ, có chuyện gì vậy? Các ngươi tự dùng thần niệm mà xem, không đi mau e là không kịp nữa đâu. Chữ Huyền Trần mặt mày lo lắng, bởi hai bóng hình kia đang lao tới với tốc độ cực nhanh, chỉ trong thoáng chốc đã rút ngắn khoảng cách xuống còn vài chục dặm. Tam Nhãn Thần Quân và Thanh Y Thiên Quân lập tức phóng thần niệm ra dò xét, sắc mặt nhanh chóng tái đi, rồi đồng thanh hạ lệnh rút lui. Nhiều thần quân trong hầm mỏ vẫn còn chút luyến tiếc, nhưng thủ lĩnh đã ra lệnh, họ đành lập tức dừng tay, lũ lượt bay ra ngoài. Thật là một sự trùng hợp trớ trêu, Tam Nhãn Thiên Quân vừa dẫn nhóm thần quân của Tam Hoàng Tinh bay ra khỏi mỏ thì đã chạm mặt Đường Bất Phàm giữa không trung. Đường Bất Phàm mỉm cười cất lời chào, chư vị, đã lâu không gặp. Dứt lời, thân hình y lóe lên, đã xuất hiện ngay cạnh nhóm người Tam Hoàng Tinh. Chữ Huyền Trần cả giận nói, Hạo Thiên Thần Quân, ngươi giữ khoảng cách với chúng ta một chút, phiền phức ngươi tự gây ra thì tự mình giải quyết đi. Đường Bất Phàm vẫn giữ nguyên nụ cười, chẳng hề tức giận trước lời cự tuyệt của chữ Huyền Trần. Huyền Trần Thiên Quân, sao huynh lại vô tình đến thế? Mọi người đều là người quen cả, chiếu cố nhau một chút chứ. Cùng lúc đó, con thần long màu máu cũng đã đến nơi, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Đường Bất Phàm, rồi liếc qua những xác tà linh nằm la liệt trên mặt đất, lửa giận trong mắt càng bùng lên dữ dội. Lũ nhân loại đáng chết, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Nói rồi, nó lao tới, một trảo mang theo huyết quang kinh người chụp xuống. Tam Nhãn Thiên Quân vẫn còn đang ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu mình đã đắc tội với vị tà linh tướng quân này từ lúc nào. Nhưng tình thế cấp bách, ông chỉ có thể ra tay, nếu không để nó mặc sức tung hoành, những vị thần quân tu vi thấp hơn khó mà thoát kiếp. Đường Bất Phàm đảo mắt một vòng, chuẩn bị chuồn đi. Chữ Huyền Trần liền uy hiếp, Đường Bất Phàm, ngươi mà dám chạy, sau này sẽ là kẻ thù của Tam Hoàng Tinh chúng ta. Đường Bất Phàm khinh thường biểu môi, Tam Hoàng Tinh vốn đã có ý đồ không tốt với bọn họ. Về phần lời đe dọa của chữ Huyền Trần, y chẳng hề sợ hãi, huống hồ đám người này có sống sót rời khỏi đây được hay không còn chưa biết. Nói rồi, y liền bay đi, nhưng không ngờ vừa đi được một đoạn đã bị một vị tà linh tướng quân khác chặn lại. Gã trung niên đó tức giận quát, nhân loại, giao thất diệu quả thụ ra đây. Đường Bất Phàm dĩ nhiên không đời nào đồng ý, và thế là một trận chiến khác bùng nổ. Ở phía xa, con thần long màu máu thấy Đường Bất Phàm bị chặn lại, bèn bắt đầu xuống tay tàn độc. Là một tà linh tướng quân, thân thể nó cường tráng đến khó tin, những đòn tấn công của các thiên quân Tam Hoàng Tinh chẳng khác nào gãi ngứa, trong khi một đòn tùy ý của nó lại có thể đánh bay một vị chuẩn thần hoàng. Tuy nhiên, lần này Tam Hoàng Tinh có hơn 10 vị cường giả cấp thiên quân, lại thêm 20 mấy vị chuẩn thần hoàng, làn công kích như vũ bão của họ hoàn toàn có thể lay chuyển được nó, vì vậy trận chiến trong thời gian ngắn khó mà kết thúc. Tam Nhãn Thiên Quân cố gắng giao tiếp với con thần long, tôn kính tà linh tướng quân, chúng tôi và Đường Bất Phàm không hề có quan hệ, xin ngài dừng tay, hắn mới là kẻ thù của ngài. Hắc hắc. Ta biết, nhưng các ngươi cũng đáng chết như nhau. Con thần long cười khẩy, quyết tâm giết sạch bọn họ. Tam Nhãn Thiên Quân, chữ Huyền Trần và Thanh Y Thiên Quân liếc nhìn nhau, biết rằng trận chiến này không thể tránh khỏi, đành phải dốc toàn lực nghênh chiến. Đường Bất Phàm vừa giao chiến với tà linh tướng quân, vừa để mắt đến trận chiến ở phía xa. Điều khiến y ngạc nhiên là nhóm thần quân của Tam Hoàng Tinh lại có thể cầm chân được con thần long màu máu. Y vốn nghĩ rằng, nhóm Tam Hoàng Tinh mạnh nhất cũng chỉ ở cấp thiên quân, dù đông người nhưng đối mặt với một thần hoàng như con thần long kia chắc chắn sẽ dễ dàng tan vỡ. Nhưng trên thực tế, đại quân của Tam Hoàng Tinh không những không bị đánh tan mà còn chiếm được chút ưu thế, bởi ba vị thiên quân dẫn đầu lại bộc phát ra được sức tấn công cấp thần hoàng. Chẳng lẽ bọn họ đã che giấu thực lực? Một dấu hỏi lớn hiện lên trong đầu Đường Bất Phàm, y vội thu lại thần niệm, chuyên tâm đối phó với tà linh tướng quân trước mặt. Thực ra, ba người Tam Nhãn Thiên Quân sở dĩ bộc phát được chiến lực cấp thần hoàng không phải do che giấu thực lực, mà là nhờ vào thần hoàng khí do Tam Hoàng ban cho. Dựa vào uy lực của món thần khí đó, bọn họ mới miễn cưỡng có được sức mạnh này. Trận chiến vẫn đang diễn ra ác liệt, đột nhiên, sương mù màu máu đỏ ở phía xa cuộn trào, bốn luồng thần hồng lao vào chiến trường. Đường Bất Phàm đẩy lui đao quang chết chóc của tà linh tướng quân rồi cất tiếng cười lớn, Tư Đồ huynh, Vạn huynh, U Tầm, Thiên Vũ, cuối cùng các ngươi cũng đến rồi. Đường huynh, cứ kiên trì, chúng ta đến giúp huynh ngay đây. Ngay sau đó, Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam đã gia nhập chiến trường. Có thêm hai vị chuẩn thần hoàng nghịch thiên tham chiến, Đường Bất Phàm lập tức thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Ba người liên thủ, dễ dàng áp chế được tà linh tướng quân. Chưa đầy 20 hiệp, tà linh tướng quân đã bị họ đánh trọng thương. Nhân Hoàng Ấn, Thiên Ma Quyền, Vạn Kiếp Quy Nhất Kiếm. Theo ba tiếng quát khẽ, tà linh tướng quân bị ba luồng thần thông cùng lúc đánh trúng. Thần thể vốn bền chắc không thể phá vỡ cũng bị đánh nát, máu văng tung tóe. Cảnh tượng này khiến U Tầm và Lôi Thiên Vũ đang đứng quan chiến phải kinh ngạc thán phục trước chiến lực nghịch thiên của ba người Đường Bất Phàm. Giải quyết xong tà linh tướng quân, ba người nhìn nhau mỉm cười. Tư Đồ Dịch liếc nhìn nhóm người Tam Hoàng Tinh đang sắp không trụ nổi, hỏi, Đường huynh, huynh nói xem chúng ta có nên ra tay không? Đường Bất Phàm cười gian xảo, ra tay thì đương nhiên phải ra tay, nhưng phải để bọn họ trả chút thù lao, nếu không sao xứng với việc họ uy hiếp ta lúc trước. Hơn nữa ta biết họ đã đào được không ít thần thạch trong hầm mỏ kia. Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam thoáng ngẩn người, rồi bật cười khe khẽ, ý này quả thực hợp với lòng họ. Ở phía xa, chữ Huyền Trần hét lớn, ba vị, mau ra tay giải quyết tên tà linh tướng quân này đi. Đường Bất Phàm, Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam thông thả bay tới, nhưng không lập tức tham chiến. Chữ Huyền Trần mặt lộ vẻ lo lắng, bọn họ đã sắp không trụ nổi nữa rồi. Mặc dù ba người họ nhờ vào thần hoàng khí có thể bộc phát chiến lực cấp thần hoàng, thậm chí chiếm được chút ưu thế, nhưng suy cho cùng đó vẫn là mượn ngoại lực. Điểm này không thể so bì với các chuẩn thần hoàng nghịch thiên, những người có thể dựa vào sức mạnh của bản thân để sánh ngang với bậc thần hoàng. Đường Bất Phàm tức giọng giễu cợt, Huyền Trần Thiên Quân, ta vẫn nhớ rõ lúc trước huynh bảo ta giữ khoảng cách, cho nên ta chỉ đành lực bất tòng tâm. Sắc mặt chữ Huyền Trần cứng lại, nhất thời không biết nói gì. Con thần long màu máu dĩ nhiên cũng nhận thấy vị tà linh tướng quân kia đã bị nhóm Đường Bất Phàm đánh bại, nhưng nó không hề lo lắng, ngược lại còn lộ ra vẻ tà nhẫn. Thực lực của nó vốn mạnh hơn vị tà linh tướng quân kia vài phần, nhục thân cũng cường tráng hơn, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Dù cho đám người Tam Nhãn thần quân có thể bộc phát chiến lực cấp thần hoàng, họ vẫn khó lòng gây ra thương tổn đáng kể, thậm chí còn không phá nổi lớp phòng ngự của nó. Chỉ là nhờ vào số đông, họ mới tạm thời áp chế được nó mà thôi. A à, một tiếng hét thảm vang lên, một vị chuẩn thần hoàng của địa hoàng tinh đã bị long trảo xuyên thủng, máu tươi văng khắp không trung. Khung cảnh nhất thời có chút tĩnh lặng, đó dù sao cũng là một vị chuẩn thần hoàng. Nhân loại, chơi với các ngươi lâu như vậy đủ rồi, đã đến lúc kết thúc. Con thần long cất giọng tàn nhẫn, ánh mắt liếc về phía ba người Đường Bất Phàm, ý tứ vô cùng rõ ràng. Thanh Y Thiên Quân giận dữ, lập tức thi triển thần thông tấn công. Huyền Trần Thiên Quân và Tam Nhãn Thần Quân cũng không dám chậm trễ, vội vàng công tới, đồng thời dặn dò những người khác cẩn thận ứng phó. Có lẽ con thần long trước đó thật sự chỉ đang đùa giỡn, hoặc là thần lực của nhóm chữ Huyền Trần đã tiêu hao quá nhiều, bọn họ lại không địch nổi nó nữa, bị đánh cho liên tiếp lùi lại. Đứng ngoài vòng chiến, Tư Đồ Dịch sắc mặt có phần nghiêm túc, Đường huynh, Vạn huynh, cả này mạnh hơn tên tà linh tướng quân chúng ta vừa giết không ít, e là không dễ đối phó. Đúng là có mạnh hơn một chút, nhưng nếu tất cả chúng ta cùng liên thủ vẫn có thể giết được nó, chẳng qua là tốn nhiều thời gian hơn mà thôi. Đường Bất Phàm thừa nhận thực lực của con thần long, nhưng vẫn tràn đầy tự tin. Vạn Thắng La mỉm cười, chúng ta vẫn nên ra tay thôi, không ra tay nữa thì nhóm người Tam Hoàng Tinh này sắp xong cả rồi, lát nữa vẫn còn cần dùng đến họ. Đường Bất Phàm gật đầu, rồi hướng về phía Huyền Trần Thiên Quân nói, Huyền Trần Thiên Quân, chúng ta có thể ra tay giúp đỡ, nhưng mỗi người chúng ta muốn 3 vạn thần thạch, hơn nữa mỏ thần thạch trong kia phải thuộc về chúng tôi. 3 vạn thần thạch, 5 người là 15 vạn. Sao các ngươi không đi cướp luôn đi? Chữ Huyền Trần nghe vậy liền tức đến sôi máu. 15 vạn thần thạch, đó không phải là con số nhỏ. Một chuẩn thần hoàng bình thường cũng khó lòng lấy ra được, bởi tu luyện hay giao dịch đều cần đến thần thạch. Đường Bất Phàm cố ý tỏ ra thất vọng, xem ra tính mạng của Huyền Trần Thiên Quân ngay cả 3 vạn thần thạch cũng không đáng giá a. À, thôi vậy, nếu các ngươi đã không muốn, chúng ta cũng không tiện ép buộc. Nói rồi, y làm ra vẻ sắp bỏ đi. Khoan đã, ta đồng ý, nhưng các ngươi phải ra tay ngay lập tức. Đột nhiên, một giọng nói trầm ổn, mạnh mẽ từ trong chiến trường truyền đến. Người đó không ai khác, chính là Tam Nhãn Thần Quân. Đường Bất Phàm, Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam nhìn nhau cười, đồng thanh đáp, được. Dứt lời, 3 người liền gia nhập chiến trường, cùng lúc đó, U Tầm và Lôi Thiên Vũ cũng điều khiển chiến thú của mình xông lên. Con thần long màu máu thấy nhóm Đường Bất Phàm công tới, liền ngửa mặt lên trời gầm dài, tiếng long ngâm vang vọng ngàn dặm. Tiếp đó, một cảnh tượng đáng sợ xảy ra, lớp vảy màu đỏ sậm của nó bắt đầu phát sáng, huyết quang lưu chuyển trên đó, rồi ngay sau đó, những luồng huyết quang này bắn ra tứ phía, không hề phân biệt mục tiêu. Nhóm người Đường Bất Phàm biến sắc, nhưng động tác không hề chậm lại, lập tức tung ra những thần thông mạnh mẽ nhất. Oanh! Tiếng nổ vang lên không ngớt, đó là âm thanh của các luồng thần thông va chạm. A à, đột nhiên, có tiếng rên rỉ vang lên, một vị chuẩn thần hoàng vì không thể ngăn chặn hoàn toàn huyết quang, một cánh tay đã bị đánh thành sương máu. Dù sao đó cũng là đòn tấn công của thần hoàng, tuy sức mạnh đã bị phân tán nhưng cũng không dễ dàng chống đỡ. Dù vậy, con thần long màu máu cũng chỉ có thể phô diễn uy thế nhất thời, bởi nó đã bị các cường giả của nhóm Đường Bất Phàm bao vây. Những người ra tay ít nhất cũng là cấp thiên quân, ngay cả U Tầm và Lôi Thiên Vũ cũng không đủ tư cách, nhưng chiến thú của họ đã thay họ xuất trận. Động thủ. Theo một tiếng ra lệnh, mọi người bắt đầu vây công con thần long màu máu. Đương nhiên, chủ lực tấn công là 3 vị chuẩn thần hoàng nghịch thiên Đường Bất Phàm, Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam. Mỗi đòn đánh của họ đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng, khiến các thần quân khác không thể theo kịp, ngay cả chữ Huyền Trần cũng phải kinh hãi. Cùng lúc đó, con thần long cũng thể hiện hết sức mạnh thực sự của mình, một trảo tùy tiện cũng đủ đánh bay một thiên quân, chỉ có vài người mới có thể chính diện đỡ được. Oanh! Một thủ ấn khổng lồ đánh trúng vào lưng con thần long, phá vỡ lớp vảy phòng ngự, để lại trên thân nó một lỗ thủng sâu cả thước, máu văng tung tóe. Con thần long đau đớn gầm lên, thần lực toàn thân bộc phát, đánh văng mọi người ra xa. Công kích thật đáng sợ. Chữ Huyền Trần vô cùng kiên dè liếc nhìn Đường Bất Phàm. Ngay cả khi hắn mượn uy lực của thần hoàng khí cũng chỉ có thể làm vỡ lớp vảy của đối phương, chứ khó lòng gây tổn thương đến nhục thân của nó. Nhưng sắc mặt Đường Bất Phàm cũng không mấy lạc quan. Đòn vừa rồi gần như là một trong những thủ đoạn mạnh nhất của y, lại còn đánh trúng chính diện, đáng tiếc vẫn không thể gây ra thương tổn quá lớn. Những người khác cũng nhận ra con thần long này rất khó giết, nhưng chỉ cần có thể phá được lớp phòng ngự của nó thì vấn đề cũng không còn lớn nữa. Oanh! Trận chiến lại tiếp diễn, vô cùng kịch liệt, nhưng kết quả đã không còn gì phải nghi ngờ. Sau nửa giờ chống cự ngoan cường, con thần long màu máu cuối cùng cũng ngã xuống. Trên thân thể nó là những vết thương trong mà phát khiếp, có vết kiếm, quyền ấn, vết đao Đường Bất Phàm, Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam thở hổn hển, chậm rãi đáp xuống từ không trung. 3 người họ là người xuất lực nhiều nhất, sức mạnh cũng tiêu hao nhiều nhất. Những người khác tuy đỡ hơn một chút, nhưng thần lực cũng chẳng còn lại bao nhiêu, dù sao đối thủ của họ là một tà linh tướng quân cấp thần hoàng. Ba huynh không sao chứ? U Tầm và Lôi Thiên Vũ từ xa bay tới, lo lắng nhìn bọn họ, ánh mắt đầy vẻ khâm phục. Không sao, chỉ là thần lực cạn kiệt thôi, nhưng cuối cùng cũng giải quyết được gã đó rồi. Đường Bất Phàm cười nhạt, rồi đưa mắt nhìn về phía Tam Nhãn Thiên Quân, chậm rãi chìa tay ra. Tam Nhãn Thần Quân hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn lấy ra 15 vạn thần thạch đưa cho y. Đường Bất Phàm nhận lấy giới chỉ, cẩn thận kiểm tra một lượt, rồi nở một nụ cười hài lòng. Rất tốt, theo như giao kèo, mỏ thần thạch cũng thuộc về chúng tôi. Trong mắt Chữ Huyền Trần lộ rõ vẻ không cam lòng. Mỏ thần thạch này họ mới khai thác được chẳng bao nhiêu, giờ lại phải giao ra mười mấy vạn thần thạch, không những lãng phí thời gian mà còn làm không công cho kẻ khác. Tam Nhãn Thiên Quân không nói một lời, ông cũng rất uất ức, nhưng có thể làm gì được đây? Đây là ba vị chuẩn thần hoàng nghịch thiên, trừ khi có thần hoàng thực sự ra tay, ai có thể địch lại. Cuối cùng, ông chỉ đành mang theo nhóm người Tam Hoàng Tinh uất ức rời đi. Năm người Đường Bất Phàm nhìn nhau, không khỏi mỉm cười đắc ý. Sau khi nhóm người Tam Nhãn Thần Quân rời đi, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Đường Bất Phàm, trong mắt lộ rõ vẻ kích động. Đường Bất Phàm mỉm cười, chắc hẳn mọi người cũng đã chờ sốt ruột rồi, ta sẽ lấy Thất Diệu Quả Thụ ra ngay đây. Chỉ thấy một luồng sáng lóe lên, trước mặt mọi người xuất hiện một gốc cây kỳ dị. Nó chỉ cao chừng 3 thước, hình dáng vừa giống cây ăn quả, vừa giống một loại thực vật khác. 7 nhánh cây của nó, mỗi nhánh đều kết một quả to bằng nắm tay, màu sắc mỗi quả mỗi khác, nhưng quả nào cũng tỏa ra hương thơm mê người. Mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Thất Diệu Thần Quả, ánh mắt khao khát không hề che giấu. Đường Bất Phàm hít một hơi thật sâu, nhìn mọi người rồi nói, bây giờ, Thất Diệu Thần Quả đã trong tay, nếu mọi người không có ý kiến, chúng ta cứ theo như đã bàn trước đó mà phân chia. U Tầm và Lôi Thiên Vũ là hai người xuất lực ít nhất, dĩ nhiên không có ý kiến gì. Vạn Thắng Lam suy nghĩ một chút rồi cũng chậm rãi lắc đầu. Tư Đồ Dịch tuy được mệnh danh là Ma Hoàng, nhưng tính tình lại rất sảng khoái. Đường Bất Phàm im lặng một hồi, rồi đột nhiên nói, bốn vị, tuy chúng ta quen biết chưa lâu, nhưng cũng đã từng cùng nhau vào sinh ra tử, có thể xem là bạn bè sinh tử. Ta cũng không vòng vo nữa, sau khi phân chia xong Thất Diệu Thần Quả, ta muốn lấy gốc Thất Diệu Quả Thụ này. Mọi người không khỏi trầm mặc. Giá trị của Thất Diệu Quả Thụ có thể nói là vô cùng lớn, về lâu dài còn hơn cả Thất Diệu Thần Quả. Nhưng liệu có thể kế ghép thành công gốc cây này hay không vẫn là một ẩn số, huống chi còn phải đợi cả vạn năm sau mới có thể thu hoạch được quả. Một lát sau, Vạn Thắng Lam lên tiếng, lần này có được Thất Diệu Thần Quả, công lao của Đường huynh là lớn nhất. Không có huynh, chúng ta có lẽ đã chẳng có duyên với nó. Nếu huynh đã muốn thì cứ lấy đi, ta không có ý kiến. U Tầm và Lôi Thiên Vũ tự nhiên cũng không có ý kiến. Cuối cùng, Đường Bất Phàm hướng ánh mắt về phía Tư Đồ Dịch. Tư Đồ Dịch cười nhạt, các ngươi đừng nhìn ta không có hứng thú với Thất Diệu Quả Thụ. Hơn nữa, Đường huynh còn có ơn cứu mạng ta, sao ta có thể làm kẻ phá hỏng chuyện tốt của người khác chứ? Được, tấm lòng này Đường mỗ xin ghi nhớ. Đường Bất Phàm không khỏi cười sảng khoái, nếu Thất Diệu Quả Thụ cấy ghép thành công, vạn năm sau, ta xin mời chư vị đến thưởng thức thần quả. 4 người còn lại cũng bật cười, Đường huynh, vậy chúng ta hẹn rồi nhé. Vạn năm sau chờ huynh mời thưởng thức Thất Diệu Thần Quả. Đường Bất Phàm cười gật đầu đồng ý, sau đó, theo như đã giao hẹn, 5 người bắt đầu chia nhau Thất Diệu Thần Quả. Trong đó, Tư Đồ Dịch và Đường Bất Phàm mỗi người được 2 quả, còn Vạn Thắng Lam, U Tầm và Lôi Thiên Vũ mỗi người 1 quả. Nhận được Thất Diệu Thần Quả, ai nấy đều nở nụ cười mãn nguyện. Đường Bất Phàm hỏi, các ngươi định khi nào sẽ dùng Thất Diệu Thần Quả? Ta và A Tầm đã bàn rồi, đợi sau khi đột phá lên chuẩn thần hoàng mới dùng. Như vậy mới có thể phát huy tối đa công hiệu của nó. Lôi Thiên Vũ thẳng thắn nói, dường như đã suy tính từ lâu. Đường Bất Phàm gật đầu, rồi nhìn về phía Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam. Tư Đồ Dịch suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta vừa mới vào bí cảnh, không vội đột phá thần hoàng, cứ để vài năm nữa rồi tính. Vạn Thắng Lam cũng có suy nghĩ tương tự. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm ấy nấy nói, ta định đến thần thành rồi sẽ dùng 1 quả để nâng cao tu vi. Hy vọng sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian của mọi người. Không sao, chút thời gian này chúng ta vẫn chờ được. Hơn nữa, ta cũng định sẽ cùng mọi người đồng hành tiến lên. Vạn Thắng Lam nói không chút do dự. Tư Đồ Dịch mắt sáng lên, Vạn huynh, ta cũng đang có ý này. U Tầm và Lôi Thiên Vũ dĩ nhiên nhiệt liệt hoan nghênh. Đây là 2 vị chuẩn thần hoàng nghịch thiên, có họ gia nhập, hành trình sắp tới chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Đường Bất Phàm cũng vô cùng hoan nghênh. Sau đó y lấy ra số thần thạch vừa có được từ Tam Nhãn Thần Quân rồi chia đều thành 5 phần. Đây là 15 vạn thần thạch, mọi người chia nhau đi. Mọi người không từ chối, mỗi người nhận lấy phần của mình. Đường Bất Phàm nói tiếp, đây mới chỉ là món khai vị, thần thạch trong hầm mỏ kia mới là bữa tiệc chính. Mấy người gật đầu, cùng nhau bay về phía hầm mỏ. Bên trong hầm mỏ, một lớp tinh thạch dày đặc khảm trên vách đá, tỏa ra ánh sáng vàng óng. Lôi Thiên Vũ có chút kinh ngạc, một mỏ thần thạch thật lớn, nếu khai thác hết e là sản lượng không dưới chục triệu, lần này chúng ta kiếm lời to rồi. Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam lại tỏ ra rất bình tĩnh, dường như không mấy ngạc nhiên. Đường Bất Phàm cười nói, chúng ta mau chóng khai thác thôi, kẻo đêm dài lắm mộng. Mấy người gật đầu, lập tức bắt tay vào việc. Bên ngoài hầm mỏ, Thương Minh Hỏa Long và Tử U Thần Hổ đang thay họ canh chừng tình hình bốn phía. Sau ba canh giờ, nhóm người Đường Bất Phàm có chút mệt mỏi bước ra khỏi hầm mỏ, nhưng trên mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ hưng phấn, rõ ràng là thu hoạch cực lớn. Trong đó, Đường Bất Phàm thu hoạch được nhiều nhất, vì y đã gọi cả nhóm Đường Phong ra ngoài. Tuy tốc độ khai thác của họ kém hơn mấy người kia, nhưng nhờ đông người nên số thần thạch thu được cũng không hề ít. Ngoài động, Tư Đồ Dịch cười nói, chúng ta đi thẳng đến thần thành thứ tư. Mọi người dĩ nhiên không có ý kiến. Theo lời mời của U Tầm và Lôi Thiên Vũ, tất cả cùng nhảy lên lưng hai con chiến thú. Hai con chiến thú này thực lực mạnh mẽ, còn hơn cả cường giả cấp thiên quân, chiến lực vô cùng gần với thần hoàng. Trên lưng Thương Minh Hỏa Long, Đường Bất Phàm có chút hâm mộ, thật muốn có một con chiến thú a, chuyện này dễ thôi, không ít tinh vực lớn đều có bán chiến thú, nhưng muốn có được chiến thú cao cấp thì phải đến những tinh vực cực lớn, hoặc đi vào sâu trong tinh hà. U Tầm mỉm cười duyên dáng. Lúc này, Tư Đồ Dịch lên tiếng, Đường huynh, với thực lực và thiên phú của huynh, ít nhất cũng phải tìm chiến thú cấp thần hoàng, chứ chiến thú cấp thần quân thì dùng vào việc gì? Ta sở dĩ không có chiến thú là vì vẫn chưa tìm được con nào ưng ý, Vạn huynh chắc cũng vậy. Đường Bất Phàm chợt hiểu ra. Trước đây y vẫn luôn thắc mắc, U Tầm và Lôi Thiên Vũ đều có chiến thú, cớ sao Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam lại không có? Vạn Thắng Lam gật đầu nói, Tư Đồ huynh nói rất đúng, chiến thú tốt rất khó gặp, còn loại thường thường thì chúng ta lại không vừa mắt. Đợi sau khi bí cảnh này kết thúc, ta có thể cùng Đường huynh đến Vạn Kiếp Thần Tinh dạo một vòng, ở đó có không ít thương hội và phòng đấu giá chuyên giao dịch chiến thú. Vạn Kiếp Thần Tinh. Đường Bất Phàm thoáng kinh ngạc, mơ hồ đoán ra thân phận của Vạn Thắng Lam. Sau đó, Vạn Thắng Lam cũng thẳng thắn thừa nhận mình đến từ Vạn Kiếp Thần Tinh. Tư Đồ Dịch cũng ngỏ lời mời, Đường huynh, Ma La Thần Tinh của ta cũng rất tuyệt, ở đó có không ít tổ chức chuyên bắt giữ chiến thú, tin rằng huynh nhất định sẽ tìm được một con ưng ý cái này. Đường Bất Phàm có chút ngạc nhiên. Y không ngốc, tự nhiên nhìn ra được Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam đang có ý muốn kết giao với mình. Suy nghĩ một lúc, y đành nói, đa tạ ý tốt của hai vị. Vạn Kiếp Thần Tinh và Ma La Thần Tinh ta nhất định sẽ đến, nhưng hiện tại ta vẫn còn một số việc chưa thể dứt ra được. Đợi giải quyết xong những chuyện này, ta nhất định sẽ ghé thăm. Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam gật đầu, tỏ ý mong chờ y đến. Sau đó, hai người bắt đầu giới thiệu cho Đường Bất Phàm về những điều kỳ diệu ở hai đại thần tinh, khiến y được mở rộng tầm mắt. Rất nhanh, hai con chiến thú đã mang theo mọi người biến mất trong màn sương mù đỏ như máu. Trở lại thần thành thứ ba, Tam Nhãn Thần Quân lập tức triệu tập tất cả các cường giả cấp thiên quân để thương thảo sự việc. Chữ Huyền Trần tức giận nói, chư vị, chuyện lần này tuyệt đối không thể cứ thế cho qua. Chúng ta không chỉ mất một mỏ thần thạch mà còn hy sinh mấy vị thành chủ, bọn họ không thể chết vô ích như vậy. Trong trận chiến trước đó, dù con thần long màu máu đã bị ba người họ kiềm chế, vẫn có hai vị thần quân không may bỏ mạng. Thanh Y Thiên Quân sắc mặt cũng vô cùng phẫn nộ, đều tại tên Hạo Thiên Thần Quân đó, chính hắn đã dẫn Tà Linh tướng quân đến, còn nhân cơ hội tống tiền chúng ta 15 vạn thần thạch, lại khiến chúng ta mất cả mỏ thần thạch. Các thiên quân còn lại cũng căm phẫn gật đầu, nhưng trong mắt lại lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Bọn họ cũng không muốn uất ức bỏ đi như vậy, nhưng sau khi đã tận mắt chứng kiến thực lực của Hạo Thiên Thần Quân, họ còn có thể làm gì? Chuẩn thần hoàng nghịch thiên, loại tuyệt thế thiên kiêu này sao phải là kẻ mà họ có thể đối phó? Huống hồ, Đường Bất Phàm không hề đơn độc, bên cạnh y còn có Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam, hai vị tuyệt thế thiên kiêu khác. Ngoài ra, chiến thú của U Tầm và Lôi Thiên Vũ cũng không phải dạng vừa. Ngồi ở chủ vị, Tam Nhãn Thần Quân trầm giọng nói, chuyện này dĩ nhiên không thể bỏ qua, nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa phải là đối thủ của họ, cần phải nhẫn nhịn một thời gian. Đợi khi rời khỏi hư không thần tinh, tự khắc sẽ có Tam Hoàng thu thập bọn họ. Mục tiêu của chúng ta từ đầu đến cuối chỉ có một, đó là dẹp sạch mọi trở ngại phía trước để tiến vào hư không thần thành. Hư không thần thành. Các thiên quân nghe vậy mắt liền sáng lên, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. Là những người thuộc tầng lớp cao của Tam Hoàng Tinh, họ đều biết về hư không thần thành. Đó không phải là một thần thành bình thường, mà là một tòa vô thượng thần thành do chính hư không tôn giả tạo ra, nằm ở trung tâm của thần tinh. Tương truyền, trong hư không bảo khố của tòa thành này cất giữ công pháp, thần kỹ, vũ khí và vô số thiên tài địa bảo của tất cả các cường giả từ cấp thần quân trở lên trên toàn tinh cầu, giá trị khó mà đong đếm. Đương nhiên, thứ quý giá nhất trong đó vẫn là truyền thừa của hư không tôn giả, một nhân vật tuy không phải thần tôn nhưng còn hơn cả thần tôn. Loại nhân vật này còn hiếm hơn cả cường giả thần tôn, truyền thừa của ngài ấy cũng không hề thua kém. Tuy nhiên, muốn đến được hư không thần thành không hề dễ dàng. Không chỉ đường đi xa xôi mà còn vô cùng nguy hiểm. Giữa các thần thành có vô số tà linh, càng đến gần hư không thần thành, tà linh gặp phải lại càng mạnh, không thiếu những tà linh tướng quân qua lại. Tam Hoàng đã nắm giữ bí cảnh này mấy chục vạn năm, mỗi lần bí cảnh mở ra, họ đều phái người tiến vào, cố gắng quét sạch chướng ngại trên đường để đến hư không thần thành, đoạt lấy truyền thừa của hư không tôn giả và nắm quyền kiểm soát toàn bộ tinh cầu này. Đáng tiếc, mọi chuyện không hề thuận lợi. Thứ nhất, hư không thần tinh hạn chế thần hoàng tiến vào, mà các chuẩn thần hoàng khác, kể cả cường giả cấp thiên quân, cũng khó lòng chống lại tà linh tướng quân. Vì vậy, dù Tam Hoàng đã nắm giữ bí cảnh mấy chục vạn năm, họ vẫn chưa bao giờ đột phá được vòng vây của tà linh để tiến vào hư không thần thành. Tam Nhãn thần quân gật đầu, sau mấy chục vạn năm nỗ lực, chúng ta chỉ còn lại vài tòa thần thành cuối cùng là khó vượt qua. Chỉ cần xông qua được mấy tòa thành này, chúng ta sẽ đến được hư không thần thành, đến lúc đó tất cả chúng ta đều có thể trở thành thần hoàng. Nhưng làm sao đối phó với những tà linh tướng quân kia? Một vị thần quân tỏ vẻ do dự, bởi những ải cuối cùng đều có tà linh tướng quân trấn giữ. Tam Nhãn thần quân nói chắc nịch, ba người chúng ta tuy không phải chuẩn thần hoàng nghịch thiên, nhưng nhờ có thần hoàng khí, thực lực cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, chúng ta chỉ còn cách thần hoàng cảnh giới một bước chân, có thể đột phá bất cứ lúc nào. Một khi chúng ta trở thành thần hoàng, mặc kệ hắn là chuẩn thần hoàng nghịch thiên gì, cũng đều phải chết. Đến cuối câu, giọng nói của ông ta tràn đầy sát khí. Các cường giả thiên quân nghe vậy đều phấn chấn hẳn lên, đây là điều họ đã mong chờ từ rất lâu. Thanh Y thiên quân lên tiếng, chúng ta có bản đồ chính xác trong tay, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Mọi người sau khi trở về hãy tĩnh tâm hồi phục, một khi thương thế đã lành, chúng ta sẽ lập tức lên đường. Các thiên quân dĩ nhiên không có ý kiến. Sau 3 canh giờ phi hành, nhóm người Đường Bất Phàm cuối cùng cũng đến được thần thành thứ tư. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Đường Bất Phàm liền bắt đầu bế quan tu luyện. 4 tiếng sau, tinh, khí, thần của y đều đã hồi phục đến trạng thái đỉnh cao. Đường Bất Phàm không suy nghĩ nhiều, tay phải lóe lên ánh quang, một quả trái cây màu xanh lam xuất hiện trong lòng bàn tay, chính là Thất Diệu thần quả. Nhìn quả trái cây màu xanh lam này, dù cho định lực của y có tốt đến đâu, lúc này cũng có chút không kìm được lòng ham muốn. Hít một hơi thật sâu, đợi đến khi tâm tình hoàn toàn bình ổn, Đường Bất Phàm mới bắt đầu thưởng thức. Y nhẹ nhàng cắn một miếng, thịt quả vô cùng thơm ngọt, chỉ 2-3 miếng đã ăn xong. Oanh! Ngay sau đó, sắc mặt Đường Bất Phàm biến đổi, lộ ra vẻ đau đớn. Tiếng sấm rền vang lên không ngớt trong cơ thể y, thịt quả sau khi vào cơ thể lại hóa thành một dòng năng lượng màu xanh lam cuồn cuộn, hung hãn va đập khắp nơi. May mà thân thể y cường tráng, đổi lại là một thần quân khác, e rằng nhục thân đã sớm bị dòng năng lượng này xé nát. Dòng năng lượng màu xanh lam này vô cùng khổng lồ, ban đầu chỉ ở trong cơ thể Đường Bất Phàm, nhưng không lâu sau đã tràn ra ngoài qua các lỗ chân lông, bao phủ lấy toàn thân y. Đường Bất Phàm đã sớm chuẩn bị tâm lý, lập tức vận chuyển Hỗn Nguyên Tiên Điển, bắt đầu luyện hóa dược lực của Thất Diệu thần quả. Vút, vút. Bên ngoài đại điện nơi Đường Bất Phàm bế quan, mấy tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó, Tư Đồ Dịch, Vạn Thắng Lam, U Tầm và Lôi Thiên Vũ lần lượt xuất hiện, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Đường Bất Phàm đang bị dòng năng lượng màu xanh lam bao bọc. Dược lực thật mạnh mẽ, không hổ là Thất Diệu thần quả. Một thần quân bình thường e rằng chỉ có thể từ từ hấp thụ, nếu nuốt trọn cả quả, chắc chắn sẽ bị dược lực của nó làm cho nổ tung, chết không toàn thây. Vạn Thắng Lam nhận xét, trên mặt thoáng vẻ kinh ngạc. U Tầm và Lôi Thiên Vũ liếc nhìn nhau, thầm thấy may mắn vì mình đã không vội vàng sử dụng, nếu không hậu quả khó lường. Sau đó, mấy người cẩn thận quan sát một lúc, xác định Đường Bất Phàm không có gì nguy hiểm mới lần lượt rời đi. Lúc này, Đường Bất Phàm đang toàn tâm toàn ý luyện hóa dòng năng lượng màu xanh lam, tu vi của y đang tăng lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Trong thế giới màu xanh lam mênh mông đó, nguyên thần của Đường Bất Phàm cũng đang hấp thụ năng lượng của Thất Diệu thần quả. Trong nguồn năng lượng này ẩn chứa vô số mảnh vỡ pháp tắc, đó là những mảnh vỡ của thủy chi pháp tắc. Đúng vậy, quả Thất Diệu thần quả màu xanh lam mà Đường Bất Phàm dùng ẩn chứa chính là thủy chi pháp tắc. Thực tế, bất kỳ kỳ hoa dị thảo nào đạt đến tiên phẩm đều ẩn chứa một lượng mảnh vỡ pháp tắc nhất định. Cùng với việc không ngừng lĩnh hội những mảnh vỡ pháp tắc màu xanh lam này, nguyên thần của Đường Bất Phàm ngày càng cường đại, sự lĩnh ngộ về thủy chi pháp tắc cũng ngày một sâu sắc hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi Đường Bất Phàm tỉnh lại, đã là 5 ngày sau. Trên mặt y là một nụ cười rạng rỡ, khóe miệng nhếch lên thật cao, bởi vì thu hoạch lần này thực sự quá lớn. Đầu tiên, tu vi của y đã trực tiếp từ chân tiên hậu kỳ tăng lên chân tiên đỉnh phong, quả là một tin vui lớn. Nếu tu luyện bình thường, ít nhất cũng phải mất cả ngàn năm, sao y có thể không vui mừng. Thứ hai, nguyên thần của y cũng đã mạnh lên một bậc, có thể sánh ngang với nguyên thần của một thần hoàng thực thụ. Trước đây, y chỉ có chiến lực ngang với thần hoàng, nhưng nguyên thần vẫn còn kém một chút. Lần này sau khi dùng thất diệu thần quả, y đã hoàn toàn bù đắp được điểm yếu này. Ngoài ra, độ cứng rắn của nhục thân và sự lĩnh ngộ về thủy chi pháp tắc cũng đã được nâng cao đáng kể. Tóm lại, thực lực của y đã tăng lên rất nhiều, còn cụ thể đến mức nào thì cần phải thử nghiệm một phen mới biết được. Bên ngoài đại điện, Đường Phong và Đường Minh đang nghiêm túc làm nhiệm vụ hộ pháp. Đường Phong, lão đại đã bế qua 5 ngày rồi, huynh nói xem khi nào huynh ấy mới xuất quan. Đường Phong liếc Đường Minh một cái, lão đại dùng là thất diệu thần quả vương phẩm, thời gian luyện hóa chắc chắn không ngắn, chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi là được. Lão đại tuy chỉ mới là chân tiên hậu kỳ mà đã có thể sánh ngang với cường giả thần hoàng sơ kỳ, lần này sau khi thực lực tăng lên, huynh nói xem liệu có thể giao chiến với thần hoàng trung kỳ không? Đường Minh cười hì hì, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Đường Phong có chút không chắc chắn, cái này khó nói, dù sao thần hoàng trung kỳ mạnh đến đâu chúng ta cũng chưa từng thấy. Nhưng thực lực của lão đại chắc chắn đã vượt qua thần hoàng sơ kỳ thông thường, không chừng có thể chính diện chém giết được những cường giả thần hoàng sơ kỳ yếu hơn một chút. Cường giả thần hoàng đâu có dễ chém giết như vậy, cho dù họ không phải là đối thủ của ta, nhưng vẫn có thể chạy trốn. Kết một tiếng, cánh cửa đại điện đóng chặt bấy lâu đột nhiên tự động mở ra, đồng thời từ bên trong vọng ra một giọng nói quen thuộc. Ngay sau đó, bên cạnh họ xuất hiện một bóng hình cao lớn, đang mỉm cười nhìn họ. Đường Phong và Đường Minh có chút kích động, lão đại, huynh xuất quan rồi. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Đường Minh kích động hỏi, lão đại, thực lực của huynh bây giờ đã đạt đến trình độ nào rồi? Tuy thực lực đã tăng lên không ít, nhưng vẫn chỉ tương đương với thần hoàng sơ kỳ. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, sự chênh lệch giữa các cường giả thần hoàng còn lớn hơn so với thần quân. Thôi, các ngươi đi thông báo cho những người khác, chúng ta nên lên đường rồi. Đường Minh và Đường Phong như có điều suy nghĩ, gật đầu rồi lĩnh mệnh rời đi. Hai người họ vừa đi, nhóm người Tư Đồ Dịch đã lần lượt xuất hiện, vây quanh y quan sát tỉ mỉ. Đường Bất Phàm ấy nấy cười, bốn vị, để các ngươi phải đợi lâu, giờ chúng ta có thể xuất phát rồi. Đường huynh, thực lực của huynh bây giờ e rằng đã vượt qua cả ta và Vạn huynh. Tư Đồ Dịch nghiêm túc nhìn Đường Bất Phàm, chậm rãi nói. Vừa rồi hắn đã quan sát kỹ Đường Bất Phàm, và hiếm hoi cảm nhận được một luồng áp lực nhàn nhạt từ trên người y, điều này trước đây là không thể. Vạn Thắng Lam cũng khẽ gật đầu, hắn cũng có cảm giác tương tự. Bọn họ không phải chưa từng thấy thực lực của Đường Bất Phàm, tuy mạnh mẽ nhưng họ vẫn có lòng tin chiến thắng, đó là sự tự tin của một tuyệt thế thiên kiêu, tự tin vào sự vô địch của mình. Đường Bất Phàm khiêm tốn đáp, hai vị không cần tân bốc ta, thất diệu thần quả tuy là hoàng phẩm tiên quả, nhưng ta dù sao cũng chỉ dùng 1/7, hiệu quả có hạn. Tu vi tuy tăng lên, nhưng cũng chỉ là thần lực hùng hậu hơn thôi, chiến lực tăng lên không nhiều. Có lẽ vậy. Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam nói một cách lấp lửng. Bên cạnh, U Tầm và Lôi Thiên Vũ lại tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Trước đây, khi Đường Bất Phàm cố ý che giấu, họ không cảm nhận được sự mạnh mẽ của y, nhưng lần này thì khác, có lẽ vì vừa mới đột phá nên cảm nhận rất rõ ràng. Luồng thần lực hùng hậu đó, uy áp kinh người đó, không khác mấy so với một cường giả thần hoàng thực thụ. Đương nhiên, Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam cũng như vậy. Điều này khiến hai người họ cảm thấy có chút thất bại. Ở cùng với ba kẻ yêu nghiệt này, sức chịu đựng trong lòng phải thật mạnh, nếu không sẽ bị đả kích đến thương tích đầy mình. Đường Bất Phàm lập tức chuyển chủ đề, nếu ta đã xuất quan, vậy chúng ta lên đường thôi, nơi này còn cách trung tâm bí cảnh không biết bao nhiêu vạn dặm nữa. Mấy người đều nghiêm túc gật đầu. 3 phút sau, 5 người Đường Bất Phàm cùng 9 vị thần quân là Đường Phong và những người khác bắt đầu một hành trình mới. Trên hư không thần tinh, tà linh có thể nói là ở khắp mọi nơi, các điểm tập kết của chúng nhiều không kể xiết. Hầu như cứ cách vài chục dặm lại có một điểm tập kết nhỏ, trong vòng ngàn dặm lại có một điểm tập kết cỡ trung, và trong vòng vạn dặm chắc chắn sẽ có một điểm tập kết lớn. Điểm tập kết nhỏ còn đỡ, kẻ mạnh nhất trong đó cũng chỉ tương đương với đại tà linh cấp thần quân đỉnh phong. Điểm tập kết cỡ trung thì lợi hại hơn nhiều, có cả đại tà linh thống lĩnh qua lại. Còn điểm tập kết lớn, thủ lĩnh chắc chắn là một tà linh tướng quân, tồn tại sánh ngang với thần hoàng. Tuy nhiên, nhóm của Đường Bất Phàm không dây dưa với những tà linh này mà chủ yếu là gấp rút lên đường, chỉ khi thực sự không tránh được mới ra tay. Trong đó, 9 vị thần quân như Đường Tam tự nhiên trở thành người tiên phong, với danh nghĩa là rèn luyện năng lực thực chiến cho họ. Chỉ khi xuất hiện đại tà linh mà họ không đối phó nổi, nhóm người Đường Bất Phàm mới ra tay giải quyết. Cứ như vậy, nhóm của Đường Bất Phàm không ngừng tiến lên, vượt qua từng tòa thần thành. Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã là mấy năm. Tại một tòa thần thành ở khu vực trung bộ của hư không thần tinh, nhóm 14 người của Đường Bất Phàm đang tụ tập trong một đại điện để điều tức. Tư Đồ Dịch đảo mắt qua 9 người Đường Tam đang tĩnh tâm hồi phục. Ánh mắt lóe lên vẻ tán thưởng, Đường huynh, ta cuối cùng cũng hiểu vì sao huynh lại bằng lòng chia thất diệu thần quả cho 9 người họ. Với biểu hiện xuất sắc và thiên tư mà họ thể hiện trên đường đi, tương lai chắc chắn có thể trở thành thần hoàng. Tư đồ huynh quá khen rồi, bọn họ vẫn cần phải cố gắng nhiều. Đường Bất Phàm khiêm tốn đáp, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười. Kể từ khi họ rời khỏi thần thành thứ tư, đã 3 năm trôi qua. Trong 3 năm, sự thay đổi của mọi người có thể nói là vô cùng lớn. Đầu tiên, U Tầm và Lôi Thiên Vũ lần lượt đột phá, trở thành chuẩn thần hoàng. Tiếp đó, Đường Bất Phàm đã chia quả thất diệu thần quả còn lại trong tay cho 9 người Đường Tam. Sau khi họ luyện hóa, tu vi của tất cả đều tăng lên 1 tiểu cảnh giới, đạt đến chân tiên trung kỳ. Lại thêm 3 năm rèn luyện, ai nấy đều có thực lực áp sát cấp thần quân đỉnh phong. Vạn Thắng Lam cũng cười nhẹ, Đường Huynh, Huynh cũng đừng khiêm tốn, ta và Tư Đồ Huynh đều có chung nhận định, cho rằng họ có tiềm lực trở thành thần hoàng. U Tầm và Lôi Thiên Vũ cũng mỉm cười gật đầu đồng ý. Đường Bất Phàm thu lại nụ cười, chân thành nói, không nói chuyện này nữa, các ngươi nói xem chúng ta còn phải đi bao lâu nữa mới đến được trung tâm bí cảnh. 3 năm qua, chúng ta đã đi được ít nhất 10 triệu cây số mà vẫn chưa đến được trung tâm, thật không biết bí cảnh này rốt cuộc lớn đến mức nào. Lôi Thiên Vũ cất tiếng cười khổ. Nhắc đến chuyện chính, ai nấy đều lộ vẻ nghiêm túc và bất đắc dĩ. Bọn họ chỉ có thể ở trong bí cảnh 10 năm, nếu lãng phí toàn bộ thời gian vào việc đi đường thì quả là mất nhiều hơn được. Sau một hồi im lặng, Tư Đồ Dịch nói một cách thoải mái, theo ta thấy, chúng ta sắp đến trung tâm rồi. Không biết các ngươi có phát hiện ra không, gần đây tà linh chúng ta gặp phải mạnh hơn trước rất nhiều, yếu nhất cũng là đại tà linh, còn đại tà linh thống lĩnh thì vô cùng phổ biến, ngay cả tà linh tướng quân cũng đã gặp mấy tên. Tư Đồ Huynh nói có lý, chúng ta sắp đến trung tâm rồi. Đường Bất Phàm gật đầu. Vạn Thắng Lam thì liếc nhìn 9 người Đường Tam, rồi có chút do dự nhìn Đường Bất Phàm. Đường Huynh, chặng đường tiếp theo Huynh có muốn để họ tạm thời vào trong Hỗn Nguyên Điện của Huynh không? Thực ra, việc mang theo 9 người Đường Tam trên đường đi đã làm chậm tiến độ rất nhiều, bọn họ chỉ vì nể mặt Đường Bất Phàm nên mới không nói gì. Hắn và Tư Đồ Dịch đều là chuẩn thần hoàng nghịch thiên, còn U Tầm và Lôi Thiên Vũ sau khi trở thành chuẩn thần hoàng, thực lực cũng đã đạt đến cấp thiên quân. Với một tổ hợp như vậy, việc đi đường gần như không có trở ngại. Còn về tà linh tướng quân, họ căn bản sẽ không trêu chọc, mà tránh đi từ xa. Đường Bất Phàm thoáng sững sờ, rồi nói với vẻ áy náy, ta hiểu rồi, chặng đường tiếp theo ta sẽ để họ vào Hỗn Nguyên Điện bế quan, 5 người chúng ta có thể toàn lực lên đường. Đường Huynh khách sáo quá, thực ra họ cũng không làm chậm bao nhiêu thời gian, chỉ là chúng ta chỉ có 10 năm, vẫn nên đến trung tâm bí cảnh trước thì hơn. U Tầm cười một tiếng, vô cùng động lòng người. Đường Bất Phàm gật đầu, bắt đầu sắp xếp cho nhóm Đường Tam vào Hỗn Nguyên Điện bế quan. Nửa giờ sau, thần lực của 5 người Đường Bất Phàm đã hoàn toàn hồi phục, họ bắt đầu tiếp tục hành trình. Trong khi đó, tại Thiên Nguyên Thần Thành, cách đó 5.000 dặm về phía trước, nhóm người của Tam Hoàng Tinh đã đến nơi trước một bước. Điều này cũng rất bình thường, nhóm người Tam Nhãn Thần Quân quen thuộc với hư không thần tinh hơn hẳn nhóm Đường Bất Phàm, vì vậy họ tự nhiên sẽ chọn con đường ngắn nhất và an toàn nhất. Chỉ cần tránh được các tà linh tướng quân, hành trình của họ gần như không gặp trở ngại nào. Trong đại điện, Tam Nhãn Thần Quân vẻ mặt trịnh trọng nói, chư vị, theo thông tin mà Tam Hoàng để lại, chúng ta chỉ cần đi qua 3 tòa thần thành là Thiên Hư, Thiên Linh và Thiên Khung là có thể đến được hư không thần thành. Đi suốt 3 năm trời, cuối cùng cũng sắp đến đích. Các thần quân trẻ tuổi nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Nhưng nhiều thiên quân và các chuẩn thần hoàng lâu năm lại không thể cười nổi. Đừng nhìn chỉ còn lại 3 tòa thần thành, nhưng số lượng tà linh trên đường đi đã tăng ít nhất gấp 10 lần, chỉ riêng tà linh tướng quân đã có 5 vị, hơn nữa không thể tránh né, chỉ có thể liều mạng xông qua. Mạnh như Tam Hoàng trước đây cũng chỉ đành ngậm ngùi rút lui bên ngoài Thiên Khung Thần Thành, nguyên nhân rất đơn giản, vì ngoài thành có đến 3 vị tà linh tướng quân trấn giữ. Tam Hoàng tuy là chuẩn thần hoàng nghịch thiên, có thể sánh với thần hoàng, nhưng so với tà linh tướng quân vẫn còn thua kém, lại thêm số lượng đại tà linh thống lĩnh vây công quá đông nên chỉ đành thất bại trở về. Mọi người nghe ta nói. Tam Nhãn Thần Quân hai tay đưa lên không trung, ra hiệu cho mọi người im lặng. 3 tòa thần thành phía trước vô cùng nguy hiểm, những người dưới cấp chuẩn thần hoàng hãy ở lại tòa thần thành này tu luyện, những người còn lại theo ta xuất phát. Xin tuân lệnh thần quân. Các thần quân dĩ nhiên không có ý kiến, vội vàng hưởng ứng. Tam Nhãn Thần Quân hài lòng gật đầu, sau đó liền dẫn các chuẩn thần hoàng rời khỏi thần thành. Bên ngoài thần thành, 3 người Tam Nhãn Thần Quân, Chử Huyền Trần và Thanh Y Thiên Quân liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy tự tin. Lần hành động này, chỉ riêng thiên quân đã có 12 vị, cộng thêm 30 mấy vị chuẩn thần hoàng, đội hình có thể nói là vô cùng hùng hậu. Xuất phát! Theo lệnh của Tam Nhãn Thần Quân, các chuẩn thần hoàng lập tức lao về phía trước. Vừa đi được 5 cây số, nhóm người Tam Hoàng Tinh đã chạm trán một điểm tập kết tà linh cỡ trung, trong đó có rất nhiều đại tà linh thống lĩnh. Tuy nhiên, đội ngũ của Tam Hoàng Tinh mạnh mẽ đến mức nào, họ trực tiếp càn quét qua, những đại tà linh bình thường không thể ngăn cản. Ngay cả đại tà linh thống lĩnh cũng chỉ có thể cản trở đôi chút rồi bị các chuẩn thần hoàng hợp sức tiêu diệt. Đoàn người của Tam Nhãn Thần Quân không ngừng tiến lên, có thể nói là thế như trẻ tre. Thật thuận lợi. Các thần quân tâm trạng vui vẻ, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. Tam Nhãn Thần Quân tuy vui mừng, nhưng vẫn không quên nhắc nhở mọi người. Mọi người nghỉ ngơi một canh giờ, chúng ta tiếp tục lên đường. Mọi người tuân lệnh, lập tức tìm chỗ tĩnh tâm hồi phục thần lực. Chặng đường này tuy thuận lợi, nhưng thần lực tiêu hao cũng vô cùng lớn. Thanh Y Thiên Quân cười nhẹ, xem ra, hành động vô cùng thuận lợi. Với thực lực của chúng ta, vượt qua Thiên Hư Thần Thành không thành vấn đề, Thiên Linh Thần Thành có lẽ cần phải liều mạng một phen, còn Thiên Khung Thần Thành, e là hy vọng không lớn. Thực ra trong lòng hắn rất rõ, cho dù ba người họ có thể tạm thời ngăn cản ba vị tà linh tướng quân, cũng rất khó vượt qua được Thiên Khung Thần Thành. Bất kể phải trả giá thế nào, lần này nhất định phải tiến vào Hư Không Thần Thành. Chữ Huyền Trần lại nói một cách đanh thép. Tam Nhãn Thần Quân gật đầu, Huyền Trần lão đệ nói rất đúng, lần này nhất định phải vào được Hư Không Thần Thành. Các ngươi nói xem nhóm người Hạo Thiên Thần Quân đã đi đến đâu rồi. Sau một hồi im lặng, Thanh Y Thiên Quân đột nhiên hỏi. Tam Nhãn Thần Quân và Huyền Trần Thiên Quân đều sững sờ, không lập tức trả lời. Một lát sau, Huyền Trần Thiên Quân có chút không cam lòng nói, với thực lực của bọn họ, cho dù không quen đường, chắc cũng sẽ không bị chúng ta bỏ lại quá xa. Ba người đó quả thực khó đối phó, chúng ta phải nhanh chóng đến Hư Không Thần Thành, nếu không đợi họ đến nơi, sẽ rất phiền phức. Tam Nhãn Thần Quân trịnh trọng nói. Thanh Y Thiên Quân gật đầu qua loa, lòng có chút không yên. Hắn thực ra muốn hợp tác với nhóm Đường Bất Phàm. Một khi hai bên liên thủ, chắc chắn có thể vượt qua ba ải phía trước để đến Hư Không Thần Thành, nhưng đề nghị này e là khó được những người khác chấp nhận. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã là một giờ. Nhóm người Tam Hoàng Tinh lại lên đường, một đường thế như trẻ tre, cho đến khi đến bên ngoài Thiên Hư Thần Thành mới gặp phải trận chiến cam go. Nơi đây có một điểm tập kết tà linh khổng lồ, kẻ dẫn đầu chính là một vị tà linh tướng quân, thực lực của hắn không hề thua kém con thần long màu máu họ từng gặp. Lại thêm số lượng đại tà linh thống lĩnh đông đảo xung quanh, nhất thời khiến họ rơi vào thế khó. Ba vị thiên quân không phải là người ngồi chờ chết, thấy tình thế không ổn, họ lập tức sử dụng thần hoàng khí, bộc phát chiến lực cấp thần hoàng, cục diện trận chiến liền thay đổi. Tam Nhãn Thần Quân một mình kiềm chế tà linh tướng quân, Chữ Huyền Trần và Thanh Y Thiên Quân thì nhân cơ hội đó tấn công các đại tà linh thống lĩnh. Chưa đầy một khắc sau, phần lớn đại tà linh đã bị tiêu diệt. Cuối cùng, nhóm người Tam Hoàng Tinh thuận lợi rời khỏi nơi này. Về phần vị tà linh tướng quân, thực lực của hắn tuy mạnh hơn Tam Nhãn Thiên Quân, nhưng muốn giết chết ông ta cũng không dễ dàng, cuối cùng chỉ có thể nhìn họ tiến vào Thiên Hư Thần Thành. Tại Thiên Hư Thần Thành, Tam Nhãn Thần Quân triệu tập mọi người. Không ngờ thế lực tà linh ở điểm tập kết lớn lại mạnh đến vậy. Nếu không phải chúng ta dùng thần hoàng khí, e là thật sự không thể thoát khỏi chúng. May mà lần này chúng ta không có ai thương vong, đó là một điều đáng mừng. Tiếp theo, chúng ta nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại tiếp tục xuất phát. Mọi người vẻ mặt nghiêm túc, tự tìm chỗ để hồi phục. Bên ngoài Thiên Nguyên Thần Thành, sương mù đỏ như máu chấn động, ngay sau đó, năm luồng sáng bắn ra, chính là năm người Đường Bất Phàm. Không cần phải để ý đến chín người Đường Tam, tốc độ tiến lên của họ vô cùng kinh người, khoảng cách 5.000 dặm chỉ mất chưa đầy 2 giờ đã đến nơi. Thực ra, tốc độ của họ có thể còn nhanh hơn, nhưng trọng lực trên hư không thần tinh vô cùng lớn, dù là Vĩnh Hằng Thần Quân, tốc độ phi hành cũng không nhanh được bao nhiêu, lại thêm môi trường khắc nghiệt nên mới chậm như vậy. Nếu ở trên Nhân Hoàng Tinh, khoảng cách 5.000 dặm thậm chí chưa cần đến một khắc. Năm người vừa tiến vào thần thành, chân mày không khỏi nhíu lại, họ cảm nhận được sự hiện diện của người của Tam Hoàng Tinh. Nhưng có một điều rất kỳ lạ, những người ở lại trong thần thành chỉ là một số thần quân bình thường, còn những cường giả từ cấp chuẩn thần hoàng trở lên dường như đã rời đi hết. Tư Đồ Dịch cười nhẹ, thú vị đây, không ngờ bọn họ lại đến đây trước chúng ta một bước. Ta lại thấy không có gì lạ, Tam Hoàng nắm giữ bí cảnh này nhiều năm, đường đi lối lại rõ ràng hơn chúng ta nhiều. Chỗ nào nguy hiểm đều đã được đánh dấu, tốc độ tiến lên tự nhiên nhanh hơn chúng ta. Người nói là Lôi Thiên Vũ, vẻ mặt không mấy quan tâm. Đường Bất Phàm gật đầu, đúng là như vậy, nhưng ta quan tâm đến một chuyện khác hơn, những cường giả của Tam Hoàng Tinh đã đi đâu rồi. Vạn Thắng Lam cười nhạt, cần gì phải đoán già đoán non, vào thành hỏi một chút là biết ngay. Bốn người còn lại không khỏi bật cười, đúng là như vậy, thế là họ cùng bay thẳng đến điểm tập kết của các thần quân Tam Hoàng Tinh. Tại Thiên Nguyên Thần Thành, sau khi nhóm Chữ Huyền Trần rời đi, trong số các thần quân ở lại, người mạnh nhất cũng chỉ là cấp thần quân đỉnh phong. Lúc này, mấy vị cường giả thần quân đỉnh phong dẫn đầu đều bừng tỉnh khỏi trạng thái tu luyện, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Ngay vừa rồi, họ cảm nhận được năm luồng thần niệm mạnh mẽ quét qua thần thành. Một trong số đó cười khổ nói, nếu ta không đoán sai, chắc chắn là nhóm người Đường Bất Phàm đã đến. Chỉ là không ngờ tốc độ của họ lại nhanh như vậy. Chư vị, họ sắp đến rồi, Các ngươi nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ? Còn có thể làm gì nữa? Dù sao cũng không thể động thủ, nếu không chính là lấy trứng chọi đá. Cứ im lặng chờ đợi đi, ta tin họ cũng không dám làm gì chúng ta đâu. Một vị thần quân đỉnh phong khác khoanh tay, nói một cách thản nhiên. Các thần quân còn lại nghe vậy cũng chậm rãi gật đầu. Ở một bên khác, năm người Đường Bất Phàm thân hình như tia chớp, chưa đầy một phút đã đến điểm tập kết của các thần quân Tam Hoàng Tinh. Đường Bất Phàm mỉm cười, chư vị, mấy năm không gặp, vẫn khỏe cả chứ? Sao chỉ có mấy người các ngươi, những người khác đâu rồi? Các thần quân của Tam Hoàng Tinh sắc mặt trầm xuống, không ai lên tiếng. Một lát sau, một vị thần quân đỉnh phong của Thiên Hoàng Tinh mới chậm rãi nói, các vị thiên quân đã đến thần thành tiếp theo rồi, mấy vị cứ tự nhiên. Đường Bất Phàm tự lẩm bẩm, vậy sao? Đường huynh, chúng ta đi thẳng đến thần thành tiếp theo đi. Tư Đồ Dịch tỏ vẻ không mấy hứng thú. Đường Bất Phàm nhìn ba người còn lại, thấy họ gật đầu, bèn không nói nhiều nữa, cùng nhau bay thẳng đến thần thành kế tiếp. Sau khi họ rời đi, mấy vị thần quân đỉnh phong còn lại có chút bất mãn, Nguyên Minh thần quân, sao vừa rồi ngươi lại nói thật hành tung của các thiên quân cho họ biết? Cho dù không nói, họ cũng đoán ra được thôi. Nguyên Minh thần quân thản nhiên đáp. Mấy người còn lại nghe vậy tuy vẫn còn bất mãn, nhưng cũng không nói gì thêm. Ở phía khác, sau khi rời khỏi Thiên Nguyên thần thành, năm người Đường Bất Phàm bay thẳng về phía trước. Rất nhanh, họ phát hiện ra dấu vết chiến đấu trên đường đi. Năm người nhìn nhau, rồi tăng tốc bay đi. Càng đi về phía trước, tà linh gặp phải càng mạnh, số lượng cũng càng đông. Tuy nhiên, với thực lực của năm người họ, những tà linh đó căn bản không thể cản trở. Cuối cùng, họ gặp một tà linh tướng quân, nhưng ba người liên thủ đã dễ dàng trấn áp được đối phương. Sau khi giải quyết xong tà linh tướng quân, năm người Đường Bất Phàm thuận lợi đến được Thiên Hư thần thành. Vừa tiến vào Thiên Hư thần thành, năm người Đường Bất Phàm đã cảm nhận được khí tức của nhóm người Tam Hoàng Tinh. Điều khiến họ bất ngờ là trong số đó có không ít người bị thương, thậm chí có vài người thương thế còn rất nặng. Mấy người liếc nhìn nhau, đều cảm thấy sự việc không đơn giản. U Tầm ánh mắt có phần ngưng trọng, xem ra chặng đường tiếp theo không dễ đi rồi. Với thực lực của họ mà còn phải tay trắng trở về, theo ta thấy, phía trước chắc chắn không chỉ có một tà linh tướng quân, mà số lượng đại tà linh thống lĩnh e là cũng vô cùng kinh người. Vạn Thắng Lam phân tích, xét về thực lực cá nhân, họ có lẽ không bằng chúng ta, nhưng tổng thể thực lực cũng không kém bao nhiêu. Nếu họ đã không thể vượt qua, chúng ta cho dù có thể qua được, e là cũng phải trả giá không nhỏ. Có lẽ chúng ta có thể hợp tác với họ một chút. Hợp tác? Lôi Thiên Vũ khó hiểu nhìn Vạn Thắng Lam. Vạn Thắng Lam giải thích, mấy người chúng ta tuy mạnh, nhưng số lượng quá ít. Một khi bị mấy chục đại tà linh thống lĩnh vây công, cũng sẽ rất phiền phức. Nếu tình hình tệ hơn, có 2-3 tà linh tướng quân, ba người chúng ta sẽ không còn sức để làm gì khác. Mặc dù họ và chúng ta không cùng một lòng, nhưng có thể chia sẻ bớt một chút áp lực cũng tốt. Vạn huynh nói có lý, cứ xem như để phòng bất trắc. Đường Bất Phàm gật đầu đồng ý, đi thôi, nếu họ đều đã ở đây, lần này cũng có thể hỏi được một vài thông tin có giá trị. Tư Đồ Dịch trầm giọng nói. Cứ như vậy, mọi người đã thống nhất ý kiến, bắt đầu bay vào trong thành. Tại một đại điện hùng vĩ trong Thiên Hư thần thành, nhóm người Tam Hoàng Tinh đang tụ tập. Ba người Tam Nhãn thần quân, Thanh Y thiên quân và Chữ Huyền Trần sắc mặt âm trầm. Cách đây không lâu, họ đã thất bại thảm hại bên ngoài Thiên Linh thần thành. Đối mặt với sự vây công của 2 tà linh tướng quân và hơn 100 đại tà linh thống lĩnh, họ buộc phải rút lui, nếu không rất nhiều người trong số họ sẽ phải bỏ mạng. Chữ Huyền Trần trầm giọng hỏi, với tình hình hiện tại, các ngươi nói xem phải làm sao? Mọi người nghe vậy đều im lặng. Đột nhiên, Thanh Y thiên quân lên tiếng phân tích, hoặc là trong chúng ta có người đột phá trở thành thần hoàng thực thụ, hoặc là tìm kiếm sự trợ giúp, nếu không chuyến đi này chỉ có thể dừng lại ở đây. Tam Nhãn thần quân thở dài, thần hoàng cảnh giới đâu có dễ đột phá như vậy. Nếu không có cơ duyên đặc biệt, đời này chúng ta hy vọng cũng không lớn. Có lẽ, chỉ có thể tìm người giúp đỡ. Nói đến đây, ánh mắt của ông ta trở nên sâu thẳm. Chữ Huyền Trần lúc này cũng đã hiểu ra, chỉ có một lựa chọn là hợp tác với nhóm Hạo Thiên thần quân thôi sao. Ta chỉ biết ba người bọn họ là chuẩn thần hoàng nghịch thiên, nếu hợp tác với họ, 2 tên tà linh tướng quân kia sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Thanh Y thiên quân thản nhiên nói. Chữ Huyền Trần chau mày, muốn từ chối, nhưng đây dường như là biện pháp khả thi duy nhất. Tam Nhãn thần quân suy tính một hồi rồi mới chậm rãi nói, được, chỉ không biết khi nào mấy người họ mới đến đây. Lời còn chưa dứt, sắc mặt ông ta đã không kìm được mà biến đổi. Cùng lúc đó, một giọng nói có phần quen thuộc vang lên từ hư không. Chư vị, đã lâu không gặp, vẫn khỏe cả chứ? Ngay sau đó, ở cửa đại điện, 5 bóng hình đột nhiên xuất hiện. Các chuẩn thần hoàng đang chữa thương trong đại điện đều đồng loạt mở mắt ra. Tam Nhãn Thần Quân đáp, làm phiền Hạo Thiên Thần Quân đã nhớ đến, chúng ta vẫn ổn. Tư Đồ Dịch liếc một vòng quanh đại điện rồi cười ha hả, ý tứ không cần nói cũng rõ. Sắc mặt nhóm người Chữ Huyền Trần trở nên khó coi, trong mày còn lộ rõ vẻ tức giận. Vạn Thắng Lam thì đi thẳng vào vấn đề, Thần Quân, xem bộ dạng của các vị, dường như vừa mới thất bại một trận. Nếu các vị cần, chúng tôi có thể giúp đỡ, nhưng các vị phải chia sẻ thông tin trong bí cảnh cho chúng tôi. Cái này. Chữ Huyền Trần và Thanh Y Thiên Quân ánh mắt có chút kỳ lạ, không nói gì. Bọn họ cũng không ngờ, đang buồn ngủ lại có người mang gối đến. Về phần thông tin, cứ nói bừa một chút là được. Bị vạch trần ngay trước mặt, Tam Nhãn Thần Quân sắc mặt không đổi, chỉ nghi mặt nói, chúng ta quả thực vừa thất bại, nhưng các ngươi cũng không cần ra vẻ hào phóng. Thực lực các ngươi tuy mạnh, nhưng số lượng lại là một điểm yếu chí mạng. Không có chúng ta, các ngươi cũng đừng hòng vượt qua được Thiên Hư Thần Thành, chỉ có hợp tác mới là đôi bên cùng có lợi. Bốp bốp. Đường Bất Phàm vỗ tay, không hổ là người dẫn đầu của Tam Hoàng Tinh, quả nhiên mưu trí vô song. Nhưng ý của ngài là không phản đối việc hợp tác. Tam Nhãn Thần Quân gật đầu, chuyện đôi bên cùng có lợi, ta dường như không có lý do gì để từ chối. Nhưng phải đợi chúng ta hồi phục thương thế rồi mới có thể hành động. Nhóm người Đường Bất Phàm cũng không có ý kiến, đây là điều cần thiết, họ cũng không muốn có người ngáng chân. Một giờ sau, nhóm năm người Đường Bất Phàm rời khỏi đại điện. Họ tụ họp tại một cung điện ở phía Nam Thành, ai nấy đều cau mày, cố gắng tiêu hóa những thông tin vừa nhận được. Một lúc sau, Lôi Thiên Vũ là người lên tiếng trước, mọi người thấy lời của chúng có đáng tin không? Vừa rồi, Tam Nhãn Thần Quân đã nói với họ rằng, chỉ cần đi qua Thần Thành Thiên Linh và Thiên Khung là có thể đến được trung tâm của bí cảnh, nơi có Thần Thành hư không. Theo lời của chúng, bên trong tòa Thần Thành đó có cơ duyên để trở thành Thần Hoàng. Tư Đồ Dịch thản nhiên đáp, ta thì không có vấn đề gì, ta đến đây chủ yếu là để rèn luyện thực lực. Vạn Thắng gật đầu, ta cũng vậy. Đường Bất Phàm suy nghĩ một lúc rồi nói, thật thật giả giả, giả giả thật thật. Lời của chúng chỉ có thể tin một nửa. Cơ duyên chắc chắn là có, nhưng nguy hiểm cũng chắc chắn không thiếu. Tư Đồ Dịch đồng tình, chúng ta cũng không cần nghĩ nhiều. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là hư ảo. Huống hồ, chúng ta còn có át chủ bài là Thất Diệu Thần Quả, nếu bất đắc dĩ, chúng ta hoàn toàn có thể đột phá lên Thần Hoàng sớm hơn. Nghe vậy, mọi người đều bật cười. Sau đó, Đường Bất Phàm lấy ra Hỗn Nguyên Điện, gọi nhóm Đường Tam ra ngoài hít thở không khí, còn hắn cùng Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam ra ngoài dò xét tình hình. Ba người thực lực cực mạnh, cứ men theo con đường mà Tam Nhãn Thần Quân đã chỉ. Quả nhiên, dọc đường đi tà linh xuất hiện ở khắp nơi. Sau ba canh giờ, họ đã đến cửa ải cuối cùng. Nơi đây đâu đâu cũng là đại tà linh, số lượng đại tà linh thống lĩnh lại càng đông đảo. Cuối cùng, họ còn phát hiện ra hai vị tà linh tướng quân. Sau một thoáng do dự, họ quyết định không ra tay. Chỉ với ba người, dù có thể cầm chân được hai vị tà linh tướng quân, nhưng người còn lại khó lòng chống đỡ được vòng vây của hơn 100 vị đại tà linh thống lĩnh. Nếu kéo dài trận chiến, ngay cả họ cũng chỉ có con đường bỏ mạng. Cuối cùng, ba người đành phải quay về theo đường cũ. Ba ngày sau, tại cổng thành của Thần Thành Thiên Hư, nhóm năm người Đường Bất Phàm cùng nhóm của Tam Nhãn Thần Quân tập hợp, bắt đầu tiến về phía Thần Thành Thiên Linh. Cả đoàn người quét ngang mọi chướng ngại, chẳng mấy chốc đã đến được cửa ải cuối cùng. Lúc này, đám đại tà linh cũng đã phát hiện ra họ và ào ạt lao tới tấn công. 3 phút sau, hai bóng người với khí thế bá liệt từ trên trời giáng xuống, theo sau là hơn 100 vị đại tà linh thống lĩnh. Một trong hai tà linh tướng quân liếc nhìn Tam Nhãn Thần Quân, nói, loài người, xem ra bài học lần trước chưa đủ để các ngươi khắc cốt ghi tâm. Lần này, đừng hòng có kẻ nào thoát được, tất cả ở lại đây cho ta. Tam Nhãn Thần Quân hừ lạnh một tiếng, đoạn quay sang nhìn Đường Bất Phàm và Tư Đồ Dịch, thật sao? Lần này hoàn toàn không giống lần trước đâu, hơn nữa đối thủ của các ngươi là hai người họ. Hai tên tà linh tướng quân này giao cho các vị. Đường Bất Phàm và Tư Đồ Dịch gật đầu, mỗi người xông về phía một tà linh tướng quân. Vạn Thắng Lam, U Tầm và Lôi Thiên Vũ thì phối hợp với người của Tam Nhãn Thần Quân để tiêu diệt đám đại tà linh thống lĩnh. Trong nháy mắt, đại chiến nổ ra. Thần quang rực trời, tiếng nổ vang vọng liên hồi. Đối thủ của Đường Bất Phàm là một lão già tay không tấc sắt, quyền ấn bá đạo vô song, mỗi một đòn đánh ra đều mang uy thế phá tan sông núi. Đường Bất Phàm không hề sợ hãi, trực tiếp nghênh chiến, thần thông tuyệt thế, tiên lực trong người cuồn cuộn như mang sức mạnh khai thiên lập địa. Hai người va chạm vào nhau ngay tức khắc, tạo ra một làn sóng xung kích kinh hoàng, khiến những tà linh gần đó chết gần hết, chỉ có đại tà linh thống lĩnh mới may mắn sống sót. Ở một bên khác, Tư Đồ Dịch như một ma thần giáng thế, giao đấu ngang tài ngang sức với vị tà linh tướng quân còn lại. Trên chiến trường của các đại tà linh thống lĩnh, Vạn Thắng Lam tung hoành ngang dọc, một mình xông pha giữa vòng vây tà linh, giết không biết bao nhiêu tên đại tà linh thống lĩnh. Nhưng cũng chính vì vậy mà những kẻ lợi hại trong đám đại tà linh thống lĩnh bắt đầu tập trung vây công nàng. Nhờ đó, nhóm của Tam Nhãn Thần Quân lại được giảm bớt áp lực, liên tiếp chém giết các đại tà linh thống lĩnh. Một giờ sau, chiến trường bên phía Vạn Thắng Lam kết thúc trước tiên, đám đại tà linh thống lĩnh gần như bị tiêu diệt sạch sẽ. Trong khi đó, Tư Đồ Dịch và Đường Bất Phàm đã rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn bị thương nhẹ. Không phải thực lực của họ yếu, mà là tà linh tướng quân quá mạnh. Có thể kịch chiến với tà linh tướng quân suốt một giờ đã đủ để chứng minh thực lực của họ. Đổi lại là những thần hoàng bình thường, biểu hiện chưa chắc đã tốt hơn. Rất nhanh sau đó, Vạn Thắng Lam và nhóm của Tam Nhãn Thần Quân cũng gia nhập chiến trường. Mọi người cùng nhau liên thủ. Sau nửa giờ nữa, họ cuối cùng cũng diệt được hai vị tà linh tướng quân. Dù đã mệt nhoài, tất cả vẫn cố gắng tiến vào thần thành thiên linh rồi mới hạ phòng bị xuống để nghỉ ngơi. Tam Nhãn Thần Quân cười nói, lần này là nhờ vào ba vị. Nếu không có các vị tương trợ, e rằng chúng ta thật sự chỉ có thể dừng bước tại thần thành thiên hư. Đường Bất Phàm cười nhạt, đã là hợp tác song phương, đây đều là việc nên làm. Tiếp đó, Tam Nhãn Thần Quân lại khách sáo thêm vài câu rồi mới quay về nghỉ ngơi. Tư Đồ Dịch biểu môi, gã này tâm cơ thật sâu, trong trận chiến vừa rồi, mấy người bọn họ chỉ xuất ra ít sức nhất, còn chúng ta thì dốc toàn lực. Vạn Thắng gật đầu tán thành, Tư Đồ huynh nói rất phải. Xem ra trận chiến tiếp theo, chúng ta phải cẩn thận hơn một chút để đề phòng bất trắc. U Tầm và Lôi Thiên Vũ cũng nói, ta thấy lo lắng của Vạn Huynh không phải không có lý. Bọn người của Tam Hoàng Tinh này hiểu rõ nơi đây hơn chúng ta, lỡ như chúng gài bẫy chúng ta một phen, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Đường Bất Phàm và Tư Đồ Dịch trịnh trọng gật đầu. Sau đó, cả năm người bắt đầu ngồi xuống tĩnh tâm hồi phục. Ba ngày sau, nhóm Đường Bất Phàm đã hồi phục hoàn toàn và bắt đầu tiến về phía thần thành thiên khung. Lần này, số lượng đại tà linh gặp trên đường còn nhiều và mạnh hơn trước, thời gian hao tổn cũng nhiều hơn. Càng đi sâu, nhóm Đường Bất Phàm càng phải ra tay nhiều hơn, bởi vì một vài đại tà linh thống lĩnh cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả thiên quân cũng không thể đối phó. Lại một lần nữa ra tay tiêu diệt một vị đại tà linh thống lĩnh, Đường Bất Phàm nhắc nhở, chư vị, hãy chuẩn bị tâm lý cho kỹ, trận chiến này e rằng sẽ còn gian khổ hơn trận trước. Mọi người không nói gì, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị đã nói lên tất cả. Một giờ sau, nhóm Đường Bất Phàm đến cửa ải cuối cùng. Trước mặt họ là một biển đại tà linh mênh mông vô bờ, dẫn đầu chính là ba vị tà linh tướng quân. Đường Bất Phàm, Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam liếc nhìn nhau, đều thấy được sự nặng nề trong mắt đối phương. Khí thế của ba vị tà linh tướng quân này còn mạnh hơn những tên họ gặp lúc trước, hơn nữa số lượng đại tà linh thống lĩnh lần này đã gần 200. Trừ ba người họ ra, 40 mấy người còn lại, mỗi người ít nhất phải đối phó với 4 đại tà linh thống lĩnh. Trận này thật khó đánh. Suy nghĩ một lúc, Đường Bất Phàm nói với Tam Nhãn Thần Quân, Thanh Y Thiên Quân và Chữ Huyền Trần, ba vị, các vị hãy tạm thời cầm chân tà linh tướng quân. Ba người chúng ta sẽ tiêu diệt một phần đại tà linh thống lĩnh trước, nếu không e rằng sẽ có không ít người phải hy sinh. Sắc mặt ba người Tam Nhãn Thần Quân có chút khó coi. Họ đương nhiên cảm nhận được sự khủng bố của ba tên tà linh tướng quân này, nhưng đề nghị của Đường Bất Phàm lại là lựa chọn tối ưu nhất. Mặc dù họ có thể bộc phát thực lực cấp thần hoàng, nhưng nếu bàn về tốc độ tiêu diệt đại tà linh thống lĩnh, họ chắc chắn còn kém xa ba người Đường Bất Phàm. Cuối cùng, ba người Tam Nhãn Thần Quân đành phải gật đầu đồng ý giết. Cả ba người Đường Bất Phàm cùng hét lớn, dẫn theo rất nhiều chuẩn thần hoàng lao về phía đám đại tà linh thống lĩnh. Còn ba người Tam Nhãn Thần Quân thì đành phải nghiến răng ngăn cản ba vị tà linh tướng quân. Chiến tranh bùng nổ ngay tức khắc, thần quang rực trời, tiếng nổ kinh thiên động địa. Ba người Đường Bất Phàm thần sắc lạnh lùng, đối mặt với đám đại tà linh thống lĩnh xung quanh, họ không hề giữ lại thực lực mà bung ra toàn bộ chiến lực. Mỗi một đòn đánh ra đều có một đại tà linh thống lĩnh ngã xuống, chỉ những kẻ mạnh nhất mới có thể thoát được một kiếp. Chỉ trong một nén nhang, đã có hơn 100 vị đại tà linh thống lĩnh chết dưới tay họ, còn đám đại tà linh bình thường thì chết càng nhiều hơn. Mặt đất trở nên hỗn loạn, khắp nơi là tay chân cục lục. Ở phía bên kia, ba người Tam Nhãn Thần Quân phải vận dụng thần hoàng khí của riêng mình, bộc phát ra dao động cấp thần hoàng. Thế nhưng, đối mặt với những tà linh tướng quân còn mạnh hơn cả thần hoàng bình thường, họ nhanh chóng bị áp chế và liên tục lùi lại. Sau một vòng đối đầu nữa, ba người Tam Nhãn Thần Quân cuối cùng không địch lại, hộc máu bay ngược ra sau. Đường Bất Phàm liếc nhìn tình hình chiến trường, rồi nói, Tư Đồ Huynh, Vạn Huynh, đám đại tà linh thống lĩnh cũng đã dọn dẹp gần xong, phần còn lại cứ giao cho Thiên Vũ và mọi người, chúng ta đi đối phó với tà linh tướng quân. Được, tàn sát bọn chúng đúng là không có gì thú vị. Phải đó, chỉ có giao đấu với tồn tại cấp thần hoàng mới có ý nghĩa. Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam đương nhiên không có ý kiến. Sau khi giải quyết xong đối thủ trước mặt, họ liền lao thẳng về phía các tà linh tướng quân. Đường Bất Phàm dùng một chù y đập nát đại tà linh thống lĩnh trước mặt rồi cũng theo sát phía sau, đối mặt với tà linh tướng quân. Ba người Tam Nhãn Thần Quân, Thanh Y Thiên Quân và Chữ Huyền Trần liếc nhau, rồi lao vào đám đại tà linh thống lĩnh còn lại. Đường Bất Phàm tay nắm quyền ấn, quyền thế bá đạo, mỗi một quyền đều có uy lực phá nát cả một ngôi sao. Thế nhưng, đối thủ của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ, vậy mà lại dùng quyền để đỡ đòn. Lập tức, hai luồng công kích va vào nhau, tạo nên một cơn bão năng lượng vô biên. Sau một đòn, cả hai bên đều lùi lại vài trăm mét trên không trung, dường như ngang tài ngang sức. Ánh mắt Đường Bất Phàm ngưng lại, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng óng, chính là Hạo Thiên kiếm đã cùng hắn trưởng thành. Ngay sau đó, sắc mặt hắn chợt trở nên nghiêm túc. Hắn gầm nhẹ một tiếng, quanh thân đủ loại tiên quang bay lượn, khí thế không ngừng tăng lên, ánh sáng trên Hạo Thiên kiếm cũng vọt lên. Ban đầu, thân kiếm chỉ có một màu vàng hoàng kim, nhưng rất nhanh đã thêm vào một vệt màu bạc và màu vàng kim, tiếp đó màu sắc càng lúc càng nhiều, cuối cùng lên đến hơn 10 loại. Thời gian trôi qua, ánh sáng trên thân kiếm càng lúc càng rực rỡ, uy thế kinh thiên động địa, khiến cho Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam đang giao chiến ở phía xa cũng không khỏi liếc nhìn. Hai người thấy thế trận này, biết Đường Bất Phàm đã nghiêm túc, muốn mau chóng kết thúc trận chiến. Họ liếc nhìn nhau rồi cũng thi triển át chủ bài của riêng mình. Là đệ tử chân truyền của thần tôn, lá bài tẩy của họ không hề ít, chỉ là họ sẽ không sử dụng nếu không phải thời khắc mấu chốt. Chỉ trong chốc lát, trên người hai người bộc phát ra thần quang chói mắt, tựa như hai vầng mặt trời, uy thế vô cùng khủng khiếp. Khi khí thế tích tụ đến đỉnh điểm, Đường Bất Phàm vung mạnh Thanh Hạo Thiên kiếm trong tay. Một kiếm chém ra, trời đất biến sắc, kiếm quang mênh mông, xé rách cả thiên địa, những nơi nó đi qua, sương mù tan biến, thế giới trở nên trong sáng. Chiêu này tên là Phần Thế, là tuyệt chiêu cuối cùng mà hắn sáng tạo ra khi dung hợp rất nhiều loại pháp tắc, ẩn chứa uy lực thiêu rụi cả thế giới. Tà Linh tướng quân đối diện dường như cũng cảm nhận được sự đáng sợ của một kiếm này, vội vàng thi triển tuyệt chiêu để ngăn cản. Đáng tiếc, một kiếm này của Đường Bất Phàm không hề đơn giản như vậy. Chỉ trong một sát na, kiếm quang đã bao phủ lấy Tà Linh tướng quân. Bởi vì, một kiếm này ẩn chứa cả pháp tắc không gian và pháp tắc thời gian. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ liên miên không dứt vang lên giữa không trung, chỉ có thể thấy một vùng không gian bị vô số kiếm khí càn quét, mơ hồ nghe được một tiếng hét thảm. Cùng lúc đó, Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam cũng tung ra đòn sát thủ của mình, tạo nên vô số cơn bão năng lượng giữa không trung. Ở phía xa, những người khác trông thấy cảnh này, sắc mặt ai nấy đều kinh hãi thất sắc. Khoảng một nén nhang sau, cơn bão năng lượng mới lắng xuống. Tại trung tâm của cơn bão, một bóng người đáng sợ sừng sững giữa không trung, trên người hắn đầy những vết kiếm sâu đến tận xương, khí thế suy giảm đến tận đáy, trông như một kẻ bị trọng thương. Thấy cảnh này, Đường Bất Phàm không hề bất ngờ. Hắn cũng không cho rằng với thực lực hiện tại của mình có thể chém giết được tồn tại cấp thần hoàng, nhiều lắm cũng chỉ là làm trọng thương, huống chi đây còn là một tà linh tướng quân mạnh hơn. Không chút do dự, hắn lại rút kiếm lao tới. Ở một bên khác, đối thủ của Vạn Thắng Lam và Tư Đồ Dịch thì không may mắn như vậy. Một tên bị đánh bay mất một cánh tay, một tên thì bị thiêu hủy nửa người, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Cục diện xoay chuyển trong nháy mắt. Hai người thừa thắng xông lên, sau một hồi kịch chiến, cuối cùng đã hoàn toàn tiêu diệt Tà Linh tướng quân. Cả hai người đều mệt lả, nhưng không màng đến điều đó, vội vàng lao tới đây, trợ giúp Đường Bất Phàm giết chết tên Tà Linh tướng quân còn lại. Đến đây, cả ba vị Tà Linh tướng quân đều đã đền tội. Những người khác cũng đã hoàn toàn áp chế đối thủ, chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Ba người Đường Bất Phàm không đến hỗ trợ mà ngồi xếp bằng giữa không trung để hồi phục thần lực. Giao chiến với tồn tại cấp thần hoàng đã tiêu hao của họ rất nhiều, thần lực gần như cạn kiệt, hơn nữa ít nhiều cũng bị thương nhẹ. Nửa giờ sau, trận chiến kết thúc. Ba người Đường Bất Phàm mở mắt ra, dẫn mọi người đến thần thành thiên khung. Đi tiếp về phía trước chính là thần thành hư không, vùng đất trung tâm của cả viên thần tinh này. Bên trong thần thành thiên khung, mọi người sau khi vào thành liền bắt đầu tìm nơi bế quan tu luyện. Trong trận chiến này, Tam Hoàng Tinh có một vị chuẩn thần hoàng không may hy sinh, còn lại không ít người bị thương. Nhóm 5 người Đường Bất Phàm chỉ bị thương nhẹ, nhưng vẫn cần thời gian để điều dưỡng. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 3 ngày. Nhóm 5 người Đường Bất Phàm cũng đã hồi phục hoàn toàn, thậm chí sau nhiều trận chiến, thực lực còn tăng lên một chút. Trong đại điện, Lôi Thiên Vũ nhìn mọi người nói, nếu như bọn họ không lừa chúng ta, phía trước chính là thần thành hư không, nơi mà ngay cả Tam Hoàng cũng không thể tiến vào. Thật đáng mong đợi. Tư Đồ Dịch đột nhiên cất tiếng cảm khái, thật ra mà nói, trước đây ta chẳng hề để tâm đến cái gọi là bí cảnh Tam Hoàng này. Nhưng bây giờ xem ra, bí cảnh này và Tam Hoàng e rằng chẳng có chút quan hệ nào, chẳng qua là họ nắm giữ phương pháp để mở ra nó mà thôi. Theo ta đoán, chủ nhân của bí cảnh này ít nhất cũng là một cường giả thần hoàng đỉnh phong. Vạn Thắng Lam gật đầu, ta cũng có cùng suy nghĩ với Tư Đồ Huynh. Đường Huynh, Huynh thấy thế nào? Ta không rõ thần hoàng đỉnh phong là một tồn tại ra sao, nhưng bí cảnh này quả thật vô cùng không đơn giản. Đường Bất Phàm trầm tư một lúc mới chậm rãi trả lời. U Tầm thì cười nói, chúng ta cần gì phải bận tâm những chuyện này, cứ đến xem là biết. Chắc hẳn bọn người kia cũng đã hồi phục gần xong rồi. Mấy người im lặng mỉm cười, trong mắt ai cũng ánh lên vẻ mong đợi. 10 phút sau, bên ngoài thành Thiên Khung, nhóm 5 người Đường Bất Phàm cùng với nhóm người của Tam Hoàng Tinh đã có mặt đầy đủ, tiếp tục tiến về phía trước. Thế nhưng một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, suốt quãng đường đi, họ không hề gặp một tà linh nào. Hơn nữa, càng đi về phía trước, sương máu càng lúc càng thưa thớt, đến cuối cùng bầu trời trở nên trong xanh. Từ xa, mọi người đã trông thấy một tòa thành trì nguy nga hùng vĩ, sừng sững nơi tận cùng của thế giới. Ai nấy đều vô cùng kích động, vội vàng tăng tốc. Nửa giờ sau, nhóm Đường Bất Phàm cuối cùng cũng đã đến được thần thành hư không. Nhìn tòa thần thành vĩ đại như vậy, Đường Bất Phàm không khỏi chìm trong rung động sâu sắc. Còn Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam thì lại có chút kinh ngạc và hoài nghi, bởi vì cường giả thần hoàng đỉnh phong dường như không thể tạo ra một tòa thần thành hùng vĩ đến thế. Hồi lâu sau, mọi người mới hoàn hồn, nhưng vẫn vô cùng kích động. Một tòa thần thành vĩ đại như vậy, ai mà không muốn vào xem thử một phen. Hơn nữa, bên trong chắc chắn ẩn giấu vô số bảo vật, làm sao không khiến người ta động lòng. Dù vậy, không một ai hành động liều lĩnh, bởi vì chỉ cần không ngốc, ai cũng có thể nhìn ra thần thành hư không không dễ vào. Tòa thần thành toàn thân ánh lên màu bạc, tường thành cao vút, thẳng lên tận mây xanh, phía trên có thần quang bao phủ, ẩn chứa dao động năng lượng khiến người ta phải khiếp sợ. Hơn nữa, cửa thành đóng chặt, dường như không cho phép ai bước vào. Đường Bất Phàm cẩn thận quan sát tòa thần thành này. Thần niệm của hắn vừa chạm đến tường thành đã bị bật ngược trở lại, hoàn toàn không thể dò xét. Còn việc xông vào bằng vũ lực, chỉ cần không ngốc, chắc chắn đều biết đó là điều không thể. Bên cạnh, Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ lo lắng vô cùng. Đường Bất Phàm chú ý thấy điều này, không khỏi truyền âm hỏi, hai vị, sao vậy? Tòa thần thành hư không này không đơn giản, có chút giống như bút tích của cường giả cấp thần tôn. Giọng của Tư Đồ Dịch có chút trầm thấp. Kể từ khi được Ma La Thần Tôn thu làm đệ tử, hắn vẫn luôn ở tại Ma La Thần Thành, nên vô cùng quen thuộc với khí tức của thần thành. Mà thần thành hư không trước mắt lại mang đến cho hắn cảm giác vô cùng giống với Ma La Thần Thành. Vì vậy, hắn đoán rằng người tạo ra thần thành hư không rất có thể là một vị thần tôn, cho dù không phải thì cũng là một chuẩn thần tôn nghịch thiên. Chuẩn thần tôn nghịch thiên khác với chuẩn thần hoàng nghịch thiên ở chỗ, họ còn hiếm có hơn, số lượng vô cùng ít ỏi, thậm chí còn gian nan hơn cả việc trở thành thần tôn. Vạn Thắng Lam không nói gì, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị của nàng đã nói lên tất cả. Ánh mắt Đường Bất Phàm không đổi, chỉ nói, nếu vậy, e rằng không thể mạnh mẽ xông vào được. Nhưng phải làm thế nào để vào trong đây? Tư Đồ Dịch chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tam Nhãn Thần Quân. Tam Nhãn Thần Quân dường như có cảm giác, liền cười gật đầu với họ. Đường Bất Phàm lại lắc đầu, ta lại không nghĩ vậy. Ta đoán rằng trước đây họ không lừa chúng ta, Tam Hoàng có lẽ thật sự chưa từng tiến vào thần thành hư không, chúng ta rất có thể là nhóm người đầu tiên đến đây. Lời của Đường Bất Phàm còn chưa dứt, thần thành hư không đột nhiên bùng phát một luồng hào quang rực rỡ, toàn bộ tòa thành dường như sống lại, không còn vẻ tĩnh lặng nữa. Tiếp đó, một khối quang cầu màu bạc cực lớn từ bên trong thần thành bay ra, lẳng lặng lơ lửng trên bầu trời ngay trước cửa thành. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, có chút không biết phải làm sao. Đường Bất Phàm thì đồng tử co rút lại, nhìn chằm chằm vào khối quang cầu màu bạc. Hắn đã đoán được lai lịch của nó, rất có thể chính là món đồ mà Tiểu Cửu đã nhắc đến. Rất nhanh, khối quang cầu màu bạc tan đi ánh sáng, để lộ ra chân diện mục của mình. Đó chính là một tấm cổ kính màu bạc, kiểu dáng cổ xưa, phía trên có khắc những hoa văn thần bí. Khi thấy được hình dáng thật của tấm cổ kính, Đường Bất Phàm đột nhiên cảm thấy dường như đã gặp nó ở đâu đó. Rất nhanh, hắn liền nhớ ra. Tấm cổ kính màu bạc này giống hệt như tấm cổ kính mà Tam Hoàng đã dùng để mở ra cánh cổng hư không thần tinh trước đây. Bây giờ xem ra, đây mới là bản thể. Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam khi thấy tấm gương này lại thần sắc đại biến, trong mắt vừa căng thẳng lại vừa kích động. Là những người đã từng cảm nhận qua uy năng của thần tôn, họ ngay lập tức đoán được phẩm cấp của tấm cổ kính. Đồng thời, trong đầu họ nảy ra vô số ý nghĩ, liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Ở một bên khác, nhóm của Tam Nhãn Thần Quân lại nhìn chằm chằm vào tấm cổ kính màu bạc với ánh mắt rực sáng, kích động không thôi. Đột nhiên, tấm cổ kính màu bạc rung lên, phun ra thần quang vô tận. Thần quang kết nối với thần thành hư không, và thần thành cũng hưởng ứng lại, từ bên trong sinh ra đủ loại biến hóa. Quá trình này kéo dài một khắc đồng hồ mới dừng lại. Sau khi mọi thứ lắng xuống, tấm cổ kính màu bạc đã biến mất không còn tăm tích, chỉ có một câu nói vang vọng giữa không trung, không gian truyền thừa tổng cộng có 9 cửa ải. Vượt qua cửa ải thứ nhất mới có thể tiến vào thần thành hư không. Trong đó, vượt qua ba cửa ải đầu tiên chỉ có thể tu luyện ở ngoại thành. Vượt qua cửa ải thứ tư sẽ có thể tiến vào nội thành tu luyện. Vượt qua cửa ải thứ năm sẽ nhận được một phần truyền thừa thần hoàng sơ kỳ. Vượt qua cửa ải thứ sáu sẽ nhận được một phần truyền thừa thần hoàng trung kỳ. Vượt qua cửa ải thứ bảy sẽ nhận được một phần truyền thừa thần hoàng hậu kỳ. Vượt qua cửa ải thứ tám sẽ nhận được một phần truyền thừa thần hoàng đỉnh phong. Nếu vượt qua cả chín cửa ải, sẽ tự động nhận được toàn bộ truyền thừa của chủ nhân ta, hư không tôn giả, trở thành chủ nhân của thần thành hư không và chưởng quản hư không thần tinh. Cùng lúc đó, trước mặt mỗi người xuất hiện một cánh cổng ánh sáng màu bạc, cổng ánh sáng lấp lánh thần quang, nối liền với một không gian không xác định. Nhìn cánh cổng ánh sáng trước mặt, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kích động. Không ít chuẩn thần hoàng của Tam Hoàng Tinh còn trực tiếp bước vào cổng ánh sáng, như thể sợ người khác cướp mất truyền thừa. Tuy nhiên, vẫn có không ít người kìm nén được sự thôi thúc, dường như đang quan sát. Nhóm 5 người Đường Bất Phàm dù cũng kích động, nhưng vẫn có thể kiềm chế bản thân. Thử thách của một vị tôn giả chắc chắn không dễ dàng vượt qua như vậy. Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam hai mắt sáng rực. Dù họ là đệ tử chân truyền của thần tôn, nhưng lúc này vẫn tràn đầy khao khát. Mặc dù là đệ tử của thần tôn, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là đệ tử, những thứ họ sở hữu cực kỳ có hạn, kém xa so với một phần truyền thừa hoàn chỉnh của một vị tôn giả. Ít nhất sư tôn của họ không thể nào ban cho họ thần tôn khí để phòng thân. U Tầm và Lôi Thiên Vũ bất giác liếc nhìn ba người Đường Bất Phàm, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười khổ. Có họ ở đây, phần truyền thừa này rất có thể không liên quan gì đến họ. Sắc mặt của nhóm Tam Nhãn Thần Quân cũng vô cùng âm trầm. Không sai, suy nghĩ của họ cũng giống như U Tầm. Nhưng rất nhanh, họ đã nghĩ thông suốt. Truyền thừa của hư không tôn giả vốn dĩ không đến lượt họ, họ cần gì phải tơ tưởng. Là chuẩn thần hoàng, trở thành thần hoàng mới là việc họ nên suy tính trước mắt. Tuy nhiên, họ cũng sẽ không từ bỏ, biết đâu họ lại may mắn hoàn thành thử thách thì sao. Mang theo suy nghĩ như vậy, họ lần lượt tiến vào không gian truyền thừa, tham gia khảo hạch. Trong nháy mắt, chỉ còn lại nhóm 5 người Đường Bất Phàm chưa hành động. U Tầm và Lôi Thiên Vũ lên tiếng trước, Đường Huynh, Tư Đồ Huynh, Vạn Huynh, chúng ta đi trước một bước. Nói xong, hai người cũng lần lượt bước vào cánh cổng ánh sáng trước mặt. Lập tức, chỉ còn lại 3 người Đường Bất Phàm. Không gian trở nên im lặng, không ai mở miệng. Họ đều hiểu rằng, nếu thật sự có người có thể vượt qua thử thách để nhận được truyền thừa của hư không tôn giả, người đó hẳn sẽ là một trong số họ. Đường Bất Phàm cười nhạt, hai vị, chúng ta cùng nhau đi đến đây, đã trải qua nhiều trận chiến, có thể nói là bằng hữu sinh tử. Về phần truyền thừa của hư không tôn giả này, chúng ta hãy cạnh tranh một cách công bằng, thế nào? Đường huynh quả nhiên thẳng thắn, tại hạ quả nhiên không nhìn lầm người. Chờ sau khi rời khỏi bí cảnh, nhất định phải không say không về. Tư Đồ Dịch hào sảng cười lớn. Vạn Thắng Lam trong đôi mắt xanh hiện lên ý cười, Đường huynh nói rất phải. Hay là chúng ta hãy lập một giao ước, bất luận ai nhận được truyền thừa, người đó sẽ mời hai người còn lại uống rượu, được không? Đường Bất Phàm vui vẻ đồng ý, không có lý do gì để phản đối. Sau đó, Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam bước vào cổng ánh sáng, đi trước một bước để tham gia khảo hạch. Còn Đường Bất Phàm thì không hề vội vã. Hắn phất tay lấy ra Hỗn Nguyên Điện, định để cho nhóm Đường Tam ra ngoài tham gia thử thách, dù sao cơ hội như vậy cũng không có nhiều. Ánh sáng lóe lên, trước mặt Đường Bất Phàm xuất hiện thêm 10 người, chính là nhóm của Đường Tam. Sau đó, hắn bắt đầu kể lại tình hình hiện tại cho họ nghe. Một nén nhang sau, Đường Minh hưng phấn nhìn cánh cổng ánh sáng trước mắt, lão đại, có phải chỉ cần đi vào là có thể nhận được truyền thừa thần hoàng không? Người đó, có phần nghĩ thử thách này quá đơn giản rồi. Đây là thử thách do một vị tôn giả bày ra, hoàn toàn không thể so sánh với những thử thách trước đây. Đường Bất Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Đường Minh thất vọng, không qua được cũng không sao, không phải vẫn còn có lão đại ngươi sao? Mọi người nghe vậy không khỏi bật cười, họ đối với Đường Bất Phàm tràn đầy tự tin. Đường Bất Phàm đành nói, được rồi, các ngươi đều vào đi, cơ hội rèn luyện như thế này không dễ gì có được. Mọi người gật đầu, trực tiếp bước vào cổng ánh sáng. Hít sâu một hơi, Đường Bất Phàm cũng bước vào cánh cổng ánh sáng trước mặt. Bên trong cổng ánh sáng, ngân quang như nước, bao bọc lấy Đường Bất Phàm xuyên qua không gian. Sau một hồi trời đất quay cuồng, Đường Bất Phàm hạ xuống một võ đài hư không. Khi hắn vừa đáp xuống, võ đài hư không sinh ra biến hóa kỳ dị, dường như được kích hoạt, đồng thời, một lồng ánh sáng phòng ngự dâng lên bao quanh võ đài. Trên võ đài còn có thần quang phóng thẳng lên trời, một sức mạnh thần bí quét qua người hắn. Khi mọi biến hóa dừng lại, đối diện hắn xuất hiện một bóng người được ngưng tụ từ thần quang. Đó là một người đàn ông trung niên uy thế bất phàm, tu vi đã đạt đến thần quân đỉnh phong. Đường Bất Phàm hơi híp mắt, tu vi của người này giống hệt hắn. Hắn mơ hồ đoán được nội dung khảo hạch của cửa ải đầu tiên, rất có thể là đánh bại một tu luyện giả cùng cảnh giới. Ngay sau đó, một giọng nói máy móc vang vọng trên bầu trời võ đài, xác nhận suy đoán của hắn, khảo hạch chính thức bắt đầu, điều kiện thông quan chỉ có một, đánh bại đối phương. Cùng lúc đó, trên các võ đài hư không khác trong không gian truyền thừa, cảnh tượng tương tự cũng diễn ra. Mỗi người đều gặp một đối thủ có cảnh giới tương đồng. Tuy nhiên, vì thời gian tiến vào không gian truyền thừa khác nhau, có người đã giao chiến, có người đã thông quan. Trên võ đài, Đường Bất Phàm và người đàn ông trung niên cùng lúc xông về phía nhau, đồng thời tung quyền tấn công, trên nắm đấm của cả hai đều tràn ngập sức mạnh cường đại. Cảm nhận một chút về sức mạnh của đối phương, Đường Bất Phàm đã đoán được sức chiến đấu của người này chỉ là một thần quân đỉnh phong bình thường. Hắn không có ý định lãng phí thời gian ở đây, vì vậy liền tăng tốc độ và sức mạnh. Ầm. Một tiếng, tay phải của Đường Bất Phàm trực tiếp xuyên qua cơ thể người đàn ông trung niên, miểu sát hắn ta. Chịu vết thương chí mạng, người đàn ông trung niên lập tức hóa thành thần quang tan biến vào hư không. Khi người đàn ông trung niên ngã xuống, một tấm lệnh bài từ trên trời rơi xuống vào tay của hắn. Đường Bất Phàm cẩn thận xem xét tấm lệnh bài, nó chỉ lớn bằng lòng bàn tay, toàn thân màu bạc. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh không gian ẩn chứa bên trong, rất có thể là một lệnh bài truyền tống. Cất lệnh bài đi, Đường Bất Phàm đi về phía rìa võ đài, nơi đó đã xuất hiện một cánh cổng truyền tống. Hắn không do dự, trực tiếp tiến vào bên trong, tham gia khảo hạch cửa ải thứ hai. Vẫn là một võ đài hư không, nhưng lần này đối thủ đã đổi thành hai thanh niên, tu vi vẫn là thần quân đỉnh phong. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn phát hiện hai thanh niên này dường như cảm nhận được thực lực của hắn không đơn giản, vậy mà ngay từ đầu đã toàn lực tấn công. Hai vị thần quân đỉnh phong liên thủ, uy thế không thể xem thường. Tuy nhiên, thực lực của Đường Bất Phàm đã hoàn toàn vượt trên cấp thần quân. Một chiêu đánh lui hai người liên thủ, hai chiêu làm trọng thương, ba chiêu chém giết. Ông! Một tiếng, lại một tấm lệnh bài từ trên trời rơi xuống. Đường Bất Phàm nhận lấy lệnh bài, ném vào trong không gian giới chỉ rồi đi thẳng đến cửa ải thứ ba. Ở một nơi khác, những người khác cũng lần lượt vượt qua cửa ải thứ nhất, nhận được lệnh bài vào thành. Cửa ải thứ nhất thực ra không khó, chỉ là đánh bại một cường giả đồng cấp bình thường, từ cửa ải thứ hai trở đi mới có chút độ khó. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã một giờ. Tại cửa ải thứ năm, nhìn cô gái trẻ tuổi đối diện, Đường Bất Phàm lần đầu tiên lộ ra vẻ nghiêm túc. Nguyên nhân rất đơn giản, khí tức của cô gái này vô cùng mạnh mẽ, chính là một chuẩn thần hoàng nghịch thiên. Đường Bất Phàm có chút hưng phấn, đây là lần đầu tiên hắn được giao đấu với một chuẩn thần hoàng nghịch thiên. Hey! Hắn trực tiếp ra tay, vừa ra tay đã là thần thông sở trường của mình, nhân hoàng ấn. Chỉ trong chốc lát, trên võ đài xuất hiện một thủ ấn khổng lồ đè xuống cô gái đối diện. Cô gái đối diện mặt không biểu cảm, đưa tay cũng tung ra một chưởng ấn màu vàng, uy thế cực mạnh. Ầm. Hai chưởng ấn va vào nhau, tạo ra một tiếng nổ lớn, cuối cùng cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Tuy nhiên, Đường Bất Phàm vẫn nhỉnh hơn một chút, thân hình không hề lay động, còn cô gái trẻ tuổi thì phải lùi lại ba bước. Không nói thêm lời thừa, Đường Bất Phàm trực tiếp huy quyền lao tới. Lần này không còn thăm dò nữa, hắn bung ra toàn bộ chiến lực, khí thế kinh thiên động địa. Cô gái đối diện thấy vậy cũng không chút do dự tiến lên nghênh chiến, cũng không hề nương tay. Trận chiến vô cùng kịch liệt, cô gái đối diện có vô số thần thông, ra tay đều là tuyệt học, uy lực phi thường. Trích tinh thủ. Đường Bất Phàm gầm nhẹ một tiếng, sử dụng tuyệt học của mình. Bàn tay bao quanh bởi tinh quang quét ngang qua, phá tan cột sáng kiếm khí của cô gái, hung hăng đánh vào người nàng. Bùng. Thân hình của cô gái trực tiếp vỡ nát, hóa thành những đốm tinh quang. Đường Bất Phàm thu lại bàn tay, thông qua cửa ải thứ năm. Trên thực tế, đối thủ dù là chuẩn thần hoàng nghịch thiên, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một thể năng lượng được ngưng tụ, so với người thật vẫn có khoảng cách. Đúng lúc này, một khối thần quang từ trên trời rơi xuống tay hắn, chính là một chiếc không gian giới chỉ. Đường Bất Phàm đưa thần niệm vào, bắt đầu kiểm tra. Một lúc sau, hắn thu lại thần niệm, ánh mắt có chút kinh ngạc. Trong giới chỉ quả nhiên có một phần truyền thừa thần hoàng sơ kỳ, hơn nữa truyền thừa vô cùng hoàn chỉnh, tài nguyên bên trong phong phú, đủ để một người phàm tu luyện đến cảnh giới thần hoàng. Sau đó, Đường Bất Phàm bắt đầu tĩnh tâm hồi phục, đợi đến khi thể lực hoàn toàn khôi phục mới bước vào cửa ải thứ sáu. Tại hai nơi khác trong không gian truyền thừa, Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam cũng đã thông qua cửa ải thứ năm. Tại cửa ải thứ tư, U Tầm và Lôi Thiên Vũ cũng đang anh dũng chiến đấu. Đối thủ của họ là bốn vị chuẩn thần hoàng bình thường. Mặc dù thực lực của mỗi người trong số họ đều không bằng hai người, nhưng bốn người liên thủ, cho dù họ là chuẩn thần hoàng vô địch, trong thời gian ngắn cũng không thể nào hạ được đối phương. Ngoài hai người họ ra, các thiên quân khác của Tam Hoàng Tinh cũng đều đã tiến vào cửa ải thứ tư. Tuy nhiên, ngay cả những chuẩn thần hoàng vô địch đỉnh cao nhất như Tam Nhãn Thần Quân cũng không thể thông qua cửa ải thứ tư, bởi vì cửa ải này không cho phép sử dụng thần binh vượt quá cảnh giới của bản thân. Còn những người khác của Tam Hoàng Tinh, tình cảnh lại không giống nhau. Những chuẩn thần hoàng bình thường thì hoặc bị loại ở cửa ải thứ hai, hoặc đang chật vật ở cửa ải thứ ba. Những chuẩn thần hoàng hàng đầu cũng không mấy khả quan, dù sao cũng phải đối mặt với ba chuẩn thần hoàng vây công. Đáng nhắc tới là, Cổ Nghê Hoàng, Đường Tam, Cổ Nguyệt Na, Hạo Vũ và Ám Giao năm người cũng đã tiến vào cửa ải thứ tư. Họ đều có thiên tư xuất chúng, dù chỉ có tu vi thần quân trung kỳ, nhưng chiến lực lại đạt đến thần quân đỉnh phong, cho nên đã thông qua được cửa ải thứ ba. Năm người còn lại, Đường Phong, Đường Minh, Thanh Sơn, Thanh Vũ và Đường Sa thì vẫn đang phấn đấu ở cửa ải thứ ba, nhưng đều chiếm ưu thế, chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Tại cửa ải thứ sáu, Đường Bất Phàm lần này chờ đợi khá lâu, đối thủ vừa mới ngưng kết thành hình. Nhìn thấy đối thủ lần này, ánh mắt Đường Bất Phàm trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Lần trước đối thủ chỉ là chuẩn thần hoàng nghịch thiên, lần này lại là một cường giả thần hoàng thực thụ. Mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng Đường Bất Phàm vẫn rất tự tin vào bản thân. Thứ nhất, hắn mạnh hơn chuẩn thần hoàng nghịch thiên bình thường không ít. Thứ hai, những năm qua hắn đã giao thủ với thần hoàng không ít lần. Rất nhanh, hắn liền giao đấu với cường giả thần hoàng đối diện. Nhất thời, thần quang xông thẳng lên trời, tiếng nổ liên tiếp, trận chiến dị thường kịch liệt. Đường Bất Phàm cũng không vội vàng kết thúc trận chiến, ngược lại không ngừng giao đấu với vị thần hoàng này, rèn luyện các loại thần thông của bản thân, làm phong phú thêm kinh nghiệm chiến đấu. Một canh giờ sau, Đường Bất Phàm không tiếp tục dây dưa với đối phương nữa, trực tiếp sử dụng thần thông tha hóa tự tại, hóa ra một đạo phân thân. Đạo phân thân này dù chỉ có 8 thành thực lực của hắn, nhưng đã đủ dùng. Bản thể và phân thân liên thủ, trong nháy mắt đã áp chế được tồn tại thần hoàng đối diện. Vẻn vẹn 10 chiêu, vị thần hoàng kia đã bị trọng thương. 20 chiêu sau, hắn ta trực tiếp bị Đường Bất Phàm đánh nổ, hóa thành mưa ánh sáng đầy trời. Cùng lúc đó, phân thân của hắn cũng tiêu hao hết năng lượng, tan biến vào hư không. Khi hắn thông qua cửa ải thứ 6, phần thưởng lại một lần nữa từ trên trời rơi xuống, vẫn là một chiếc nhẫn. Bên trong ẩn chứa một phần truyền thừa thần hoàng trung kỳ hoàn chỉnh. Thở hổn hển từng ngụm, Đường Bất Phàm bắt đầu ngồi xếp bằng xuống để hồi phục tiên lực. Tại một nơi trên bầu trời thần thành hư không, một tấm cổ kính màu bạc nhẹ nhàng trôi nổi, quan sát mấy chục hình ảnh sống động trước mặt nó, đó chính là những trải nghiệm của tất cả những người tham gia thử thách. Trong mấy chục bức họa đó, ba bức hình ảnh ở trên cùng là lớn nhất, rõ ràng tấm cổ kính màu bạc vô cùng chú ý đến chúng. Ba bức hình này hiển thị cảnh tượng vượt ải của Đường Bất Phàm, Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam. Trong đó, Đường Bất Phàm đang ngồi xếp bằng trên võ đài để tĩnh tâm điều dưỡng. Tư Đồ Dịch thì đang kịch chiến không ngừng với đối thủ, xem ra trong thời gian ngắn không thể phân thắng bại. Còn Vạn Thắng Lam lại thể hiện vô cùng kinh diễm, đã chế ngự được đối phương, thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Tấm cổ kính màu bạc lướt qua ba bức hình ảnh, cuối cùng dừng lại ở trên người Đường Bất Phàm, tự lẩm bẩm, một chuẩn thần hoàng nghịch thiên hơn 1000 tuổi sao. Xem ra trong ba người, thực lực của ngươi là mạnh nhất, cũng có hy vọng nhất. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Nửa giờ sau, Đường Bất Phàm kết thúc việc tĩnh tâm. Nhìn cánh cổng truyền tống trước mắt, hắn kiên định bước vào. Không gian truyền thừa, cửa ải thứ bảy. Đường Bất Phàm lơ lửng giữa không trung, cau mày. Xung quanh là một vùng hư vô, chỉ có 8 cánh cổng ánh sáng màu bạc xếp ở 8 phương, còn hắn thì đang ở chính giữa. Trong mắt hắn đầy vẻ nghi hoặc, thấp giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ cửa ải này không phải là thực chiến? Tuy nhiên lần này, không còn lời nhắc nhở nào về khảo hạch nữa. Ánh mắt Đường Bất Phàm bắt đầu lướt nhìn 8 cánh cổng ánh sáng màu bạc, trong lòng không ngừng suy xét. Mặc dù không biết đề bài là gì, nhưng chắc chắn phải lựa chọn một cánh cổng để tiến vào, và rất có thể trong số này chỉ có một cánh cổng là thông đến cửa ải tiếp theo. Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu kiểm tra sự khác biệt của 8 cánh cổng. Tuy nhiên, về ngoại hình, 8 cánh cổng không có gì khác nhau, đều lấp lánh ánh bạc, phía sau thông đến một không gian không xác định. Điều này khiến Đường Bất Phàm lập tức rơi vào thế khó, trong chốc lát không biết nên lựa chọn thế nào. Đúng lúc này, trong hư không lóe lên ánh bạc, xuất hiện thêm 2 bóng người. 2 người này không ai khác, chính là Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam. Trong mắt Đường Bất Phàm có chút bất ngờ, hắn không nghĩ sẽ gặp 2 người này. Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam cũng vô cùng kinh ngạc. Một lúc sau, Tư Đồ Dịch mở miệng, Đường Huynh, Huynh đến cửa ải thứ 7 bao lâu rồi? Đây là tình huống gì vậy? Ta vừa đến được một nén nhang, còn về tình hình ở đây, các huynh tự xem đi. Đường Bất Phàm cười khổ, không nói thật hoàn toàn. Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam vội vàng quan sát xung quanh, ngoài 8 cánh cổng truyền tống ra, không còn vật gì khác. Vạn Thắng Lam mắt sáng lên, Đường Huynh, cửa ải thứ 7 sẽ không phải là không có bất kỳ lời nhắc nhở nào chứ. Đường Bất Phàm cứng nhắc gật đầu. Tư Đồ Dịch chuyển ánh mắt, theo tình hình hiện tại, chúng ta bắt buộc phải chọn một cánh cổng để vào, chỉ là rốt cuộc nên chọn cánh nào. hay là nói mỗi cánh cổng đều đúng? Ta đã kiểm tra rồi, 8 cánh cổng này giống hệt nhau, dường như không có gì khác biệt. Đường Bất Phàm nhắc nhở. Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam sững sờ, vội vàng thi triển thần thông để dò xét. Một lát sau, cả hai đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ, kết quả giống hệt như lời Đường Bất Phàm nói. Đường Bất Phàm nhìn hai người, chân thành nói, hai vị, các vị nói xem nên làm gì bây giờ. Vạn Thắng Lam đột nhiên nói, Đường Huynh, Huynh đã thử tiến vào một cánh cổng nào chưa? Ta cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng ta lo rằng sau khi tiến vào sẽ không thể quay lại đây được. Dù sao thì thử thách dường như chỉ có thể tiến tới, không thể lùi lại. Đường Bất Phàm đầy thâm ý liếc nhìn hư không. Cánh cổng truyền tống mà họ đã đi qua lúc đến đây đã biến mất không còn dấu vết. Vạn Thắng Lam liếc nhìn hư không, không khỏi trầm mặc. Lúc này, Tư Đồ Dịch lên tiếng, nếu đã như vậy, chúng ta hãy mỗi người chọn một cánh cổng. Còn kết quả ra sao, cứ giao cho ý trời vậy. Đường Bất Phàm và Vạn Thắng Lam nghe vậy suy nghĩ một lúc cũng không phản đối. Cuối cùng, Tư Đồ Dịch chọn cánh cổng truyền tống ở hướng chính bắc, Vạn Thắng Lam chọn cánh cổng ở hướng đông nam, còn Đường Bất Phàm thì chọn cánh cổng ở hướng tây nam. Khi ba người rời đi, năm cánh cổng truyền tống còn lại cũng lần lượt biến mất. Không biết qua bao lâu, quá trình truyền tống cuối cùng cũng kết thúc. Đường Bất Phàm lơ lửng giữa không trung, nhìn 8 cánh cổng truyền tống xung quanh, hắn rơi vào trầm tư, bắt đầu dò xét. Sau một hồi xem xét, hắn chọn cánh cổng truyền tống ở hướng tây bắc rồi bước vào. Tuy nhiên, mỗi lần sau khi truyền tống kết thúc, thứ xuất hiện trước mặt hắn vẫn là 8 cánh cổng truyền tống, dường như đã rơi vào một mê cung, vĩnh viễn không có lối ra. Ở một bên khác, tình cảnh của Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam cũng tương tự. Lúc này, ở các cửa ải khác trong không gian truyền thừa, những người thất bại trong việc vượt ải thì cầm lệnh bài trong tay bước vào thần thành hư không. Tại ngoại thành của thần thành hư không, những phòng tu luyện san sát nhau, thần linh chi khí dồi dào. Tại lối vào, ánh sáng lóe lên, mấy bóng người bước ra. Vừa bước vào, họ liền lộ vẻ hưng phấn. Thật sự là thần linh chi khí ở đây quá dồi dào, so với Tam Hoàng Tinh còn nồng đậm hơn không chỉ 10 lần. Một lúc sau, dưới sự chỉ dẫn của lệnh bài, họ tìm được phòng tu luyện của riêng mình, không kịp chờ đợi liền bế quan tìm tu. Tại cửa ải thứ 5 của không gian truyền thừa, U Tầm, Lôi Thiên Vũ và các chuẩn thần hoàng vô địch khác đều lần lượt đến nơi này. Lần này, đối thủ của họ chỉ có một người, nhưng lại là một chuẩn thần hoàng vô địch cùng đẳng cấp với họ. Vì thế, họ rơi vào một trận khổ chiến. Ngoài nhóm người này ra, trong 10 người của Hạo Thiên Tông, ngoại trừ Đường Xa, tất cả đều đã đến cửa ải thứ 5. Lần này, đối thủ của họ không còn là những tu luyện giả bình thường nữa, mà là những thiên tài tu luyện cùng đẳng cấp với họ. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày sau, tại cửa ải thứ 7. Nhìn cánh cổng truyền tống duy nhất trước mắt, trên mặt Đường Bất Phàm cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Sau một ngày tìm tòi, hắn cuối cùng đã hiểu rõ cửa ải thứ 7. Toàn bộ cửa ải thứ 7 thực ra là một mê cung vô cùng to lớn. Chỉ khi đưa ra phán đoán chính xác, ngươi mới không bị mắc kẹt trong vòng lặp truyền tống vô tận. Khi ngươi liên tục đưa ra những phán đoán đúng, con đường phía sau sẽ ngày càng dễ dàng hơn, từ việc ban đầu phải chọn một trong 8, dần dần giảm xuống, cho đến khi chỉ còn lại một cánh cổng truyền tống duy nhất. Liếc nhìn hư không sau lưng, Đường Bất Phàm quả quyết bước vào cửa ải thứ 8. Tại cửa ải thứ 8, Đường Bất Phàm nhìn 64 cánh cổng truyền tống trong hư không, không khỏi lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ. Cửa ải này so với cửa trước còn phức tạp hơn rất nhiều. Hít sâu một hơi, Đường Bất Phàm bắt đầu cẩn thận kiểm tra những cánh cổng truyền tống này. Với kinh nghiệm thông quan cửa ải thứ 7, hắn cũng đã đoán được chủ đề cốt lõi trong thử thách của hư không tôn giả. Đó chính là thiên phú không gian. Chỉ có người có thiên phú không gian cao cường mới có thể nhìn ra sự khác biệt trong dao động không gian lúc truyền tống. Chỉ khi tìm ra những khác biệt này, mới có thể đưa ra phán đoán chính xác, từ đó thuận lợi thông quan. Một giờ sau, Đường Bất Phàm cuối cùng cũng dò xét xong tất cả các cánh cổng truyền tống. Dựa vào thành tựu kinh người về pháp tắc không gian, hắn đã xác định chính xác sự khác biệt của một trong các cánh cổng, và trực tiếp bước vào. Đường Bất Phàm không biết rằng, trong lúc hắn vượt qua cửa ải thứ 7, những người tham gia khảo nghiệm còn lại đã lần lượt thất bại. Sau khi hồi phục thể lực, họ đều rời khỏi không gian truyền thừa. Toàn bộ không gian truyền thừa giờ đây chỉ còn lại hắn, Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam. Đáng chú ý là, vẫn có không ít người vượt qua được cửa ải thứ 5, ví dụ như U Tầm, Tam Nhãn Thần Quân và những người khác. Tuy nhiên, họ đều dừng bước tại cửa ải thứ 6. Nguyên nhân rất đơn giản, đối thủ của họ là một tồn tại cấp thần hoàng. Ngay cả ba người Tam Nhãn Thần Quân có thể bộc phát ra chiến lực cấp thần hoàng cũng chỉ cầm cự được một lúc rồi thất bại. Về phần chín người nhóm Đường Tam, mặc dù đều đã vào được cửa ải thứ 6, nhưng kết cục cũng không khác gì. Đối thủ của họ tuy chỉ là thần quân đỉnh phong, nhưng lại là những thiên tài cùng cấp bậc, có thể bộc phát ra sức chiến đấu cấp chuẩn thần hoàng. Việc họ thất bại là điều không có gì bất ngờ. Tại nội thành của thần thành hư không, mấy chục cánh cổng ánh sáng màu bạc chợt xuất hiện, mang đến một chút sức sống cho tòa thành tĩnh lặng này. Tiếp đó, từng bóng người mạnh mẽ hiện ra, chính là những người đã vượt qua cửa ải thứ tư. Nhóm của Đường Tam tụ tập lại với nhau, ánh mắt tò mò đánh giá nội thành của thần thành hư không. Chỉ thấy từng hàng kiến trúc cổ xưa sừng sững trên mặt đất, trên bầu trời thì lơ lửng từng hòn đảo được thần quang bao phủ, những dải lụa màu do thần linh chi khí hội tụ thành vắt ngang trời, muôn hình vạn trạng, vô cùng kinh ngạc. Đây chính là nội thành sao? Thần linh chi khí này thật quá nồng đậm, chỉ hít thở một hơi đã thấy toàn thân sảng khoái. Đường Minh kinh ngạc nói, không ngừng hít thở, vẻ mặt say mê. Đường Tam trong mắt thần quang tăng vọt, hẳn là nội thành rồi. Môi trường tu luyện như thế này, hơn xa Hạo Thiên thần giới của chúng ta không biết bao nhiêu lần. Tu luyện ở đây, thực lực của chúng ta chắc chắn sẽ tăng mạnh. Những người khác cũng đều hưng phấn gật đầu. 10 người họ đều đã vượt qua cửa ải thứ 5, nhận được một phần truyền thừa thần hoàng sơ kỳ hoàn chỉnh. Đương nhiên, chỉ là truyền thừa thần hoàng sơ kỳ thì họ cũng không để vào mắt, điều họ coi trọng hơn là tài nguyên tu luyện và những thứ khác. Sau đó, mọi người liếc nhìn nhau, bay thẳng lên trời, tìm kiếm hòn đảo lơ lửng của riêng mình. Đây chính là đãi ngộ khi vượt qua cửa ải thứ 5, phòng tu luyện của họ là những hòn đảo lơ lửng trên không trung, chứ không phải những dãy kiến trúc cổ kính dưới mặt đất. Dưới mặt đất, U Tầm và Lôi Thiên Vũ liếc nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Họ không ngờ rằng 10 người của Hạo Thiên Tông lại toàn bộ vượt qua được cửa ải thứ 5, điều này thật quá kinh người. Lắc đầu, hai người cũng bay lên không trung, bắt đầu tìm kiếm hòn đảo lơ lửng của mình. Nhóm của Tam Nhãn Thần Quân ánh mắt vô cùng âm trầm. Tam Hoàng Tinh của họ có số người tham gia khảo hạch nhiều nhất, nhưng người vượt qua cửa ải thứ 5 cũng chỉ có 12 vị chuẩn thần hoàng vô địch, bao gồm cả họ. Về phần các chuẩn thần hoàng hàng đầu, dù đã vượt qua cửa ải thứ 4, nhưng lại dừng bước tại cửa ải thứ 5. Liếc nhìn bầu trời trống rỗng, Tam Nhãn Thần Quân cũng không kìm được mà bay lên tìm kiếm hòn đảo lơ lửng của mình. Sau khi nhận được truyền thừa thần hoàng, họ có đủ tự tin để đột phá bình cảnh cuối cùng. Một khi họ đều đột phá, đó sẽ là 12 vị thần hoàng. Đến lúc đó, cho dù nhóm Đường Bất Phàm cũng có đột phá, họ cũng không hề sợ hãi. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã 3 ngày. Đường Bất Phàm với vẻ mặt mệt mỏi nhìn cánh cổng truyền tống thông đến cửa ải thứ 9 trước mắt, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. Cửa ải thứ 8 này có thể gọi là một mê cung không gian thực sự. Cho dù hắn đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian, cũng phải mất trọn 3 ngày mới có thể thoát ra khỏi mê cung này. Hít sâu một hơi, Đường Bất Phàm bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn muốn dùng trạng thái đỉnh phong để nghênh đón thử thách của cửa ải cuối cùng. Bên ngoài, trên bầu trời thần thành hư không. Tấm cổ kính màu bạc đã bỏ qua Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam, tất cả sự mong đợi đều tập trung vào Đường Bất Phàm. 4 ngày đã qua, Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam vẫn còn ở cửa ải thứ 7. Mặc dù theo tiến độ của họ, vài ngày nữa vẫn có thể vượt qua, nhưng cửa ải thứ 8 họ tuyệt đối không thể nào thông qua được. Tại cửa ải thứ 8 của không gian truyền thừa, Đường Bất Phàm chậm rãi mở mắt ra, tinh khí thần của hắn đã hoàn toàn hồi phục. Liếc nhìn cánh cổng truyền tống cách đó không xa, hắn lắc mình một cái liền bay vào. Sau một hồi trời đất quay cuồng, Đường Bất Phàm cuối cùng cũng đã đến được cửa ải thứ 9. Xung quanh vẫn là một vùng hư không, nhưng trong hư không lại có thêm một tòa cung điện cổ màu bạc. Nếu hắn đoán không lầm, tòa cung điện cổ màu bạc này chính là đại điện truyền thừa. Nhìn tòa cung điện, Đường Bất Phàm khẽ cau mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra. Ngay sau đó, hắn hóa thành một luồng ngân quang, bắn thẳng về phía cung điện. Khi hắn tiến đến gần, hư không biến hóa, vô số lưỡi đao hư không chém về phía hắn. Đường Bất Phàm cố gắng hết sức để né tránh, thực sự không tránh được mới ra tay ngăn cản. Điều khiến hắn bất ngờ là uy lực của những lưỡi đao hư không này lớn một cách lạ thường. Mặc dù chưa đạt đến cấp thần hoàng, nhưng cũng rất gần, lại thêm số lượng đông đảo. Nếu không phải hắn đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian, né được 99% công kích, e rằng rất có thể hắn đã phải bỏ mạng tại đây. Nửa canh giờ sau, Đường Bất Phàm cuối cùng cũng đã đến được trước cung điện cổ màu bạc. Trong lúc hắn đang do dự có nên mở cánh cửa lớn ra hay không, cửa cung điện tự động mở ra, đồng thời một giọng nói cổ xưa uy nghiêm từ bên trong truyền ra, "Vào đi." Đường Bất Phàm hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó liền kiên định bước vào. Khi hắn bước vào cung điện, cánh cửa lớn tự động đóng lại. Cùng lúc đó, không gian truyền thừa rung động một trận, Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam đang tham gia khảo hạch thì trực tiếp bị truyền đến nội thành. Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam quét mắt nhìn xung quanh một lượt, phát hiện chỉ có hai người họ, không có Đường Bất Phàm. Trong lòng họ mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Sau một hồi trầm mặc, Tư Đồ Dịch mở miệng, "Vạn huynh, xem tình hình này, huynh nói có phải Đường huynh đã nhận được truyền thừa của hư không tôn giả rồi không?" Ngoài hắn ra, hẳn là không còn ai khác. Vạn Thắng Lam trên mặt cũng thoáng qua vẻ mất mát, ngữ khí có chút trầm thấp. Một lát sau, nàng mới hồi phục lại bình thường, trên mặt một lần nữa tràn đầy tự tin. Ở một bên khác, trên mặt Tư Đồ Dịch cũng một lần nữa tràn ngập tự tin. Hai người nhìn nhau cười, tất cả đều không nói thành lời. Sau đó, cả hai bắt đầu tìm kiếm hòn đảo lơ lửng của mình, chuẩn bị bế quan tu luyện thật tốt, thậm chí là tấn công cảnh giới thần hoàng. Tại cửa ải thứ 9 của không gian truyền thừa, bên trong cung điện cổ màu bạc. Khi cánh cửa điện đóng lại, tim hắn không khỏi rung lên, nhưng rất nhanh đã trở nên kiên định. Ánh mắt hắn quét qua cung điện màu bạc, rất nhanh, đồng tử không nhịn được mà co lại. Chỉ thấy ở cuối đại điện, trên một chiếc ngai vàng, có một người đàn ông trung niên vĩ đại đang ngồi, lúc này đang chăm chú nhìn hắn. Người đàn ông trung niên này quần áo rách nát, vết thương chằng chịt, những vết thương trông thật đáng sợ, còn kinh khủng hơn cả vết thương của tổ sư gia trước đây. Vết thương chí mạng nhất là ở mi tâm của người đàn ông trung niên, nơi đó có một lỗ máu kinh hoàng. Hít sâu một hơi, Đường Bất Phàm bước về phía người đàn ông trung niên. Rất nhanh, hắn đã đến trước mặt người đó. Vãn bối Đường Bất Phàm, ra mắt hư không tôn giả. Người đàn ông trung niên không nói gì, chỉ vẫn chăm chú nhìn hắn. Đường Bất Phàm toàn thân không được tự nhiên, có cảm giác như bị nhìn thấu. Hồi lâu sau, hư không tôn giả mới chậm rãi nói, chưa đến 2000 tuổi đã là chân tiên đỉnh phong, chật chật, cho dù là ở thời đại cổ xưa khi tiên đạo văn minh thịnh vượng, e rằng cũng không có nhiều. Còn ở hiện tại, hắc hắc. Đường Bất Phàm toàn thân chấn động, đây là lần đầu tiên có người nhìn thấu lai lịch của hắn. Hư không tôn giả nhàn nhạt liếc Đường Bất Phàm một cái, ngươi không cần phải kinh ngạc. Ngươi dù che giấu rất tốt, nhưng không thể qua mắt được tồn tại như ta. Hơn nữa, ta đã từng tham gia trận chiến vĩ đại giữa tiên đạo văn minh và thần đạo văn minh thời viễn cổ, ta cũng đã giao đấu với không ít tiên vương. Tiền bối mắt sáng như đuốc, vãn bối bội phục. Đường Bất Phàm nịnh nọt. Hư không tôn giả ánh mắt tĩnh lặng, chăm chú nhìn Đường Bất Phàm, không nhanh không chậm nói, ngươi đã vượt qua được khảo nghiệm do bản tôn thiết lập, vậy thì có tư cách tiếp nhận truyền thừa của ta. Tuy nhiên, muốn có được truyền thừa của ta, ngươi nhất thiết phải báo thù cho ta. Nói đến câu cuối cùng, trong mắt hư không tôn giả hận ý ngập trời, sát khí kinh thế. Đường Bất Phàm ánh mắt hơi do dự, nhưng rất nhanh đã kiên định gật đầu. Kẻ thù của hư không tôn giả, rất có thể là một vị thần tôn. Hắn ngay cả thiên hoang thần đế cũng đã đắc tội, thêm một vị thần tôn nữa cũng không là gì, dù sao nợ nhiều không lo. Hư không tôn giả có chút kinh ngạc nhìn Đường Bất Phàm một cái, ngươi không hỏi kẻ thù của ta là ai mà đã dám đồng ý sao? Có thể giết chết tiền bối, đối phương chắc chắn là một vị thần tôn cường đại. Đường Bất Phàm nói một cách mạch lạc. Hư không tôn giả lắc đầu, đối phương không phải là thần tôn. Lần này, Đường Bất Phàm thật sự ngây người, không phải thần tôn, chẳng lẽ là thần đế? Nhưng nếu là thần đế, e rằng tiền bối căn bản không có cơ hội trốn thoát. Đối phương giống như ta, cũng là tôn giả, chỉ có điều ta chủ tu pháp tắc không gian, còn hắn chủ tu pháp tắc thời gian. Hư không tôn giả không vòng vo nữa, tên đó thèm muốn pháp tắc không gian của ta, vì vậy mới hạ sát thủ. Vốn dĩ thực lực của ta dù không bằng hắn, nhưng hắn muốn giết ta, căn bản là không thể. Thật không ngờ gã đó lại hèn hạ vô sĩ, không chỉ đánh lén, còn mời một vị thần tôn mai phục bên ngoài hư không thần tinh của ta. Đường Bất Phàm cuối cùng cũng đã hiểu. Một chọi hai, lại còn bị đánh lén, khó trách hư không tôn giả lại vẫn lạc. Tuy nhiên, hắn rất nhanh lại có một thắc mắc khác. Tiền bối, ta vừa nghe ngài nói đối phương thèm muốn pháp tắc không gian của ngài, chẳng lẽ hắn có thể tước đoạt cảm ngộ pháp tắc không gian của ngài sao? Hư không tôn giả thần sắc trầm trọng, không sai. Ngươi hẳn là biết rõ, chỉ khi trở thành chân tiên hoặc thần quân mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc thực sự. Theo tu vi càng sâu, tạo nghệ về pháp tắc sẽ càng cao. Khi trở thành thần tôn, pháp tắc ngươi lĩnh ngộ trước đó sẽ ngưng kết trong cơ thể, hóa thành một khối bản nguyên pháp tắc. Ta dù không phải thần tôn, nhưng trong cơ thể đã ngưng tụ một khối bản nguyên pháp tắc không gian, chẳng bao lâu nữa sẽ tấn thăng. Đáng tiếc. Lòng Đường Bất Phàm trĩu nặng, tiền bối, không biết bản nguyên pháp tắc không gian của ngài có bị chúng đoạt được không? Ta làm sao có thể để chúng toại nguyện được chứ? Hư không tôn giả ngạo nghễ nói, được rồi, bây giờ đã biết đầu đuôi sự việc, vậy thì chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa của ta đi. Đường Bất Phàm đảm bảo nói, vãn bối Đường Bất Phàm xin hướng về bản nguyên vũ trụ mà thề, ngày sau tu luyện thành tài, nhất định sẽ chém giết thời gian tôn giả và U Minh thần tôn để báo thù cho hư không tôn giả. Nếu vi phạm lời thề, sẽ vĩnh viễn rơi vào 18 tầng địa ngục. Cùng với lời thề của Đường Bất Phàm, trong cõi U Minh một tiếng sấm rền vang lên trong đại điện. Hư không tôn giả kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ vẻ vui mừng. Tốt, đến đây nhận lấy truyền thừa đi. Cùng lúc đó, lòng bàn tay phải của ông ta lóe lên ánh sáng. Một khối quang cầu màu bạc hiện lên, tỏa ra dao động không gian huyền diệu khó lường. Đường Bất Phàm mắt không rời khỏi khối quang cầu màu bạc này, Đó có lẽ chính là bản nguyên không gian mà hư không tôn giả đã ngưng tụ. Tuy nhiên, hắn không hề bị khối bản nguyên không gian này mê hoặc. Hắn không phải chưa từng thấy qua bản nguyên không gian, thậm chí bản nguyên ẩn chứa trong Hiên Viên kiếm còn mạnh hơn thế này rất nhiều. Hư không tôn giả trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng, ngươi có thể giữ vững bản tâm, không bị bản nguyên không gian làm lay động, phần định lực này ngay cả bản tôn cũng tự thấy không bằng. Tiền bối, nếu ta dung hợp khối bản nguyên không gian này, có thể sẽ gây ảnh hưởng gì đến tương lai của ta không? Đường Bất Phàm do dự một chút, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Hư không tôn giả ngạc nhiên, tiểu tử ngươi hóa ra là lo lắng điều này, chẳng lẽ ngươi còn muốn trở thành vô thượng tiên đế sao? Đường Bất Phàm nghiêm túc gật đầu. Lần này, ngay cả hư không tôn giả cũng vô cùng kinh ngạc, không nhịn được mà đánh giá lại Đường Bất Phàm một lần nữa. Với thiên phú của tiểu tử này, cộng thêm tài nguyên của ông, trở thành tiên tôn vấn đề không lớn. Nhưng vô thượng tiên đế, theo ông thấy, hy vọng thật sự không lớn. Tuy nhiên, ông rất bội phục dũng khí của tiểu tử này, vì vậy nói, ngươi yên tâm, khối bản nguyên không gian này của ta sau khi dung nhập vào cơ thể ngươi, sẽ không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào, dù sao ta còn trông cậy vào ngươi báo thù cho ta nữa mà. Đường Bất Phàm lúc này mới yên tâm bước lên phía trước tiếp nhận truyền thừa. Theo yêu cầu của hư không tôn giả, Đường Bất Phàm ngồi xếp bằng xuống, giữ chặt tâm thần. Ngay sau đó, hư không tôn giả đưa tay bao phủ khối quang cầu màu bạc lên cơ thể Đường Bất Phàm. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, hư không tôn giả chậm rãi thu tay phải lại, còn Đường Bất Phàm vẫn đang đắm chìm trong đại dương của pháp tắc không gian. Liếc nhìn vị đệ tử không có danh phận trước mắt, ông tiện tay vẫy một cái, hư không nứt ra, một tấm cổ kính màu bạc xuất hiện trong tay ông. Tiếp đó, một luồng quang ảnh từ trong tấm cổ kính bắn ra, hóa thành hình tượng một ông lão. Hư không tôn giả hướng về phía ông lão phân phó, a không, sợi tàn hồn này của ta đã chống đỡ được bao nhiêu vạn năm, bây giờ cuối cùng cũng đã đến thời khắc cuối cùng. Sau này, Đường Bất Phàm giao cho ngươi, hãy phụ tá nó thật tốt, thành tựu tương lai của nó nhất định sẽ vượt trên ta. Dứt lời, hư không tôn giả chậm rãi nhắm mắt lại, dù chết nhưng cũng không còn gì hối tiếc. Kính linh được gọi là A không, ông lão thần sắc bi thương, hồi lâu không tỉnh lại. Bánh xe thời gian tiếp tục lăn về phía trước, khi Đường Bất Phàm tỉnh lại, đã là một tháng sau. Nhận được truyền thừa của hư không tôn giả, lĩnh ngộ về pháp tắc không gian của hắn ngày càng sâu sắc, từ hai thành ban đầu, trực tiếp đạt đến ba thành. Đừng xem thường ba thành này, đây là pháp tắc không gian, uy lực của nó mạnh hơn rất nhiều so với các pháp tắc khác. Hơn nữa, đợi đến khi hắn tiêu hóa hết pháp tắc không gian trong đầu, hắn có thể trực tiếp đạt đến cảnh giới của hư không tôn giả lúc sinh thời. Tuy nhiên, pháp tắc không gian cũng không dễ dàng lĩnh ngộ như vậy. Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên tai hắn, chúc mừng chủ nhân đã dung hợp bản nguyên không gian, thực lực đại tăng. Đường Bất Phàm chuyển ánh mắt, rất nhanh liền thấy được Kính Linh. Kính Linh giải thích, lão chủ nhân đã đi rồi, trước khi đi ngài đã giao lại mọi thứ cho ta. Chủ nhân nếu có bất kỳ thắc mắc nào, cứ hỏi ta. Đường Bất Phàm gật đầu, đứng dậy hướng về thân thể của hư không tôn giả bái một cái, sau đó lại quỳ lạy một lần theo nghi thức bái sư, lúc này mới đứng dậy. Hắn và hư không tôn giả tuy không có danh phận thầy trò, nhưng có tình nghĩa thầy trò, cho nên lễ bái sư là điều nên làm. Giữa không trung, Kính Linh nhìn cảnh này, trong lòng thầm nói, chủ nhân, ngài không chọn lầm người, hắn nhất định có thể báo thù cho ngài. Lúc này, Đường Bất Phàm mới quay người hướng về phía Kính Linh nói, tiền bối, không biết ta nên xưng hô với ngài như thế nào. Chủ nhân ngài không cần gọi ta là tiền bối, lão chủ nhân gọi ta là A không, nếu ngài không ngại, sau này cứ gọi ta là không lão là được. Kính Linh vội vàng nói. Đường Bất Phàm gật đầu, được, sau này ta sẽ gọi ngài là không lão. Ngài cũng không cần gọi ta là chủ nhân, cứ gọi thẳng tên ta là được. Vậy thì không được, hay là thế này, ta gọi ngài là điện hạ nhé. Kính Linh vội vàng khoát tay. Đường Bất Phàm nghĩ một lúc rồi cũng không phản đối nữa. Hết chương 602. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.